Chương 917, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ. Hoa Chi Hoa ánh mắt gắt gao chằm chằm vào một khối tử sắc thạch đầu. Tại đây khối tử sắc trên tảng đá, thình lình đổ lấy một cỗ xanh đậm sắc thi thể. Cái này đường lang tộc hạt giống tuyển thủ thi thể. Trương Diệp vừa rồi, đồng thời khiêu chiến hai cái hạt giống tuyển thủ, hơn nữa tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, đem sức chiến đấu cường hãn tuyệt luân đường lang tộc hạt giống tuyển thủ chém giết. Lập tức chém giết một cái hạt giống tuyển thủ. Trương Diệp là làm sao bây giờ đến hay sao? Hoa Chi Hoa trong lòng rung động. Bát Bá Lạt Xuyến. Hoa Chi Hoa giật mình thời điểm, Trương Diệp trong tay huyết đao hóa thành từng đạo huyết sắc quang mang, huyết quang đan vào thành một mảnh màn thiên tịch địa màn sáng, chăm chú phong tỏa ngọn núi. Ánh đao tung hoành bên trong, từng đạo hắc sâu kín thân ảnh, lúc tụ lúc tán, thời gian lúc hợp, di động tốc độ đã vượt qua con mắt cực hạn, dù cho lực lượng tinh thần đều không thể tập trung. Đạo này hắc sâu kín thân ảnh, đúng là ảnh tộc hạt giống tuyển thủ. Chém giết đường lang tộc hạt giống tuyển thủ về sau, Trương Diệp địch nhân cũng chỉ có ảnh tộc hạt giống tuyển thủ rồi. Ảnh tộc cường giả am hiểu nhất quang ám chi đạo, từng cái ảnh tộc hạt giống tuyển thủ đều là một cái ưu tú thích khách, bọn hắn có thể tùy thời ẩn nặc, lại có thể như bóng dáng hư vô phiêu miểu. Tại thượng cổ thời điểm, ảnh tộc cường giả tiểu sông rơi xuống hiển hách uy danh, cũng không biết có bao nhiêu cường giả táng thân tại dưới kiếm của bọn hắn. Trương Diệp đã lấy được đao quân trí nhớ, tự nhiên biết do ảnh tộc cường giả lợi hại. Hắn chém giết đường lang tộc hạt giống tuyển thủ về sau, trong tay huyết đao lập tức hóa thành đao võng, chăm chú đem ngọn núi vây khốn, sau đó lại từng bước một co rút lại phạm vi công kích, lại để cho ảnh tộc hạt giống tuyển thủ không cách nào ẩn trốn. Ông! Ngọn núi trong chấn động, đao võng từng bước một co rút lại. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ càng đánh càng kinh hãi, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng của hắn thăng lên. Liễu lo liễu lo. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ phát ra một tiếng cười quái dị, một loại hắc sâu kín quỷ dị lực lượng, đột nhiên theo trên người hắn phát ra tới. Hoa Chi Hoa một mực mật thiết chú ý chiến đấu, nhìn thấy ảnh tộc hạt giống tuyển thủ phát ra tới lực lượng, nàng trong lòng hơi kinh hãi nhắc nhở, Trương Diệp cẩn thận rồi. Loại lực lượng này, chính là ảnh tộc u ám chi lực. Ông! Hoa Chi Hoa lúc nói chuyện, u ám chi lực hướng tứ phương tràn ngập như là một đoàn mực nước nhỏ vào nước trong ở bên trong, không gian bị nhuộm thành một loại quỷ dị màu đen. Từ bầu trời, hạ đến mặt đất, rất nhanh tiểu biến thành một loại hắc sâu kín nhan sắc, Trương Diệp ngạc nhiên phát hiện, hắn phát ra ngoài đao nguyên đều bị loại này hắc sâu kín lực lượng cắn nuốt. Đáng sợ hơn chính là, loại này hắc sâu kín lực lượng, vậy mà có thể ngăn cách hết thể cảm ứng. Vô luận là ánh mắt hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều không thể xuyên thấu bên ngoài thanh âm, cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Hoa Chi Hoa nhắc nhở đều nghe không được rồi. Ân. Trương Diệp nhất thời động dung. Loại này u ám chi lực, giống như hư giống như thực, lái đi không được giống như là quái thú miệng rộng, có thể thôn phệ hết thảy, lại để cho hắn đều muốn chịu giật mình. Nghe đồn rằng ảnh tộc cường giả chính là theo ưu ám trong sinh ra có thể khống chế hắc ám lực lượng, chính là tại ám hắc trong hành tẩu cường giả. Ảnh tộc cường giả am hiểu ám sát người này phát ra ưu ám chi lực, nhất định là muốn thừa dịp đánh lên ta. Ta hay vẫn là nhanh lên giải quyết chiến đấu mới tốt. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, từng đạo lôi điện đột nhiên theo trong hư không hàng lâm. Oanh oanh oanh oanh. Từng đạo lôi điện theo trong hư không rơi xuống, từng đạo chói mắt hào quang, trong chốc lát vạch phá tấm màn đen. Lôi điện chi lực chí cương chí dương, chính là hết thể âm u lực lượng khắc tinh, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ phát ra tới u ám chi lực, tuy nhiên giống như hư giống như thực, quỷ dị khó lường, nhưng ở lôi điện chi lực oanh kích phía dưới, lúc này tiêu tán. Hoa Chi Hoa vốn âm thầm lo lắng Trương Diệp sẽ gặp đến đánh lén, nhìn thấy Trương Diệp phát ra lôi điện chi lực, nàng nhất thời yên tâm lại. Nàng đã nhìn ra được, Trương Diệp đối với lôi điện lĩnh ngộ lại tăng lên không ít, phát ra tới lôi điện chi lực càng thêm cường hãn, càng thêm đáng sợ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Lôi điện không ngừng mà hoành xuống, muốn đem u ám chi lực oanh tán. Mà ảnh tộc hạt giống tuyển thủ tắc thì liên tục không ngừng phát ra u ám chi lực, ngăn cản lôi điện oanh kích. Cái này ảnh tộc hạt giống tuyển thủ, hiển nhiên lĩnh ngộ một loại quỷ dị huyền ảo, hắn phát ra tới u ám chi lực tựa hồ vô cùng vô tận, vậy mà khó khăn lắm ngăn cản được lôi điện oanh kích. Không hổ là hạt giống tuyển thủ, đối với huyền ảo lĩnh ngộ, tựa hồ so ta còn muốn khắc sâu. Lôi điện chi lực, trời sinh có thể khắc chế âm u chi lực, nhưng ta phát ra tới lôi điện rõ ràng không cách nào không biết làm sao đối phương. Trương Diệp lúc này thời điểm, rốt cục lĩnh giáo đã đến hạt giống tuyển thủ cường đại, trong nội tâm sát cơ trở nên càng thêm nồng đậm. Phong lôi liệt không. Trương Diệp tâm niệm vừa động, phong lôi chi lực dung nhập đến đao nguyên bên trong, từng đạo sen lẫn phong lôi lực lượng đao nguyên, trong giây lát của lớn ra, lần nữa đan vào thành đao võng. Tại Trương Diệp toàn lực dưới sự khống chế, đao võng dùng một loại tốc độ kinh người co rút lại, trong chốc lát đã co rút lại đến phương viên một dặm. Đao vong trong phạm vi đao nguyên cuồn cuộn sẽ không liệt địa. Theo ngọn núi bên ngoài đến xem, toàn bộ trên ngọn núi có một đoàn cực lớn hắc vụ. Mà ở cái này đoàn cực lớn hắc vụ bên ngoài, từng đạo màu đỏ tím đao nguyên, đan vào thành một cái mạng lưới khổng lồ, chăm chú bao quanh. Tại trong hư không, từng đạo lôi điện không ngừng rơi xuống. Loại này tình cảnh, cho dù là Hoa Chi Hoa, cũng thấy trợn mắt há hốc mồm. Đao vong từng bước một co rút lại. Theo phương viên một dặm, biến thành phương viên 200 trượng. Lại từ phương viên 200 trượng, biến thành phương viên 100 trượng. Trông thấy đao vong từng bước một co rút lại, Hoa Chi Hoa tâm nhất thời nhấc lên. Nàng no bụng duyệt bầy sách, biết rõ khoảng cách càng ngắn, ảnh tộc cường giả phát ra công kích cũng lại càng đáng sợ. Hiện tại đao vong co rút lại đến loại tình trạng này, Trương Diệp cùng ảnh tộc cường giả ở giữa khoảng cách, đã gần trong gang tấc, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ phát ra tới công kích, chắc chắn là kinh thiên động địa. Trương Diệp có thể ngăn cản được sao? Hoa Chi Hoa trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Đao vong tiếp tục co rút lại. Theo 100 trượng, biến thành 90 trượng. Lại biến thành 80 trượng. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ một mực đều không có ra tay. Hắn không ngừng phát ra ưu ám chi lực, sau đó tại ưu ám chi lực bên trong che giấu, cùng đợi ra tay thời cơ. Ảnh tộc cường giả, đều là ưu tú nhất thích khách, chú ý một kích tất trúng. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ, hiện tại tiểu cùng đợi một cái cơ hội, một cái một kích tất trúng, nhất kích tất sát cơ hội. Hắn sẽ không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, tiểu là cực kỳ đáng sợ công kích. Đao vong tiếp tục co rút lại. Theo 100 trượng, co rút lại thành 50 trượng. Phương viên 50 trượng, đây là một cái rất tiểu rất nhỏ không gian, nhưng ảnh tộc hạt giống tuyển thủ dựa vào ưu ám chi lực, vậy mà tại nhỏ hẹp trong không gian, hoàn mỹ cất giấu khí tức của mình cùng thân hình. Dù cho Trương Diệp lực lượng tinh thần có thể so với linh đạo nhị trọng trung kỳ cường giả, cũng không cách nào cảm giác được ảnh tộc hạt giống tuyển thủ vị trí. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục co rút lại đào vóng. 49 trượng, 45 trượng. Trong giây lát, một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm theo Trương Diệp đáy lòng bay lên. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ công kích, rốt cuộc đã tới. Chương 918, diện sát hạt giống tuyển thủ, thu khối thứ 2 mảnh vỡ. Không có bất kỳ không gian chấn động, không có bất kỳ lực lượng chấn động, cũng không có mảy may sát khí. Công kích của đối thủ sẽ đến từ nơi đâu? Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, thân hình đột nhiên bước ra một bước. Bá. Trương Diệp thân hình vừa mới bước ra, một sợi tóc giống như lớn nhỏ lực lượng, đột nhiên theo trong hư không trôi ra. Trương Diệp nếu như mới vừa rồi không có bước ra một bước, cái này sợi quỷ dị lực lượng sẽ chui thẳng vào đến trong cơ thể của hắn. Trương Diệp ánh mắt có chút chấn động. Cái này ti lực lượng tuy nhiên thập phần thật nhỏ, nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Loại lực lượng này liền thượng cổ chiến trường hư không cũng có thể xé mở. Nếu như cái này ti lực lượng chui vào đến trong cơ thể, Trương Diệp thân hình lập tức sẽ bị xé rách, không chết cũng phải lột một tầng ra. Hừ. Trương Diệp hiện lên một kích, lập tức triển khai phản kích. Oanh oanh oanh oanh. Bảy đạo đáng sợ lôi điện đồng thời oanh xuống. Trương Diệp tiến vào đến bách tộc tranh phách chiến về sau, tuy nhiên cùng lôi xà phân thân đã mất đi liên hệ, nhưng hắn đối với lôi điện huyền áo linh ngộ, nhưng lại chưa từng có đỉnh chỉ qua. Trước kia, Trương Diệp chỉ có thể từng đạo phát ra lôi điện, không cách nào đồng thời phát ra lưỡng đạo lôi điện đến. Tham gia bách tộc tranh phách chiến về sau, Trương Diệp suốt vượt qua mấy năm trở lại đây, đối với lôi điện huyền áo linh ngộ đã tiếp cận đại thành, lập tức tiểu phát ra bảy đạo lôi điện. Nồng đậm chi cực u ám chi lực, tại trí cương trí dương lôi điện chi lực oanh kích phía dưới, kịch liệt rung rung, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ rốt cuộc không cách nào hoàn mỹ đã ẩn tàng. Thu. Trương Diệp trầm thấp uống ra một tiếng, huyết đao vi diệu chi cực chấn động lấy, đao vong trong giây lát co rút lại. Theo hơn 40 trượng trong giây lát co rút lại thành 10 trượng, lại từ 10 trượng co rút lại thành 5 trượng. Mắt thấy đao vong điên cuồng co rút lại. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ rốt cuộc không cách nào đã ẩn tàng, hắn rốt cuộc phát ra một kích mạnh nhất. Một thanh hắc sâu kín dao găm đột nhiên đâm đến Trương Diệp trên người. Dao găm toàn thân hắc sâu kín, tựa hồ là một cái hố, có thể đem hết thể ánh sáng hết thể hấp thu mất, cho dù là lực lượng tinh thần cũng bị nó toàn bộ hấp thu mất. Không cách nào né tránh, không cách nào ngăn cản, thậm chí liền phản ứng cũng không kịp. Cái này chuôi dao găm vừa xuất hiện, cũng đã mở ra Trương Diệp quần áo, dính vào Trương Diệp da thịt. Ảnh tộc cường giả am hiểu nhất ám sát chi đạo, khoảng cách gần phía dưới phát ra tới ám sát công kích càng là quỷ thần khó lường, dù cho Trương Diệp đều không thể né tránh qua được đi. Hắc sâu kín dao găm, lập tức muốn cắt Trương Diệp ra thịt. Lúc này thời điểm, một đạo hoàng quang đột nhiên theo ưu ám trong xuất hiện, một chỉ màu vàng nhạt bàn tay, một mực bắt được dao găm. Trên cái bàn tay này, có một tầng hơi mỏng đích bao tay. Đúng là cái này hơi mỏng đích bao tay, yên lặng ngăn cản dao găm mũi nhọn, chăm chú đã tập trung vào dao găm. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ xoay chuyển dao găm, muốn cắn nát bàn tay. Nhưng màu vàng nhạt bàn tay, trầm trọng giống như một ngàn tòa một vạn tòa núi lớn, ổn định giống như một cái tiểu thế giới. A, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ kinh kêu một tiếng, hắn đột nhiên buông tha cho dao găm, hắc sâu kín thân hình phi bắn đi ra. Muốn chạy trốn. Ảnh tộc cường giả, chú ý nhất kích tất sát. Nếu như không cách nào một kích giết địch, bọn hắn lập tức tiểu sẽ buông tha cho ám sát, xa xa bỏ chạy. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, đao vóng đột nhiên co rút lại, theo 5 trượng co rút lại thành 1 trượng, lại từ 1 trượng co rút lại thành 1 thước. Hoa! Theo đao vong co rút lại, một mảnh dài hẹp dài nhỏ miếng thịt, theo đao trong lưới bay ra ngoài, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ có tiếng kêu thảm thiết, xa xa địa chuyển ra ngoài. Nguyên lai, đao vong co rút lại phía dưới, ảnh tộc hạt giống tuyển thủ thân thể, lại bị đao vong ngạnh xanh xanh phân giải, biến thành một mảnh dài hẹp thịt nát, thảm thiết tới cực điểm. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ kêu thảm thiết rất nhanh đình chỉ. Đao vong tán đi, Trương Diệp trước mắt chỉ có một đống dài nhỏ miếng thịt, còn có vài chục cục xương cùng 2 cái túi trữ vật. Cái này 2 cái túi trữ vật, một chỉ là ảnh tộc hạt giống tuyển thủ, một chỉ nhưng lại Hoa Chi Hoa. Hoa Chi Hoa lúc trước bị đánh được thân thể bạo liệt, liền túi trữ vật đều rơi xuống ảnh tộc hạt giống tuyển thủ trong tay. Hô. Nhìn thấy chiến đấu chấm dứt, Hoa Chi Hoa nuối lỏng một khẩu đại khí. Chiến đấu mới vừa rồi, chỉ có hơn 10 cái trong nháy mắt thời gian, nhưng ở Hoa Chi Hoa trong cảm giác như là một năm dài như vậy. Hoa Chi Hoa nhìn xem 2 cái hạt giống tuyển thủ thi thể, nhịn không được tán thán nói, Trương Diệp, ngươi phát triển tốc độ, thật sự là quá là nhanh. Dùng lực lượng một người, chém giết 2 cái hạt giống tuyển thủ, cho dù là Chu Thiên Thuần Dương chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Trương Diệp mỉm cười, tiện tay đem Hoa Chi Hoa túi trữ vật trả lại, sau đó lại còn 2 cái hạt giống tuyển thủ cùng 4 cái đường lang tộc cường giả túi trữ vật thu lại. Hoa Chi Hoa nhìn xem đường lang tộc hạt giống tuyển thủ thi thể, nhịn không được lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi mới vừa rồi là như thế nào chém giết đường lang tộc hạt giống tuyển thủ hay sao? Đường lang tộc hạt giống tuyển thủ sức chiến đấu, cũng không thể so với ảnh tộc hạt giống tuyển thủ thấp. Nhưng Trương Diệp chỉ là một đao, sẽ đem đường lang tộc hạt giống tuyển thủ chém giết, cái này lại để cho Hoa Chi Hoa trăm mối vẫn không có cách giải, nhịn không được hỏi lên. Trương Diệp giải thích nói ra, ta vừa rồi một đao chém giết đường lang tộc hạt giống tuyển thủ, có 4 nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, đường lang tộc hạt giống tuyển thủ đang tại cùng ảnh tộc hạt giống tuyển thủ chiến đấu, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị khiên chế chủ rồi. Cái nguyên nhân thứ hai, ta thoáng cái chém giết 4 cái đường lang tộc cường giả, lại để cho đường lang tộc hạt giống tuyển thủ phân ra tâm thần, ta đúng lúc là bắt lấy cơ hội này ra tay. Cái nguyên nhân thứ ba, ta có thiên ý minh tâm quyết, có thể xa xa tìm ra đường lang tộc hạt giống tuyển thủ nhược điểm, triển khai công kích. Cuối cùng một nguyên nhân, đường lang tộc hạt giống tuyển thủ tuy nhiên cũng là đao đạo cường giả, nhưng hắn đối với đao đạo lý giải không bằng ta, bị ta phê. Há vỡ phòng ngự chém giết. Hoa Chi Hoa lẳng lặng nghe, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc. Nói, Trương Diệp, ngươi chính là một cái trời sinh chiến sĩ, có thể trong nháy mắt tìm được đối thủ nhược điểm, phát ra hoàn mỹ một kích. Chúng ta nhân tộc tuyển trong tay, cũng chỉ có Chu Thiên Thuần Dương, Thuần Vu Phong Thần cùng mấy cái hạt giống tuyển thủ, mới có thể cùng ngươi đánh đồng. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, nguyên lai chúng ta nhân tộc, cũng có hạt giống tuyển thủ a. Hoa Chi Hoa cười nói, đương nhiên là có rồi. Chúng ta nhân tộc, có thể nói là số lượng tối đa chủng tộc một trong. Nhân tộc Thánh Điện lại có vô cùng linh dược linh đan, bồi dưỡng một ít hạt giống tuyển thủ, cũng không phải việc khó. Vì bảo hộ hạt giống tuyển thủ, chúng ta nhân tộc hạt giống tuyển thủ, đều là không có tiếng tăm gì, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn, tuyệt không kém hơn Chu Thiên Thuần Dương. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Hoa Chi Hoa ánh mắt, đông nhiên rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra, hạt giống tuyển thủ thực lực cường đại, nhưng Trương Diệp lực chiến đấu của ngươi, cũng sẽ không so với bọn hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Ngươi là dựa vào cố gắng của mình. Từng bước một đi cho tới hôm nay, ta cảm thấy được, tiềm lực của ngươi, so hạt giống tuyển thủ còn phải cường đại hơn nhiều. Trương Diệp cười cười, nói ra, quá khen. Hai người nói vài câu, Hoa Chi Hoa chú ý lực, rơi xuống trên ngọn núi, ngọn sơn phong này, phát ra tới khí tức cực kỳ bất phàm, chẳng lẽ nó là trong truyền thuyết pháp khí. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Bất quá, chỉ là mảnh vỡ mà thôi. Hoa Chi Hoa nói ra, Trương Diệp. Ngươi tiểu là hướng về phía cái này pháp khí mảnh vỡ đến hay sao? Trương Diệp gật gật đầu. Hoa Chi Hoa nói ra, ta là càng ngày càng thấy không rõ ngươi rồi. Ngươi muốn nhận lấy cái này khối mảnh vỡ, hãy mau ra tay à, ta qua một bên đi cho ngươi lưu ý chung quanh động tĩnh. Trương Diệp gật gật đầu, bay đến dưới ngọn núi, khoanh chân mà ngồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng hỏa linh lực lượng tinh thần chăm chú kết hợp đến cùng một chỗ, lập tức đã tập trung vào mảnh vỡ, lực lượng khổng lồ nắm chặt mảnh vỡ, hướng phía trên kéo. Cái này khối Tử Dương Tháp mảnh vỡ, so khối thứ nhất muốn nhỏ một chút, bởi vậy thu tốc độ cũng nhanh không ít. Ầm ầm. 24 thời cơ về sau, Trương Diệp thành công đem Tử Dương Tháp mảnh vỡ rút lên, từng đạo pháp khí hào quang, trong chốc lát phóng lên trời, phương viên nghìn vạn dặm cũng có thể chứng kiến. Trương Diệp hét lớn một tiếng, lực lượng khổng lồ đột nhiên tuôn ra, đem Tử Dương Tháp mảnh vỡ để vào đến hỏa linh giới bên trong. Thu Tử Dương Tháp mảnh vỡ về sau, Trương Diệp cùng Hoa Chi Hoa không dám lãnh đạm, vội vàng đã đi ra cái chỗ này. Pháp khí phát ra tới hào quang, hội đưa tới rất nhiều cường giả. Trương Diệp hiện tại nóng lòng tìm kiếm thứ ba khối mảnh vỡ, căn bản vô tâm chiến đấu. Mà Hoa Chi Hoa còn không có khôi phục, càng thêm không muốn chiến đấu. Tại loại tình huống này, hai người đều không hẹn mà cùng rời đi. Bay ra mấy chục vạn dặm, Trương Diệp hướng phía Hoa Chi Hoa nói ra, ta còn muốn tìm kiếm tiếp theo khối mảnh vỡ. Ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ hành động? Hoa Chi Hoa lắc đầu, nói ra, tiến vào thượng cổ chiến trường cơ hội, phi thường khó được. Ta muốn tại bên trong chiến trường, tìm kiếm một ít gì đó, tự không giúp ngươi. Hai người rất nhanh tách ra, riêng phần mình biến mất tại mênh mông trong hư không. Chương 919, dựa vào cái gì? Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Mênh mông hư không, Trương Diệp đang tại cao tốc phi hành, hướng phía đệ tam khối mảnh vỡ tiến đến. Tử Dương Tháp đệ tam khối mảnh vỡ, cũng không phải bất động, mà là không ngừng gì động đấy. Trương Diệp muốn đuổi kịp cái này khối mảnh vỡ, phải bắt nhanh thời gian, tại trước lúc đệ ngũ quan chấm dứt thu. Trong hư không nguy cơ từ phía, dù cho bất động đều nguy hiểm vạn phần. Trương Diệp lại cao tốc phi hành, nhất thời hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh ra, từng đạo mắt thường thấy không rõ quỷ dị lực lượng đón đầu xoắn ra, từng đạo đáng sợ kiếm quang đao quang bốn phương tám hướng phóng tới, mỗi một cái hô hấp đều có nguy hiểm đến tính mạng. Hỏa Linh cảm giác được Trương Diệp nguy hiểm, nhịn không được lên tiếng nói ra, chủ nhân, đem tinh thần lực lượng của chúng ta kết hợp a. Tinh thần lực lượng của chúng ta kết hợp lại, cảm ứng phạm vi sẽ gia tăng thật lớn, phi hành tiểu không có nguy hiểm như vậy rồi. Trương Diệp cự tuyệt, nói ra, không cần. Gần nhất, ta đã có một cái ý nghĩ, chuẩn bị tự nghĩ ra một bộ thân pháp mới. Tại trong loại này nguy hiểm, ta mới có thể nghiệm chứng một ít cách nghĩ. Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh về sau, không cần thi triển bất luận cái gì thân pháp, tốc độ cũng đã là nổi bật cùng thế hệ rồi. Mà Trương Diệp lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo về sau, tốc độ của hắn càng thêm kinh người, võ đạo thiên kiêu tốc độ phi hành cũng khó mà vượt hắn. Đúng là nguyên nhân này, Trương Diệp một thời gian thật dài, đều không có tự nghĩ ra phi hành thân pháp. Hiện tại, tại nơi này nguy cơ từ phía thượng cổ chiến trường, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, nếu như không có phù hợp phi hành thân pháp, căn bản không cách nào đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại loại tình huống này, Trương Diệp rốt cục sinh ra tự nghĩ ra phi hành thân pháp ý niệm. Thừa dịp đuổi theo đệ tam khối mảnh vỡ cơ hội, Trương Diệp ý định đem thân pháp sáng tạo ra đến. Nếu như thành công sáng tạo ra thân pháp, chẳng những tốc độ phi hành sâu sắc tăng lên, hơn nữa nhiều hơn một cái bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thu đệ tam khối mảnh vỡ cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều. Xíu, xíu, xíu, xíu. Trong hư không, mấy chục khối kim loại mảnh vỡ từ tiền phương phóng tới, tại trong một phần vạn cái nháy mắt thời gian, đã đi tới Trương Diệp 10 trượng bên ngoài. Trương Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm. Thân hình hơi động một chút, hiểm hiểm mà tránh được kim loại mảnh vỡ. Vù vù. Vừa mới tránh được kim loại mảnh vỡ, một đạo rộng mấy trăm dặm lực lượng phong bạo đột nhiên theo phía bên phải thổi qua, Trương Diệp né tránh cũng không kịp né liền bị cuốn vào đến trong gió lốc. Trương Diệp thần sắc bất động, thân hình ảo diệu chuyển động, cuối cùng bắn ra, như là một con cá nhảy ra mặt nước, theo trong lực lượng phong bạo thoát thân. Lực lượng phong bạo cuồng bạo cực kỳ. Bên trong xen lẫn đủ loại kim loại cùng hòn đá, Trương Diệp thành công thoát thân, nhưng thân hình lại bị mấy chục khối kim loại mảnh vỡ đánh trúng, xuất hiện từng đạo vết thương. Trương Diệp gương mặt bình tĩnh cực kỳ. Tại trong hư không cao tốc phi hành, bị thương quả thực là chuyện thường ngày, điểm ấy thương thế với hắn mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì. Thời gian từng chút một đi qua, Trương Diệp tốc độ phi hành từng chút một tăng lên. Theo tốc độ tăng lên, Trương Diệp đụng phải nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, mỗi nháy mắt đều có phấn thân toái cốt nguy hiểm, lại để cho Hỏa Linh đều âm thầm sợ hãi. Càng làm cho Hỏa Linh kinh hồn táng đảm chính là, Trương Diệp thỉnh thoảng xuất ra một quyển sách đen, một bên phi hành một bên nhìn, tìm hiểu lấy trong sách ảo diệu. Quyển sách này chính là Trương Diệp chém giết ảnh tộc hạt giống tuyển thủ về sau, theo trong túi trữ vật của ảnh tộc hạt giống tuyển thủ đoạt được một quyển ảnh tộc tu luyện công pháp. Trương Diệp cũng không biết nguyên nhân gì lại đối với quyển sách này sinh ra cực lớn hứng thú, cho dù ở cao tốc phi hành thời điểm, cũng sẽ lấy ra xem xét. Hơn 30 canh giờ phi hành về sau, Trương Diệp tốc độ đã tăng lên tới bình thường 7 thành. Tại trong lúc cao tốc phi hành, mỗi nháy mắt đều có kim loại mảnh vỡ cùng thiên thạch mảnh vỡ cùng Trương Diệp sát thân mà qua, tại Trương Diệp trên thân thể lưu lại từng đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Mà những cái kia đột nhiên tới lực lượng phong bạo, càng là đem Trương Diệp toàn thân quần áo xoắn nát bấy, không có một chỗ da thịt là hoàn hảo đấy. Hỏa Linh khổng lồ lực lượng tinh thần kéo dài vươn đi ra, cảm ứng bốn phương tám hướng mà đến nguy hiểm, nhịn không được kêu lên, chủ nhân, ngươi đây là tại liều mạng A. Trương Diệp nói ra, yên tâm, trong lòng ta biết rõ đấy. Lại qua vài chục canh giờ, Trương Diệp tốc độ đã tăng lên tới bình thường 8 phần. Tại bên trong thượng cổ chiến trường, cho dù là linh đạo tam trọng tu luyện giả, dùng loại tốc độ này phi hành, cũng là thập tử vô sinh. Trương Diệp tuy nhiên lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo, tránh được vô số nguy hiểm, vốn lấy loại tốc độ này phi hành, hắn sớm muộn sẽ bị trước mặt bay tới kim loại mảnh vỡ cùng đủ loại lực lượng oanh thành huyết vụ. Hỏa Linh lúc này thời điểm, căn bản không dám lên tiếng rồi. Nó biết rõ, Trương Diệp đã đến khẩn yếu quan đầu, nếu như nó lên tiếng sẽ ảnh hưởng Trương Diệp, ngược lại gia tăng lên nguy hiểm. Ầm ầm. Trong giây lát, một khối khổng lồ ngôi sao mảnh vỡ từ phương xa hư không bay tới. Trung quanh ngôi sao mảnh vỡ chính là rậm rạp chẳng chị thiên thạch, phạm vi 10 vạn dặm hư không đều bị cái này quái vật khổng lồ quấy đến một mảnh hỗn loạn, mắt thường cũng có thể chứng kiến vặn vẹo hư không. Nguy hiểm, Hỏa Linh thiếu chút nữa muốn kêu ra tiếng rồi. Cái này ngôi sao mảnh vỡ thật sự quá lớn, phạm vi 10 vạn dặm đều tại trong phạm vi chấn động của nó, Trương Diệp hiện tại vô luận bay như thế nào đều không thể né tránh được. Hiện tại, Trương Diệp duy nhất sinh lộ là tránh đi ngôi sao mảnh vỡ chính diện va chạm, theo bên cạnh ngôi sao mảnh vỡ thiên thạch khe hở bay qua. Nhưng bên cạnh ngôi sao mảnh vỡ thiên thạch khe hở rậm rạp chẳng chịt, đếm đều đếm không rõ, hơn nữa mỗi một khối thiên thạch phi hành quỹ tích đều không giống nhau, muốn xuyên qua chúng quả thực là không cách nào tưởng tượng. Tại lúc Hỏa Linh tuyệt vọng thời điểm, Trương Diệp ánh mắt trong giây lát tuôn ra từng đạo dị sắc. Đùng. Ngôi sao mảnh vỡ xuất hiện ở ngoài ngàn dặm thời điểm, Trương Diệp thân hình đột nhiên bộc phát ra một hồi bạch quang, thân thể của hắn vậy mà do thực biến hư, trong giây lát kéo dài, tạo thành một đạo thiểm điện. Đùng đùng đùng. Trương Diệp hóa thành tia chớp, trong giây lát chui vào đến bên trong mảnh vỡ thiên thạch, chính chính đụng vào một khối thiên thạch phía trên. Thần kỳ chính là, tia chớp dính vào thiên thạch về sau, lại bộc phát ra một đạo quang mang. Lại một lần phi hành, bay đến khối thứ hai thiên thạch phía trên. Đáng sợ thiên thạch, vậy mà trở thành Trương Diệp phi hành văn cầu, mấy cái chớp động tầm đó, Trương Diệp đã bay ra vạn dặm, xuyên qua rậm rạp chẳng chịt thiên thạch. Hí! Hỏa Linh lúc này thời điểm, nhịn không được kêu ra tiếng rồi, chủ nhân, cái này là ngươi tự sáng tạo ra thân pháp sao? Cái này thật lợi hại a. Đây là cái gì thân pháp? Trương Diệp trước kia thân pháp, phi hành thời điểm, tuy nhiên như là một đạo lưu quang, nhưng cũng không phải chân tránh lưu quang, chỉ là lúc cao tốc phi hành xem ra giống như là một đạo ánh sáng mà thôi. Nhưng Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra thân pháp, cùng trước kia thân pháp có bản chất khác nhau, cả người đã hóa thật là hư, rất giống là một đạo hư không tia chớp. Hỏa Linh kiến thức rộng rãi, nhưng thấy đến Trương Diệp loại này thân pháp, vẫn cảm giác được cực kỳ hiếu kỳ. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, đây chính là ta tự sáng tạo ra thân pháp, tên là Thiểm Điện Độn. Thi triển Thiểm Điện Độn thời điểm, thân thể của ta ở vào hư thật tầm đó, như là tia chớp tại trong hư không phi hành. Ta phi hành thời điểm, thân thể cũng không phải thật thể, cho nên cho dù đụng phải kim loại mảnh vỡ hoặc là thiên thạch, cũng sẽ không đã bị cái gì tổn thương. Trừ phi đụng phải vô cùng cuồng bạo lực lượng phong bạo, nếu không, ta hoàn toàn có thể tại trong hư không tốc độ cao nhất phi hành. Thiểm Điện Độn chính là Trương Diệp sáng tạo ra đến công pháp bên trong, giàu có nhất sức tưởng tượng một loại. Có một câu, cùng hắn quang, cùng hắn bụi. Trương Diệp theo những lời này ở bên trong lấy được dẫn dắt, dùng thân thể tại bên trong thượng cổ chiến trường phi hành nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vì sao không hóa thành một đạo hư không lực lượng phi hành đâu này. Trương Diệp đạt được dẫn dắt, đã có một cái sơ bộ cách nghĩ. Trương Diệp có thể đem cách nghĩ biến thành sự thật, còn muốn cảm tạ một người, cái kia chính là ảnh tộc hạt giống tuyển thủ. Ảnh tộc hạt giống tuyển thủ mặc dù có huyết nhục chi thân, nhưng hắn tại kỳ lạ công pháp phía dưới, thân hình có thể tùy ý phân tán tụ hợp. Trương Diệp chém giết ảnh tộc hạt giống tuyển thủ về sau, đã nhận được căn bản, cảm ngộ đến thân hình tụ hợp chi đạo. Hơn nữa Trương Diệp sớm đã lĩnh ngộ lôi chi huyền ảo. Trương Diệp dựa vào chắc tuyệt ngộ tính, rốt cục sáng tạo ra thân pháp Thiểm Điện Độn. Thi triển ra Thiểm Điện Độn, Trương Diệp tốc độ phi hành tuy nhiên y nguyên không bằng tia chớp, nhưng đã suất tăng lên 9 lần. Mà diệu nhất chính là, thi triển Thiểm Điện Độn phi hành thời điểm, căn bản không sợ đụng vào kim loại mảnh vỡ các loại thực chất đồ vật. Có thể nói, Thiểm Điện Độn đã thoát ly bình thường chiến kỹ, đây đã là một loại thần thông rồi. Tu luyện giả tu luyện đến linh đạo, lực lượng cùng kỹ xảo hoàn mỹ kết hợp, có thể thể hiện ra siêu phàm thoát tục năng lực, cái này là thần thông. Bình thường mà nói, linh đạo thượng nhân cần tu luyện đến linh đạo đệ tam trọng mới có thể lĩnh ngộ thần thông. Trương Diệp tiến giai linh đạo không lâu, liền có thể lĩnh ngộ thần thông, chuyến đi tuyệt đối kinh hãi thế tục. Đùng đùng. Trương Diệp tự nghĩ ra Thiểm Điện Độn về sau, tốc độ phi hành sâu sắc nhanh hơn, nguy hiểm cũng sâu sắc giảm xuống. Phi hành hơn 100 canh giờ về sau, một tòa ngọn núi khổng lồ, rốt cục xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Ngọn sơn phong này, đúng là Tử Dương Tháp đệ tam cái mảnh vỡ. Đùng. Trương Diệp đột nhiên rơi xuống trên ngọn núi, một lần nữa khôi phục thành thân thể, trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Đã nhận được cái này mảnh vỡ, hắn tiểu rất có thể đạt được một cái không trọn vẹn pháp khí. Dựa vào cái này không trọn vẹn pháp khí, Trương Diệp tuyệt đối có thể đánh khắp thanh niên thế hệ mà vô địch thủ, coi như là chống lại thế hệ trước cường giả, Trương Diệp cũng có sức đánh một trận. Trương Diệp hít một hơi, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, đang muốn thu mảnh vỡ. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân chú ý, có cường giả bay tới rồi. Ồ, dĩ nhiên là một nhân tộc tu luyện giả. Hỏa Linh vừa mới nhắc nhở, một đạo nhàn nhạt lưu quang đống nhiên đến Trương Diệp phía trước ngàn trượng, một cái diện mục thường thường nhân tộc thanh niên, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Trương Diệp nhìn xem nhân tộc thanh niên này, thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng, Ly Trần Tử. Ly Trần Tử, chính là trong nhân tộc tuyển thủ, thường thường không có gì lạ một cái, rất ít người lưu ý hắn. Trương Diệp bái kiến Ly Trần Tử, người này cho Trương Diệp ấn tượng, chính là một cái bình thường thiên tài. Nhưng trước mắt Ly Trần Tử, tướng mạo vẫn là bình thường, nhưng lại nhiều ra một tia cao thâm mặt chắc, dù cho Trương Diệp cũng không cách nào nhìn thấu rồi. Ly Trần Tử ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, hờ hững nói, Trương Diệp, cái này pháp khí mảnh vỡ đối với ngươi vô ích. Ngươi có thể ly khai rồi. Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại, nói ra, dựa vào cái gì? Ly Trần Tử trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là nhân tộc hạt giống tuyển thủ. Chương 920, Ly Trần Tử rút đi. Nhân tộc hạt giống tuyển thủ. Trương Diệp đồng tử có chút co rút lại. Khó trách cái này Ly Trần Tử, có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Nguyên lai, hắn dĩ nhiên là hạt giống tuyển thủ. Nhân tộc hạt giống tuyển thủ, chính là nhân tộc thánh điện đau khổ bồi dưỡng được đến, địa vị độ cao, vẫn còn 36 võ đạo thiên tiêu phía trên. Thực lực mạnh, cũng muốn vượt qua 36 võ đạo thiên tiêu. Ly Trần Tử nếu là hạt giống tuyển thủ, sức chiến đấu tuyệt đối bất thường. Theo khí tức bên trên xem, cái này Ly Trần Tử tu vi, tuyệt đối không thể so với Hoa Chi Hoa chênh lệch, mà sức chiến đấu càng là không thể thắng được Hoa Chi Hoa. Bất quá, Ly Trần Tử lại đáng sợ, Trương Diệp cũng sẽ không lùi bước. Cái này Tử Dương Tháp mảnh vỡ, đối với Trương Diệp trọng yếu phi thường, Trương Diệp là nguyện nhất định phải có, không dung buông tha cho. Trương Diệp cánh tay giương lên, huyết đao xuất hiện trên tay. Ly Trần Tử trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng, nói ra, Trương Diệp, ngươi dám cùng ta động thủ. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, có gì không dám. Ly Trần Tử khẽ lắc đầu, nói ra, cùng là nhân tộc, vốn, ta còn muốn thả ngươi đi. Đã ngươi không cảm thấy được, ta tiểu thuận tay chém giết ngươi, thu ngươi số mệnh. Trương Diệp trước kia, số mệnh cũng rất cao. Chém giết 4 cái đường lang tộc cường giả, lại chém giết 2 cái hạt giống tuyển thủ về sau, Trương Diệp số mệnh điểm đạt đến 417 vạn. Lại để cho Ly Trần Tử đều âm thầm động tâm. Ly Trần Tử cánh tay vừa nhấc, cánh tay hướng phía Trương Diệp thò ra. Đùng. Thò ra đi cánh tay, vậy mà như là một thanh mũi nhọn tuyệt thế trường thương, xem đã dậy chưa bất luận cái gì uy thế, nhưng thượng diện lực lượng đủ để đâm bạo thân thể, nổ nát linh hồn. Trương Diệp trong nội tâm có chút châm xuống. Bình thường mà nói, linh đạo cường giả ra tay chi tế, đều là kinh thiên động địa, không gian vặn vẹo thậm chí nghiền nát. Nhưng cái này Ly Trần Tử ra dưới tay, hoàn toàn không có một chút uy thế, không có một điểm lực lượng chấn động, điều này nói rõ hắn đối với lực lượng khống chế đã đến hoàn mỹ chi cực tình trạng. Cho dù là Trương Diệp, đều không thể như thế hoàn mỹ địa khống chế lực lượng. Trương Diệp trong tay huyết đao đột nhiên chém ra, chính chính hướng phía Ly Trần Tử cánh tay chém tới. Bình. Huyết đao cùng cánh tay tại trong hư không giao kích, huyết đao không cách nào tiến lên một tấc, cánh tay cũng không cách nào tiến lên một tấc, lực lượng khổng lồ theo giao kích chỗ phát ra, cuồn cuộn vạn giảm. Trương Diệp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn một đao kia, thoạt nhìn cùng Ly Trần Tử đánh thành ngang tay, nhưng hắn mượn nhờ huyết đao chi uy, mà Ly Trần Tử nhưng lại tay không. Nhìn từ điểm này, Trương Diệp đã thua lượng chủ. Ly Trần Tử trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chính là nhân tộc thánh điện đau khổ bồi dưỡng được đến hạt giống tuyển thủ, tuy nhiên một mực đều cất giấu thân thể, nhưng sức chiến đấu cường hãn, nhưng lại chân thật đáng tin. Hắn lúc trước cho là mình tùy tùy tiện tiện một kích, có thể đem Trương Diệp chém giết. Không nghĩ tới Trương Diệp lông tóc không tổn hao gì địa tiếp nhận công kích. Đã một kích giết không chết, vậy thì tốn nhiều điểm tay chân tốt rồi. Ly Trần Tử hai cánh tay huy động, như là hai thanh trường thương, hướng Trương Diệp rảo sát mà đến. Hai cánh tay không có bất kỳ uy thế, nhưng ở huy động chi tế, cánh tay chung quanh hư không hết dư bị vặn mẹo, xuất hiện một mảnh dài hẹp màu đen quang mang. Màu đen quang mang như cùng một cái đầu đen kịt độc long, theo hai cái cánh tay. Vô thanh vô tức bay về phía Trương Diệp. Thượng cổ chiến trường, chính là thượng cổ cường giả chiến đấu chỗ, không gian dị thường ổn định. Nhưng Ly Trần Tử ra tay chi tế, lại có thể vặn vẹo không gian, có thể gặp trên cánh tay lực lượng đã khổng lồ được không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí gào thét vận chuyển, huyết đao bên trên lượn lờ lấy trận trận phong lôi, hướng phía hai cái cánh tay nên đón. Oanh oanh oanh oanh. Ly Trần Tử hai cánh tay, lập tức phát ra bốn kích, trùng trùng điệp điệp đập đến huyết đao bên trên. Lực lượng khổng lồ theo huyết đao chỗ truyền đến, Trương Diệp thân hình kịch chấn, thân hình như là thạch đầu bay ngược. Ly Trần Tử dưới chân khẽ nhúc nhích, theo sát Trương Diệp, hai cánh tay trong dây lát dương lên, không gian bị vặn vẹo thành từng đạo màu đen độc long, hướng phía Trương Diệp bay tới. Chỉ cần Trương Diệp bị cuốn ở bên trong, thân hình lập tức đã bị vặn vẹo, sau đó hóa thành huyết vụ, linh hồn cũng muốn tùy theo tiêu tán. Trương Diệp bị Ly Trần Tử vanh lui, đã rơi vào bị động. Nhìn thấy Ly Trần Tử truy kích tới, Trương Diệp than nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên một hư, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra. Đùng. Bạch quang lóe lên, Trương Diệp đã thoát ra Ly Trần Tử phạm vi công kích, xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Ân. Thần thông. Ly Trần Tử một kích thất bại, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, "Trương Diệp, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ thần thông. Ta là xem thường lực chiến đấu của ngươi rồi." Trương Diệp cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nhưng lại âm thầm may mắn. Ly Trần Tử tu vi so Trương Diệp cao hơn nhiều, lực lượng trong cơ thể vô cùng vô tận, một cái nháy mắt không đến trong thời gian, Trương Diệp đã tan mất dưới phong. Nếu như Trương Diệp không có lĩnh ngộ tia chớp độn, cũng chỉ có thể thi triển ra đủ loại át chủ bài, cùng Ly Trần Tử đối công, lâm vào khổ trong chiến đấu rồi. Ly Trần Tử đứng tại trong hư không, chậm rãi nói ra, "Đã ngươi quay hàm ngộ thần thông, ngươi có tư cách để cho ta xuất ra bản lĩnh thật sự. Ta tiểu dùng cái này trôi long huyết bắn chết chết ngươi." Một thanh trường thương xuất hiện tại Ly Trần Tử trên tay. Thương này có trượng hai trường, thô như cánh tay, đen nhánh trên thân thương, chớp động lên từng đạo ảo ảnh, một đạo không cách nào hình dung khí tức đang tại thân súng bên trong lưu chuyển lên. Mà đen kịt mũi thương phía trên, lưu chuyển lên một điểm kỳ dị hào quang, mũi thương run nhẹ nhẹ tầm đó, giống như có vô số sinh linh tại gào rú rên rỉ lấy. Long huyết thương. Trương Diệp trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Đao quân trong trí nhớ, 2 vạn năm trước khi có một vị nhân tộc thượng cổ cường giả, am hiểu dùng thương. Đã từng bằng lấy trong tay trường thương. Chém giết một con rồng. Trường thương dính long huyết, cho nên bị mệnh danh là long huyết thương. Truyền thuyết thương này dùng long huyết tế tự về sau, trở nên càng thêm lợi hại, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng là tiếng tăm lừng lây binh khí. Ly Trần Tử trong tay cái này trôi thương, hẳn là tiểu là trong truyền thuyết long huyết thương. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, lập tức tiểu không nhận rồi. Long huyết thương chính là chân chân chính chính pháp khí, hơn nữa là đẳng cấp cao pháp khí, chống chân là phát ra tới khí tức, thì có thể làm cho Trương Diệp tan thành mây khói rồi. Ly Trần Tử trong tay cái này trôi thương, tuy nhiên phát ra tới khí tức cũng rất kinh người, nhưng tuyệt đối không phải pháp khí, không thể nào là trong truyền thuyết long huyết thương. Ly Trần Tử cánh tay chấn động, một lưỡi lê đến. Một phát này, vẫn là không có bất kỳ lực lượng chấn động, thậm chí liền không gian vặn vẹo đều không có người, tựa hồ là một người bình thường, tùy tiện tiện phát ra tới một thương. Rõ ràng không có bất kỳ khí thế, nhưng Trương Diệp tại một phát này đâm ra thời điểm, rõ ràng cảm giác được một loại cực đoan bạo ngược, điên cuồng, huyết tinh. Một loại cực đoan nguy hiểm. Đây là sát cơ nội liễm, thông thiên quan địa một thương. Trương Diệp trong ánh mắt nổ lên một tia dị sắc, hắn không có thi triển tia chớp đột, mà là đón trường thương, một đao chạm tới. Huyết đao tại trong hư không chém ra, hai cái nắm đấm khuyển tiểu nhân đao nguyên cầu, xuất hiện tại mũi đao phía trên. Trương Diệp cố tình biết một chút về Ly Trần Tử thực lực chân tránh, hắn không có né tránh, mà là thi triển xuất đao nguyên cầu, ý định cùng Ly Trần Tử liều mạng. Đao nguyên cầu, chính là Trương Diệp át chủ bài một trong. Bất quá, Trương Diệp hiện tại thi triển đi ra đao nguyên cầu, cũng không có sử dụng ngũ hành chi lực, chưa tính là chính thức đao nguyên cầu. Ly Trần Tử trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, trường thương đẩy mạnh, vạch lên một đạo tràn ngập thiên địa chí lý quy tích, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đâm tới. Mũi đao cùng mũi thương giao kích. Oanh tương, lực lượng khổng lồ, theo đao thương giao kích chỗ bộc phát. Ly Trần Tử mũi thương hơi khẽ chấn động, cả người lui về phía sau mấy trượng. Mà Trương Diệp thì là thân hình kịch chấn, bay ngược trăm trượng xa. Dù cho dùng tới đao nguyên cầu, Trương Diệp ý nguyên không phải Ly Trần Tử đối thủ. Rõ ràng kế tiếp rồi. Ly Trần Tử ánh mắt có chút ngưng tụ. Trương Diệp tu vi xa xa không bằng hắn, lực lượng cũng xa xa không bằng hắn, nhưng Trương Diệp ngưng tụ ra đến đao nguyên cầu, nhưng lại ẩn chứa thật lớn lực lượng. Hai cái đao nguyên cầu đồng thời bạo dưới tóc, lại đem hắn tất sát một thương chống đỡ được rồi. Hừ, loại này đao nguyên cầu, mỗi phát ra một cái, đều cần lực lượng khổng lồ. Ta ngược lại là nhìn xem, ngươi có thể phát ra mấy cái đao nguyên cầu. Ly Trần Tử khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trường thương vung dậy, truy kích tới. Trương Diệp cùng Ly Trần Tử liều mạng thoáng một phát, đã đại khái biết rõ Ly Trần Tử sức chiến đấu. Nhìn thấy Ly Trần Tử truy kích tới, Trương Diệp khẽ cười một tiếng, hắn không có lần nữa phát ra đao nguyên cầu, mà là thi triển ra tia chớp độn, hóa thành một đạo hư vô tia chớp, thoát ra Ly Trần Tử phạm vi công kích. Nghe đến Trương Diệp cười khẽ, Ly Trần Tử trong ánh mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Nhưng Trương Diệp tia chớp độn nhanh đến cực điểm, hắn không cách nào chặn đường, cũng không cách nào triển khai truy kích, chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Trương Diệp thoát ly. Còi soát còi xuyến. Trương Diệp thoát ra Ly Trần Tử truy kích về sau, lập tức triển khai phản kích, hai cái đao nguyên cầu nương theo lấy huyết quang, hướng phía Ly Trần Tử chém xuống đi. Ly Trần Tử cười lạnh một tiếng, Long huyết trường thương vung lên, đem Trương Diệp công kích hết thể hóa giải. Đang muốn triển khai phản kích, đột nhiên Trương Diệp lại là khẽ cười một tiếng, bảy đạo vừa thô vừa to lôi điện đột nhiên theo trong hư không rơi xuống, chính chính anh đã đến Ly Trần Tử trên đỉnh đầu. Lôi điện uy lực cực lớn, lại ẩn chứa thiên địa ý chí công kích, Ly Trần Tử tuy nhiên cường đại, nhưng ở lôi điện song trọng công kích phía dưới, rốt cuộc không cách nào triển khai phản kích. Ba ba xuyên còi. Oanh oanh oanh oanh. Trương Diệp một bên phát ra lôi điện, một bên huy động huyết đao phát động công kích. Trương Diệp mỗi một đao bên trong đều nương theo lấy hai cái đao nguyên cầu, những đao nguyên này cầu tuy nhiên hao phí đại lượng thiên hà chính khí, nhưng uy lực nhưng lại cực kỳ đáng sợ, dù cho Ly Trần Tử sức chiến đấu thâm bất khả trắc, tại lôi điện cùng đao nguyên cầu công kích phía dưới, cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Ầm ầm. Trương Diệp lại một đao đánh xuống, ánh đao nương theo lấy đao nguyên cầu lại cùng lôi điện dung hợp đến cùng một chỗ, giết được Ly Trần Tử thân hình chấn động, lui về phía sau hơn 10 trượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Diệp không có tiếp tục tiến công, hắn cầm đao mà đứng, chậm rãi nói, Ly Trần Tử, ngươi bây giờ, còn có lòng tin giết ta sao? Ly Trần Tử trong ánh mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi sắc cơ, chậm rãi nói ra, đương nhiên là có. Trương Diệp, thực lực của ngươi vượt ra khỏi dự liệu của ta, nhưng ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Trương Diệp khẽ thở dài một cái, trường đao chỉ xéo, linh hồn cùng hỏa linh chăm chú kết hợp, lực lượng tinh thần liên tiếp kéo lên, một loại nguy hiểm chi cực khí thế, xa xa đã tập trung vào Ly Trần Tử. Cái này Ly Trần Tử đã không chịu dừng tay, Trương Diệp cũng không cần khách khí. Trương Diệp ý định mượn nhờ hỏa linh lực lượng tinh thần, phát ra tinh thần công kích, một lần hành động đem Ly Trần Tử chém giết sạch. Ly Trần Tử cảm giác được Trương Diệp liên tiếp kéo lên, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ lực lượng tinh thần, sắc mặt nhất thời đại biến. Sau một khắc, hắn và Tam Nhãn Thần đồng dạng, không rên một tiếng, thu hồi trường thương biến mất tại mênh mông trong hư không. Chương 921, Man Hoang Thế Giới đệ nhất đài máy vi tính. Trương Diệp ánh mắt chớp động, nhưng cuối cùng nhất không có ra tay, đảm nhiệm Ly Trần Tử rời đi. Hỏa Linh nói ra, chủ nhân, ngươi không ra tay là chính xác. Ly Trần Tử người này, rất có thể cũng lĩnh ngộ thần thông, thủ đoạn cao thâm mặt chắc. Hơn nữa, trong tay hắn trường thương, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết cái kia trôi long huyết thương, chẳng qua là bị tầng tầng lực lượng phong ấn. Nếu như hắn cởi bỏ phong ấn liều chết đánh cược một lần, dù cho chúng ta chém giết hắn, chúng ta cũng không cách nào toàn thân trở ra. Trương Diệp chậm rãi gật đầu. Của hắn tinh thần lực lượng cùng hỏa linh kết hợp đến cùng một chỗ về sau, tuy nhiên có thể phát ra đáng sợ tinh thần công kích, hơn nữa phát huy ra huyết đao nửa thành uy lực. Nhưng, Ly Trần Tử cao thâm mặt chắc, Trương Diệp mặc dù có nắm chắc giết hắn đi, lại không có nắm chắc toàn thân trở ra. Thượng cổ chiến trường trong nguy cơ trùng trùng, nếu như tại Ly Trần Tử phản kích phía dưới, đã gặp phải khó có thể khỏi hẳn bị thương, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Hơn nữa, hạt giống tuyển thủ chính là nhân tộc thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng là nhân tộc thánh điện trọng điểm chú ý đối tượng. Trương Diệp chém giết Ly Trần Tử, cũng không biết nhân tộc thánh điện hội như thế nào xử phạt. Lại để cho Ly Trần Tử ly khai, đây là kết cục tốt nhất rồi. Thứ năm quan tùy thời cũng có thể chấm dứt, Trương Diệp xác nhận Ly Trần Tử đi xa về sau, lập tức bắt đầu thu mảnh vỡ. Hơn 40 canh giờ về sau, thứ ba khối mảnh vỡ rốt cục bị Trương Diệp thu vào Hỏa Linh giới bên trong. Hỏa Linh giới tuy nhiên khá rộng rãi, nhưng để vào ba cái mảnh vỡ về sau, không gian đều trở nên chen chúc, ba khối mảnh vỡ chăm chú kể cùng một chỗ, toàn bộ bầu trời đều che ở. Hỏa Linh đập cánh, tại ba cái pháp khí mảnh vỡ bên trên bay tới bay lui, tinh tế đánh giá một phen về sau, tiếc hận nói, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Thử Dương Tháp tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ cũng đã không cách nào tìm. Cái này ba khối mảnh vỡ dung hợp được, chỉ có thể một lần nữa chế tạo ra một tòa ba tầng tháp. Uy lực cùng nguyên lai so với, quả thực là một cái thiên, một chỗ a. Trương Diệp yên lặng cảm ứng đến mảnh vỡ phát ra tới uy áp, nói ra, chúng ta có thể có được ba khối pháp khí mảnh vỡ, cũng đã rất may mắn. Ba khối mảnh vỡ một lần nữa dung hợp luyện chế, có thể khôi phục nguyên lai một phần ức uy lực, ta tiểu phi thường hài lòng rồi. Hỏa Linh trầm ngâm nói, ta mặc dù có năm chắc có thể một lần nữa dung hợp luyện chế, nhưng có thể khôi phục bao nhiêu uy lực, cái này cũng không dám cam đoan rồi. Bất quá, ta sẽ hết sức. Trương Diệp nói ra, một lần nữa dung hợp luyện chế, cần bao nhiêu thời gian? Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói ra, ước chừng cần 3 năm A. Trương Diệp nói ra, vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Tâm thần rời khỏi Hỏa Linh giới trước khi, Trương Diệp đánh giá Thổ Linh, Mộc Linh, Thủy Linh cùng Kim Linh, phát hiện tứ linh khí tức trên thân đều cường đại rồi mấy ngàn lần, trong đó Thổ Linh đã ẩn ẩn bước vào linh đạo chi cảnh. Mà còn lại ba linh, thực lực cũng tiếp cận linh đạo cường giả, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, chúng có thể thành công tiến giai linh đạo. Nhìn thấy tứ linh thực lực đột nhiên tăng mạnh, Trương Diệp phản ứng đầu tiên cũng không phải vui sướng, mà là da đầu run lên. Tứ linh đều là nghịch thiên mà sinh, chúng thực lực đại tiến phía dưới, tuyệt đối sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể tưởng tượng, loại này thiên kiếp uy lực, chắc chắn là kinh thiên động địa, dù cho Trương Diệp thực lực bây giờ tiến nhanh, cũng muốn đau đầu vạn phần. Ngoại trừ tứ linh bên ngoài, thực lực cường đại nhất Hỏa Linh, khẳng định cũng có thiên kiếp. Trương Diệp vừa nghĩ tới vạn lôi hoanh đỉnh tình cảnh, nhất thời cảm thấy da đầu run lên. Trương Diệp rời khỏi Hỏa Linh giới, một bên phi hành một bên trầm ngâm. Trương Diệp trong lòng nghĩ, là như thế nào rất nhanh tăng thực lực lên. Muốn rất nhanh tăng thực lực lên, mau lẹ nhất thuận tiện có hai cái, một cái là tự luyện chế đan dược, lợi dụng đan dược dược lực, rất nhanh tăng lên tu vi. Phương pháp thứ hai, tự là thừa dịp phản hồi man hoang tinh không thời cơ, tụ tập đại lượng tinh quang tu luyện, tại trong thời gian ngắn lại để cho tu vi cùng thân thể đều tăng lên một đoạn. Hai cái phương pháp bên trong, lợi dụng đan dược tu luyện mặc dù nhanh chóng, nhưng trong cơ thể lại hội lưu lại tạp chất, ảnh hưởng tu luyện. Hơn nữa, lợi dụng đan dược đến tu luyện, căn cơ hay vẫn là không đủ vững chắc, có lẽ tận lực tránh cho. Cho nên, phương pháp tốt nhất, tự là tụ tập đại lượng tinh quang, lợi dụng tinh quang tiến hành tu luyện cùng rèn luyện thân thể. Muốn tụ tập đại lượng tinh quang, ít nhất cần lĩnh ngộ đến đầy sao thứ 15 biến. Ta hiện tại vừa mới lĩnh ngộ đến phồn tinh thứ 10 biến, muốn lĩnh ngộ ra đầy sao thứ 15 biến, ít nhất cũng cần 50 năm gian. Như vậy, có biện pháp nào không, có thể nhanh hơn lĩnh ngộ đầy sao thủ pháp tốc độ đâu này? Ngoại trừ đầy sao thủ pháp, có không có phương pháp khác, có thể tụ tập đại lượng tinh quang đâu này? Trương Diệp yên lặng suy tư về. Đủ loại nghĩ cách, xẹt qua trong lòng của hắn. Cuối cùng nhất, có hai cái cực kỳ người can đảm nghĩ cách, dừng lại tại Trương Diệp trong nội tâm. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, thì thào nói ra, cái này hai cái nghĩ cách, cũng không biết có thể hay không thực hiện. Vô luận kết quả như thế nào, ta đều muốn thử bên trên thử một lần. Kế tiếp thời gian, Trương Diệp giống như là một cái vất vả cần cù hóng mật, hắn triển khai tia chớp độn, qua lại xuyên thẳng qua tại thượng cổ chiến trường bên trong, không ngừng tìm kiếm các loại tài liệu luyện khí. Thượng cổ chiến trường kỳ thật cũng là một cái tiểu thế giới, một cái bị chiến đấu phá hủy đầu tiểu thế giới. Tại nơi này rách dưới trong tiểu thế giới, hữu dụng tài liệu luyện khí cũng không nhiều, nhưng nếu như không sợ nguy hiểm, chăm chú tìm tòi, vẫn là có thể tìm được một ít. Trương Diệp phải tìm tài liệu, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, tìm tòi sổ 10 canh giờ về sau, Trương Diệp Hỏa Linh giới bên trong đã chồng chất một nhóm lớn tài liệu luyện khí. Trương Diệp tìm được một cái tương đối địa phương an toàn, xuất ra một phần tài liệu, đối với tài liệu tiến hành chiết xuất. Chiết xuất tốt các loại tài liệu về sau, Trương Diệp không có lập tức luyện chế, hắn bàn ngồi xuống, yên lặng nhớ lại lấy. Trương Diệp tại nhớ lại kiếp trước một loại thứ đồ vật một, máy vi tính. Đúng vậy, Trương Diệp hiện tại là chuẩn bị dựa vào chính mình luyện khí chi thuật, luyện chế ra man hoang thế giới đệ nhất đài máy vi tính. Trương Diệp luyện chế máy vi tính mục đích rất đơn giản, cái kia chính là muốn nhờ máy vi tính năng lực, đối với phồn tinh thập thất biến tiến hành suy diễn, tiến hành tính toán, khuyết trương máy vi tính tìm ra phồn tinh thập thất biến ẩn chứa đủ loại biến hóa, sâu sắc nhanh hơn lĩnh ngộ tốc độ. Trương Diệp kiếp trước, nhân loại linh hồn cùng thân thể đều là phi thường yếu ớt. Nhưng nhân loại lại có thể phát minh ra đủ loại công cụ, lại để cho chính mình ngao du vu thiên không vũ trụ, đem chuyện không thể nào biến thành khả năng. Như máy vi tính, chính là một cái cực kỳ vĩ đại phát minh, nó chỉ cần một chút năng lượng, có thể tại trong nháy mắt, tiến hành ước vạn lần đích tính toán. Trương Diệp đoán chừng, luyện chế ra máy vi tính về sau, tá trợ lấy máy vi tính năng lực, hắn lĩnh ngộ phồn tinh thập thất biến tốc độ, sẽ ngàn vạn lần nhanh hơn, tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ đến đầy sao 15 biến. Trương Diệp yên lặng nhớ lại lấy máy vi tính nguyên lý, lại yên lặng nhớ lại lấy máy vi tính kết cấu, từng cái linh kiện công năng. Tâm lý nắm chắc về sau, hắn rốt cục bắt đầu luyện chế. Phốc phốc phốc thì. Trương Diệp vùi đầu luyện chế, chút bất chi bất giác, mấy trăm nhiều canh giờ đã trôi qua rồi. Đối với Trương Diệp mà nói, luyện chế máy vi tính có tam đại chỗ khó. Cái thứ nhất chỗ khó, tự là chế tạo trung ương xử lý khí. Kiếp trước trong trí nhớ trung ương xử lý khí, chính là một khối siêu đại quy mô mạch điện hợp thành. Là máy vi tính tính toán hạch tâm cùng khống chế hạch tâm. Loại này cực kỳ tinh vi đồ vật, cần cực kỳ điều kiện hà khắc, cần cực kỳ tinh vi gia công thiết bị mới có thể chế tạo ra đến. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tuy nhiên đã có thể xâm nhập đến vật chất bên trong, có thể cảm giác được từng cái bụi bẩm phần tử kết cấu, nhưng muốn chế tạo ra một khối trung ương xử lý khí, vẫn là rất chuyện khó khăn. Đây chỉ là phần cứng phương diện khó khăn. Ngoại trừ phần cứng phương diện khó khăn, còn có nhuyễn kiện phương diện khó khăn, trung ương xử lý khí bên trong chỉ lệnh tập, cũng muốn tốn hao đại lượng tâm thần hoàn thiện. Thứ hai chỗ khó, tự là chế tạo ra tồn trữ khí, dùng để trữ vật đủ loại tính toán kết quả. Chế tạo tồn trữ khí độ khó, gần với chế tạo trung ương xử lý khí. Thứ ba cái chỗ khó, tự là chế tạo ra màn hình. Một bước này, khó tiểu khó tại tài liệu, Trương Diệp phản nhiều lần phục tìm kiếm, cũng rất khó tìm đến phù hợp tài liệu. Chế tạo máy vi tính độ khó thật lớn, bất quá Trương Diệp dựa vào siêu cường trí tuệ, vô khổng bất nhập lực lượng tinh thần, còn có tinh tế tỉ mỉ khống chế thủ pháp, cuối cùng làm ra một đài. Trương Diệp luyện chế ra đến đệ nhất đài máy vi tính, bộ dáng cùng kiếp trước máy vi tính không sai biệt lắm, nhưng tính năng nhưng lại rất thấp kém, xa xa không cách nào cùng kiếp trước máy vi tính so sánh với. Bất quá, có thể thành công làm ra đến, Trương Diệp tiểu rất hài lòng, dù sao, kiếp trước máy vi tính, chính là toàn bộ nhân loại mấy chục năm tâm huyết cùng trí tuệ kết tinh. Máy vi tính tính năng tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng bộ dáng nhưng lại coi như không tệ. Máy vi tính phía trên, không chỗ nào không có phủ văn ẩn ẩn lóe ra hào quang. Màn hình toàn thân đen kịt, cho người một loại tôn quý đại khí cảm giác. Hỏa Linh chú ý tới cái này đài máy vi tính, giật mình nói, chủ nhân, đây là cái gì ý tứ? Trương Diệp cười hắc hắc, đem máy vi tính công năng giải thích thoáng một phát. Hỏa Linh con mắt nhất thời sáng, nhanh, chủ nhân, mau mau khởi động máy. Chương 922, thứ 5 quan chấm dứt. Trương Diệp bàn tay theo như đến một cái tiếp lời bên trên. Một tia thân lực đưa vào đi. Theo điện lực đưa vào. Mạch điện trên bảng mặt lập lòe khởi tí ti hào quang, tối như mực màn hình đột nhiên phát sáng lên, giống như là một cái khổng lồ thủy tinh cầu. Một cái mênh mông tinh không, xuất hiện tại trên các đồng hồ đo mặt. Cực lớn ngôi sao, tại trên các đồng hồ đo mặt vận hành lấy. Đúng là man hoang tinh không cảnh tượng. Man hoang tinh không cảnh tượng đi qua về sau, một cái hắc bạch cửa sổ xuất hiện. Trương Diệp thử đưa vào đơn giản một chút tính toán, máy vi tính rất nhanh hoàn thành. Hỏa Linh có chút thất vọng, nói ra, cứ như vậy. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, chính là như vậy. Đây là ta luyện chế ra đến đệ nhất đài, có thể đơn giản hoàn thành tính toán, cũng đã phi thường không tệ rồi. Hỏa Linh không còn có hứng thú rồi, một lần nữa đem chú ý lực, phóng tới ba khối mảnh vỡ thượng diện. Trương Diệp có chút trầm ngâm về sau, tiếp tục luyện chế thứ hai đài máy vi tính. Vạn sự khởi đầu nan, đã có một lần kinh nghiệm về sau, Trương Diệp luyện chế tốc độ sâu sắc nhanh hơn, thứ hai đài máy vi tính chỉ dùng hơn 10 canh giờ, tự luyện chế ra đến rồi. Cái này đài máy vi tính tính năng, so đệ nhất đài tốt nhiều lắm, có thể hoàn thành một ít tương đối phức tạp tính toán. Nhưng khoảng cách Trương Diệp kỳ vọng, còn có một đoạn rất lớn khoảng cách. Trương Diệp chắc thử một chút về sau, tiếp tục luyện chế thứ ba đài. Thời gian đang không ngừng luyện chế bên trong đi qua, rất nhanh lại đi qua hơn 300 canh giờ. Tại đây hơn 300 canh giờ bên trong, Trương Diệp hoàn thành 20 lần luyện chế. Trương Diệp luyện chế thời điểm, tham khảo man hoang thế giới phủ văn chi đạo, xếp đặt thiết kế đi ra máy vi tính. Tuy nhiên tính toán tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng vô luận là hình dạng hay vẫn là công năng, đều chậm rãi thoát ly kiếp trước cách cũ. Ví dụ như, Trương Diệp gia nhập trận pháp, tâm thần có thể trực tiếp cùng máy vi tính liên tiếp cùng một chỗ. Kể từ đó, Trương Diệp sẽ thấy cũng không cần phải màn hình rồi, hắn trực tiếp hủy bỏ màn hình. Lại ví dụ như, Trương Diệp thông qua phù văn thủ đoạn, luyện chế ra một cái kỳ dị phù văn xử lý khí. Cái này phù văn xử lý khí vừa mới chế tạo ra đến, tính toán tốc độ thì đến được lập tức ước vạn lần. Nó kết cấu, cùng cái thứ nhất xử lý khí thiên xoa địa viễn, nhưng công năng nhưng lại cường đại hàng tỷ lần, đã có thực dụng giá trị. Trương Diệp luyện chế ra thứ 34 đài máy vi tính về sau, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Thứ 34 đài máy vi tính, cùng Trương Diệp kiếp trước máy vi tính hoàn toàn không giống nhau. Nó thoạt nhìn, giống như là một cái khôi lỗi nhân, hai con mắt lóe ra hào quang, toàn thân đều là từng đạo phức tạp phù văn. Trương Diệp thoảng qua khảo thí về sau, trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Thì thào nói ra, người này, hoàn toàn không giống như là máy vi tính rồi, giống như là một cái khôi lỗi nhân. Về sau, ta gọi ngươi tính toán khôi lỗi A. Hỏa Linh lại xông ra, nói ra, tính toán khôi lỗi. Nó có làm được cái gì? Trương Diệp giải thích nói ra, cái này tính toán khôi lỗi, có được kinh người tính toán lực. Tinh thần của ta cùng nó kết hợp về sau, có thể mượn nhờ nó tính toán lực, đối với các loại chiến kỹ các loại lực lượng tiến hành rất nhanh suy diễn. Tá trợ lấy nó. Của ta tính toán lực suất tăng lên một thành nhiều, về sau lĩnh ngộ đầy sao thủ pháp, tiểu dễ dàng nhiều hơn. Hỏa Linh nhất thời động dung. Trương Diệp ngộ tính kinh người, tính toán lực cũng là phi thường đáng sợ. Cái này tính toán khôi lỗi, có thể làm cho Trương Diệp tính toán lực suất tăng lên một thành nhiều, nó tính toán lực tuyệt đối là không như bình thường. Hỏa Linh giật mình nói nói, chủ nhân, nếu như ngươi có thể luyện chế ra tốc độ nhanh hơn tính toán khôi lỗi, ngươi tìm hiểu đầy sao thủ pháp tốc độ, có thể gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Trương Diệp gật gật đầu, sau đó lại thở dài một hơi, nói ra, cái này tính toán khôi lỗi, bên trong liên quan đến quá nhiều phù văn trận pháp, có thể đạt tới loại tình trạng này, đã là cực hạn. Muốn luyện chế ra lợi hại hơn tính toán khôi lỗi, tự phải lần nữa xếp đặt thiết kế, một lần nữa bố trí phù văn cùng trận pháp rồi. Bất quá, ta có thể luyện chế ra rất nhiều tính toán khôi lỗi, thật lớn nhanh hơn tính toán tốc độ. Trương Diệp muốn làm liền làm, hắn kế tiếp thời gian, bắt đầu rất nhiều lượng luyện chế tính toán khôi lỗi. Một đoạn dài dòng buồn chán thời gian về sau, suốt 100 cái tính toán khôi lỗi xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Từng cái tính toán khôi lỗi đều có được Trương Diệp 1 phần 10 tính toán lực. 100 cái tính toán khôi lỗi tính toán lực cộng lại đã tương đương với 10 cái Trương Diệp rồi. Luyện chế ra 100 cái tính toán khôi lỗi, Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhất thời buồn bực, 100 cái tính toán khôi lỗi có thể cho của ta tính toán tốc độ suốt tăng lên nhiều gấp 10. Bất quá, một cái tính toán khôi lỗi tự tương đương với một cái phân thân của ta tinh thần lực lượng, mặc dù không tệ, nhưng cũng không cách nào đồng thời khống chế 100 cái tính toán khôi lỗi a. Lực lượng tinh thần không đủ dùng. Biện pháp tốt nhất tiểu là tìm Hỏa Linh. Hỏa Linh lực lượng tinh thần có thể so với linh đạo ngũ trọng lục trọng cường giả, quả thực là mênh mông bát ngát. Mượn nhờ Hỏa Linh lực lượng tinh thần, Trương Diệp muốn khống chế 100 cái tính toán khôi lỗi, quả thực là dễ dàng sự tình. Nhưng vấn đề là, Hỏa Linh hiện tại đang nghiên cứu Tử Dương Tê. Hắc mảnh vỡ, nếu như phân ra tâm thần, muốn một lần nữa dung hợp luyện chế cái này 3 khối mảnh vỡ, cũng không biết muốn tới khi nào. Trương Diệp phiền muộn chi tế, đột nhiên tâm thần hơi động một chút. Trương Diệp tiến vào đến Hỏa Linh giới, chỉ thấy Hỏa Linh giới bên trong, một cái vòng tròn lớn cầu đang tại lăn qua lăn lại. Nguyên lai, Thổ Linh vừa rồi đã đem thượng cổ đại năng trong lòng bàn tay thổ chi lực lượng hoàn toàn hấp thu xong rồi. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát Thổ Linh tình huống, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Thổ Linh hấp thu thượng cổ đại năng trong lòng bàn tay lực lượng về sau, lực lượng trong cơ thể mênh mông chi cực, so bình thường linh đạo nhị trọng thượng nhân còn cường đại hơn. Mà Thổ Linh lực lượng tinh thần cũng cường đại rồi gấp trăm lần nhiều, vô hình vô chất lực lượng tinh thần, như là giống như núi cao trầm trọng. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, Thổ Linh, cho ngươi mượn lực lượng tinh thần dùng một lát. Trương Diệp tâm linh, cùng Thổ Linh tâm linh chăm chú liền cùng một chỗ, lực lượng tinh thần cũng chặt chẽ kết hợp lại. Tá trợ lấy Thổ Linh lực lượng tinh thần, Trương Diệp tâm thần tiến vào đến 100 cái tính toán khôi lỗi bên trong. Trong chốc lát, một loại cực kỳ cường đại cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp cảm giác được, lực lượng của mình mặc dù không có tăng lên, nhưng tính toán lực nhưng lại thật lớn tăng lên. Ánh mắt của hắn có chút quét qua phía dưới, có thể biết rõ phương viên 10 trượng nội mỗi một khỏa cho bụi phi hành quy tích. Nếu như Trương Diệp nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể phỏng đoán ra mỗi một khỏa cho bụi sau một khắc phi hành quy tích. Một loại không gì làm không được cảm giác theo Trương Diệp đấy lòng dâng lên đến. Không gì làm không được sao? Trương Diệp mỉm cười. Hắn đương nhiên biết rõ, loại này không gì làm không được cảm giác, nhưng thật ra là một loại ảo giác. Cho dù hắn tính toán lực lại để thăng hàng tỷ lần, hắn cũng làm không được không gì làm không được. Trương Diệp hít sâu một hơi, tâm thần trở nên tuyệt đối tỉnh táo, bắt đầu tìm hiểu phồn tinh thập thất biến. Phồn tinh thập thất biến đến từ man hoang tinh không, biến đổi so biến đổi phức tạp, cổ đỉnh chân nhân đau khổ tìm hiểu 300 năm, cũng chỉ tìm hiểu đến thứ 3 biến. Trương Diệp có thể tại hơn 10 năm bên trong, tìm hiểu đến thứ 10 biến, đã là kinh thế hãi tục rồi. Nhưng dù cho dùng Trương Diệp nộ tính, muốn tiếp tục tham ngộ ra đầy sao thứ 11 biến, thậm chí cũng cần 2 năm thời gian. Mà tìm hiểu ra đầy sao đệ thập nhị biến, rất có thể cần 4 năm thời gian. Đây là tại man hoang tinh không bên trong tìm hiểu, mới có thể đạt tới loại tốc độ này. Nếu như tại man hoang thế giới bên trong tìm hiểu, muốn tìm hiểu ra đầy sao thứ 11 biến, ít nhất cũng cần 5 năm, về phần đầy sao đệ thập nhị biến, cần thời gian thì càng tăng dài. Phồn tinh thập thất biến như thế phức tạp, cho nên, Trương Diệp mới luyện chế ra tính toán khôi lỗi, nhanh hơn tìm hiểu tốc độ. Ông ông, 100 cái tính toán khôi lỗi thân hình nhẹ nhàng run rẩy, từng đạo phù văn phía trên, lóe ra đạo đạo kỳ dị sáng rọi. Trương Diệp thân hình ngồi xếp bằng bất động, tâm thần bên trong, nhưng lại tá trợ lấy tính toán khôi lỗi tính toán lực, tốc độ cao nhất phân tích, suy diễn, tìm hiểu lấy đầy sao thứ 11 biến. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Diệp thân hình nhẹ nhàng run lên, đột nhiên theo trong tham ngộ tỉnh lại. Chẳng coi soát. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hai bàn tay đột nhiên tại trong hư không huy động, điểm một chút tinh huy theo bàn tay tầm đó đổ xuống mà ra, xinh đẹp tới cực điểm. Đầy sao thứ 11 biến. Tá trợ lấy tính toán khôi lỗi tính toán lực, Trương Diệp tìm hiểu mấy chục lần tăng lên, thứ 5 quan còn chưa kết thúc, hắn cũng đã lĩnh ngộ đầy sao thứ 11 thay đổi. Trương Diệp dẹp loạn thoáng một phát tâm tình hưng phấn, kế tục tìm hiểu đầy sao đệ thập nhị biến. Chỉ tiếc, hắn mới vừa tiến vào tìm hiểu trạng thái không lâu, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên xuất hiện. Bách tộc tranh phách chiến thứ 5 quan đã chấm dứt. Ngươi bây giờ đã đạt được 8 vạn điểm số mệnh, hơn nữa đạt được một lần rời khỏi bách tộc tranh phách chiến cơ hội. Ngươi là lựa chọn rời khỏi, còn tiếp tục tham gia bách tộc tranh phách chiến. Trương Diệp nói ra, tiếp tục tham gia. Âm thanh lạnh như băng nói ra, lựa chọn tiếp tục tham gia. Bách tộc tranh phách chiến thứ 6 quan, hiện tại bắt đầu. Trương Diệp vừa mới đem tính toán khôi lỗi thu nhập hỏa linh giới, cũng cảm giác được thân hình bị một loại lực lượng bao trùm. Sau một khắc, hắn đã đi ra thượng cổ chiến trường, xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ. Chương 923, Trương Diệp biểu hiện rất ưu tú. Xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt, là một cái quỷ dị không gian. Không có thiên, không có địa, không có cao thấp tả hữu. Phóng mắt nhìn đi, bốn phía đều là nguyên một đám kim sắc phù văn. Phù văn như là thực chất, thoạt nhìn trầm trọng, ngưng thực mà thần bí, chúng thời gian lúc hợp. Tụ hợp lúc thức dậy, hóa thành đủ loại cảnh tượng, khi thì như nước chảy, khi thì như núi phong, khi thì như man thú. Mà bọn hắn tách ra thời điểm, giống như là ngôi sao, dùng một loại không cách nào hình dung phương thức vận chuyển. Trương Diệp yên lặng đánh giá chung quanh phù văn, thần sắc bình tĩnh một mảnh, cùng đợi cái kia âm thanh lạnh như băng xuất hiện. Rất nhanh, cái kia âm thanh lạnh như băng xuất hiện. Bách tộc tranh phách chiến, thứ 6 quan bắt đầu. Tham gia thứ 6 quan tuyển thủ, tổng cộng có 6.185 người. Ngươi bây giờ vị trí, chính là một cái phù văn không gian, nhiệm vụ của ngươi tiểu là phá giải phù văn không gian. Phù văn không gian tổng cộng có 99 cái, phá giải hoàn tất, là được thông qua thứ 6 quan. Thứ 6 quan dùng thời gian dài ngắn xếp đặt thứ tự, phá giải sử dụng thời gian càng ngắn, thứ tự lại càng gần phía trước. Trước 1.000 cái thành công xông cửa tuyển thủ, sẽ đạt được tương ứng ban thưởng. Thứ 1.000 tên về sau tuyển thủ, và không cách nào phá giải 99 phù văn không gian tuyển thủ, sắp bị gạt bỏ. Hy vọng ngươi có thể thành công thông qua thứ 6 quan. Âm thanh lạnh như băng biến mất. Trương Diệp đứng yên bất động, nghĩ ngợi nói, thứ 5 quan lúc kết thúc, từng cái chiến trường có 1.000 người sống sót, 10 cái chiến trường thì có 1.000.000 người sống sót. Nhưng tham gia thứ 6 quan người, cũng chỉ có 6.185 người. Nói cách khác, có 3.815 người, đã thối lui ra khỏi trận đấu, quay trở về man hoang thế giới. Trương Diệp tâm niệm lóe lên tức thì, bắt đầu kiểm tra chính mình trạng thái. Kiểm tra phía dưới, nhất thời âm thầm nhíu mày. Nguyên lai, hắn và Hỏa Linh liên hệ, hoàn toàn bị ngăn cách rồi. Tại loại tình huống này, Trương Diệp muốn theo Hỏa Linh giới bên trong xuất ra thứ đồ vật đến, đều làm không được. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thì thào nói ra, vốn còn muốn tá trợ lấy tính toán khôi lỗi lực lượng, rất nhanh phá giải phù văn không gian. Nhưng hiện tại xem ra, ta chỉ có thể là dựa vào trí tuệ cùng nộ tính phá giải. Tính toán khôi lỗi tính toán lực phi thường cường đại, tá trợ lấy tính toán khôi lỗi tính toán lực, Trương Diệp có thể đem phá giải phù văn tốc độ tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Bất quá, không có tính toán khôi lỗi hỗ trợ, Trương Diệp vẫn là tin tưởng 10 phần. Hắn tại bách tộc tranh phách chiến cửa thứ 2 cửa thứ 3 thời điểm, tăng lên chính là ngộ tính trí tuệ. Tu vi của hắn cùng sức chiến đấu, hoặc là không bằng một ít lợi hại hạt giống tuyển thủ, nhưng ngộ tính cùng trí tuệ, lại có lòng tin còn hơn đảm nhiệm loại mầm ngống nào tuyển thủ. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống phủ văn không gian phía trên. Xuyến. Trương Diệp dựng thẳng trưởng thành đao trong dây lát chém ra, chính chính chạm đến phủ văn không gian phía trên. Ông. Phù văn không gian khẽ run lên, Trương Diệp cái này kinh thiên động địa một đao, cứ như vậy bị hóa giải rồi. Trương Diệp ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, thì thào nói ra, cái này phù văn không gian ước chừng có 1.000 cái phù văn cấu thành. Hơn 1.000 cái phù văn, kết hợp thành một cái biến hóa ngàn vạn, và thập phần kiên cố không gian. Nếu muốn đánh phá cái không gian này, gần cây dựa vào lực lượng là không đủ, còn cần tìm hiểu thấu phù văn không gian nào diệu mới được. Trương Diệp bàn ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu phù văn không gian, sau đó suy diễn ra phù văn không gian sơ hở. Sau nửa canh giờ, Trương Diệp khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia vui vẻ, hắn vươn người đứng dậy, bàn tay như là lợi đao, đột nhiên hướng phía một chỗ phù văn chém tới. Phúc! Trương Diệp cái này chém, đúng là phù văn không gian sơ hở chỗ. Theo hắn đột nhiên dốc hết sức, hơn 1.000 cái kim sắc phù văn chịu tản ra, phù văn không gian cũng tùy theo biến mất. Cái thứ nhất phù văn không gian, bị Trương Diệp phá giải. Ông! Trương Diệp vừa mới đánh tan cái thứ nhất phủ văn không gian, trước mắt đột nhiên kim quang lóe lên, thứ hai phủ văn không gian ra hiện tại hắn trước mắt. Cái này phủ văn không gian, phủ văn y nguyên chỉ có 1.000 cái, nhưng tổ hợp thành phủ văn không gian, trở nên càng thêm huyền diệu. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát, cái này thứ hai phủ văn không gian độ khó, so cái thứ nhất phủ văn không gian muốn khó khăn gấp đôi. Trương Diệp yên lặng suy diễn. Cái này phù văn không gian độ khó tuy nhiên lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn đã có cái thứ nhất phù văn không gian kinh nghiệm, bởi vậy phá giải tốc độ cũng không có chậm bao nhiêu. Suy diễn sau nửa canh giờ, Trương Diệp đã tìm được cái này phù văn không gian sơ hở chỗ, một đao chém ra phía dưới, thứ hai phù văn không gian cũng bị phá giải. Kế tiếp là thứ ba cái phù văn không gian. Thứ ba cái phù văn không gian lại so một cái đằng trước huyền diệu nhiều lắm, mà hắn phá giải độ khó, cũng so thứ hai phù văn không gian khó khăn gấp đôi. Trương Diệp thần sắc hơi đổi. Thứ sáu quan tổng cộng có 99 cái phù văn không gian, nếu như độ khó gấp đôi lần gia tăng, đã đến thứ 99 cái, độ khó sẽ to đến không cách nào tưởng tượng. Độ khó gấp đôi lần tăng lên đúng không? Cũng tốt, ta vừa vặn tá trợ lấy cơ hội này, học tập cho thật giỏi thoáng một phát phù văn chi đạo. Trương Diệp trầm xuống tâm, tiếp tục phá giải thứ ba cái phù văn không gian. Nửa canh giờ, Trương Diệp thành công phá giải thứ ba cái phù văn không gian. Lại nửa canh giờ, Trương Diệp thành công phá giải thứ tư cái phù văn không gian. Một canh giờ, Trương Diệp thành công phá giải cái thứ năm phù văn không gian. Trương Diệp điên cuồng phá giải phù văn không gian thời điểm, nhân tộc thánh điện ở chỗ sâu trong một cái bên trên cổ truyền tống trận, đột nhiên phát ra một hồi chói mắt hào quang. Hào quang thu liễm về sau, một cái toàn thân vết thương chồng chất người thanh niên xuất hiện tại truyền tống trận bên trong. Người thanh niên này người, rõ ràng là tham gia bách tộc tranh phách chiến nhân tộc tuyển thủ Ma Kháng Thiên. Bách tộc tranh phách chiến thứ 5 quan sau khi chấm dứt, tuyển thủ có thể lựa chọn rời khỏi trận đấu, phản hồi man hoang thế giới. Ma Kháng Thiên miễn cưỡng thông qua được thứ 5 quan, căn bản là không dám xông thứ 6 quan, hắn quyết đoán địa thối lui ra khỏi trận đấu, quay trở về quen thuộc man hoang thế giới. Ma Kháng Thiên đi xuống truyền tống trận pháp, đánh ra thoáng một phát chung quanh, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Hắc hắc hắc, ta Ma Kháng Thiên, còn sống theo bách tộc tranh phách chiến trong trở lại rồi. Bách tộc tranh phách chiến tổng cộng có 9 quan, Ma Kháng Thiên trên đường tiểu phản hồi man hoang thế giới rồi, quả thực chính là một cái đào binh. Bất quá, Ma Kháng Thiên cũng không có cảm thấy sỉ nhục, hắn chỉ có một loại cảm giác, cái kia chính là may mắn. May mắn chính mình theo tàn khốc chi cực bách tộc tranh phách chiến ở bên trong, còn sống trở về rồi, giản hồi một cái mạng nhỏ. Thứ 5 quan đã đáng sợ như thế rồi. Kế tiếp thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 quan, sẽ chỉ là càng thêm đáng sợ, lao tử kịp thời phản hồi man hoang thế giới, tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Hắc hắc, lao tử số mệnh điểm, đạt đến 101 vạn, có lẽ không tính thật xấu hổ chết người ta rồi. Đúng rồi, không biết hắn có hay không lui ra ngoài. Ma Kháng Thiên đột nhiên nhớ tới Trương Diệp, nhất thời cảm giác da đầu trận trận run lên. Rất nhanh, Ma Kháng Thiên hung hăng phẩy tay cánh tay, nhai răng cười nói, Trương Diệp cho dù trở lại rồi, hắn cũng khống chế không được lao tử. Man hoang thế giới, là lao tử địa bàn, Trương Diệp dám khống chế ta, gia tộc của ta hội đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Lao tử căn bản không sợ Trương Diệp. Ma Kháng Thiên nhe răng cười một hồi, ly khai truyền tống trận pháp, đến nhân tộc thánh điện đi trình diện. Ông ông ông. Ma Kháng Thiên sau khi rời khỏi, thượng cổ tiễn đưa trận pháp phát ra trận trận hào quang, lại có 7 cái nhân tộc tuyển thủ, thông qua truyền tống trận pháp, quay trở về tới man hoang thế giới. Truyền tống trận pháp lần thứ 9 phát ra hào quang thời điểm, một cái áo trắng người thanh niên, ra bây giờ đang ở trận pháp bên trong. Cái này áo trắng người thanh niên, đúng là Đào Hoa Lâm Nhân. Đào Hoa Lâm Nhân mở mắt ra, nhìn một chút chung quanh, nhất thời một hồi cười ha ha, ha ha ha, ta Đào Hoa Lâm Nhân, trở lại rồi. Ta sống lấy theo bách tộc tranh phách chiến trở lại rồi. Lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, lao tử chẳng những đã lấy được 180 vạn điểm số mệnh, hơn nữa tu vi tăng lên tới linh đạo nhất trọng đỉnh phong. Nhất định sẽ được đến gia tộc trọng dụng. Đời sau gia chủ, nhất định là lão tử. Đào Hoa Lâm Nhân cười to sau một lúc, như là nhớ ra cái gì đó, trong ánh mắt đã hiện lên một tia hưng phấn, lão tử ngược lại muốn nhìn, Trương Diệp đến cùng chết có hay không. Nếu như hắn đã chết, lão tử muốn đem gia tộc của hắn nhổ tận gốc, hắn xuất thân tông môn, cũng muốn săn bằng. Đào Hoa Lâm Nhân giữ tợn cười một tiếng, phi thân đã đi ra truyền tống trận. Nhân tộc thánh điện ở chỗ sâu trong. Mấy chục tôn cự đầu cấp nhân vật chính tụ tập cùng một chỗ. Tộc Thánh Điện thứ 11 trưởng lão tòa hạ, đệ thất thống lĩnh Vũ Liệt Thiên lên tiếng nói ra, vừa mới nhận được tin tức, bách tộc tranh phách chiến thứ 5 quan đã chấm dứt, chúng ta nhân tộc có 11 cái tuyển thủ rời khỏi trận đấu, trở về tới man hoang thế giới. Cái này 11 cái tuyển thủ đạt được số mệnh điểm, tổng cộng vi 1170 vạn điểm. Nhân tộc Thánh Điện đệ thập nhị trưởng lão tòa hạ đệ tam thống lĩnh Ly Hỏa Phong cũng đã nhận được tin tức, hắn thở dài một hơi, nói ra, căn cứ trước mấy lần tranh bá chiến kinh nghiệm, mỗi 100 triệu điểm số mệnh là một phần số mệnh. 1170 vạn điểm, hợp lại chỉ có một phần 10 phần số mệnh, thật sự là không lý tưởng, không lý tưởng a. Một vị áo xám cự đầu cũng là thở dài nói, thật là không lý tưởng. Trước đó lần thứ nhất bách tộc tranh phách chiến thời điểm, chúng ta tổng cộng có 41 người tham gia thứ 6 quan. Nhưng lúc này đây, chúng ta chỉ có 23 người tham gia thứ 6 quan, suất thiếu đi 18 người. Cái này 23 tuyển thủ, có thể xông đến thứ 7 quan trở lại, chỉ sợ vẫn chưa tới 10 người, tình thế không thể lạc quan, không thể lạc quan A. Cả nhân tộc Thánh Điện, đều là một mảnh trầm mặc. Bách tộc tranh phách chiến, quan hệ đến cả nhân tộc số mệnh. Nhìn thấy chính mình tuyển thủ biểu hiện không tốt, trong Thánh Điện cự đầu cấp nhân vật, sắc mặt đều khó coi. Vũ Liệt Thiên nhìn xem đỉnh đầu số liệu, nhịn không được thở dài một hơi. Lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, bình thường tuyển thủ biểu hiện không tốt, tiểu liền hạt giống tuyển thủ biểu hiện, cũng là phi thường. Bốn cái tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến hạt giống tuyển thủ, cho tới bây giờ, đạt được số mệnh điểm cộng lại, chỉ có 2.000 vạn. Mà một mực ký thác trọng vọng Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần, hai người đạt được số mệnh điểm, đều là hơn 300 vạn. Tứ đại hạt giống tuyển thủ, còn có hai đại võ đạo thiên kiêu biểu hiện, đều quá bình thường. Cùng chủng tộc khác hạt giống tuyển thủ so sánh với, kém được xa xôi rồi. Một mực không có lên tiếng Mai Thải Y Y, đồng nhiên nói ra, chúng ta cũng không cần như thế bi quan. Chúng ta trong nhân tộc, Trương Diệp biểu hiện, không phải rất ưu tú nha. Nghe được Mai Thải Y nhắc tới Trương Diệp, chung quanh cự diện mạo bên trên đều lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 924, xông qua thứ 6 quan. Trương Diệp đạt được khí thích điểm số, cái này đã đến 435 vạn hơn 3.000 điểm. Chẳng những vượt qua Chu Thiên Thuần Dương cùng Thuần Vu Phong Thần, còn vượt qua một cái hạt giống tuyển thủ. Tại nhân tộc tuyển trong tay, Trương Diệp nổi tiếng thứ tư. Vũ Liệt Thiên gương mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Trương Diệp biểu hiện hoàn toàn chính xác ngoài Lao Phu dự kiến. Hy vọng hắn tại thứ 6 thứ 7 quan, cũng có xuất sắc biểu hiện. Khen Trương Diệp một câu, Vũ Liệt Thiên khẽ lắc đầu nói, bất quá, gần kề Trương Diệp một người xuất sắc, là không cải biến được đại cục. Hy vọng bốn cái hạt giống tuyển thủ, còn có hơn 10 cái võ đạo thiên kiêu, tại thứ 6 thứ 7 quan buộc phát một chút đi. Một cái cự đầu cấp nhân vật bỗng nhiên nói ra, căn cứ thứ 3 lão tổ công tác thống kê, bách tộc tranh phách chiến cuối cùng mấy quan, đều cùng phù văn trận pháp kiếm pháp có quan hệ. Chúng ta bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ, đều là phù văn cùng trận pháp cao thủ, có lẽ có thể lấy được không tệ thành tích. Hy vọng bốn cái hạt giống tuyển thủ, có thể đưa thân top 30 tên. Chung quanh cự đầu cấp nhân vật, đều khẽ gật đầu. Hoa ra, Đào Hoa Lâm nhân bàn tay hất lên, một chỉ tinh xảo chén ngọc, bị hắn hung hăng vùng ra trăm trượng bên ngoài, đụng vào một tảng đá phía trên. Vâng, ly cùng thạch đầu, tất cả đều nát bấy. Đào Hoa Lâm nhân nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Vốn cho rằng, Trương Diệp đã tại bách tộc tranh phách chiến trong chết hết. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng còn không có phải hảo hảo. Đào Hoa Lâm nhân tức giận phi thường. Hắn phản hồi man hoang thế giới, cái thứ nhất ý định tiểu là đem Trương Diệp gia tộc cùng xuất thân tông môn hết thẻ tiêu diệt, ra một ngụm hắc khí. Không nghĩ tới Trương Diệp rõ ràng còn sống, hơn nữa sống phải hảo hảo, đạt được số mệnh đạt đến hơn 400 vạn điểm, tại nhân tộc tuyển thủ trong sắp xếp đã đến thứ tư. Trương Diệp hiện tại, đã khiến cho nhân tộc Thánh Điện coi trọng. Đào Hoa Lâm nhân lá gan lại đại, cũng không dám phái người đi đổ sắt Trương gia. Hắn làm như vậy, chẳng khác gì là cùng nhân tộc Thánh Điện đối nghịch, dù cho Hoa gia thế lực lại đại, cũng không giữ được hắn. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm xuất hiện, Hoa Lâm, ngươi cũng quá không lạnh yên tĩnh. Dùng tu vi của ngươi, rõ ràng bị một chút cừu hận che lại tâm, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Theo thanh âm, một cái áo gai trung niên nhân xuất hiện tại Đào Hoa Lâm nhân bên cạnh. Đào Hoa Lâm nhân thân hình run lên, vội vàng cung kính quỳ xuống, nói ra, tham kiến phụ thân đại nhân. Cái này áo gai trung niên nhân, đúng là Đào Hoa Lâm nhân phụ thân. Hoa Hàn Ảnh. Hoa Hàn Ảnh giống như một loại pho tượng đứng vững, thật lâu về sau, chậm rãi nói ra, Hoa Lâm, tư chất của ngươi, không thể nghi ngờ là trẻ tuổi đồng lứa đỉnh tiêm. Dù cho cùng võ đạo thiên kiêu bách so, ngươi cũng là không chút thua kém. Nhưng tâm cảnh của ngươi, nhưng không cách nào cùng võ đạo thiên kiêu bách để so sánh nhau, cho nên, ngươi không cách nào trở thành võ đạo thiên kiêu. Hoa Hàn Ảnh thanh âm, nghe nhàn nhạt, giống như là nói chuyện phiếm. Nhưng Đào Hoa Lâm nhân nghe, trên trán nhưng lại xuất hiện một giọt mồ hôi. Hoa Hàn Ảnh lại nhàn nhạt nói ra, tâm tình không đủ, tâm linh tiểu dễ dàng chịu ảnh hưởng, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Hoa Lâm, tình huống của ngươi chính là như vậy. Trương Diệp cho ngươi thụ hơi có chút vũ nhục, ngươi tiểu canh cánh trong lòng, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Nếu như ngươi chuyên tâm cảnh đi, tu vi của ngươi sớm có lẽ tiến giai đến linh đạo nhị trọng rồi. Ngươi đã minh bạch. Đào Hoa Lâm nhân mồ hôi trên trán, giọt giọt địa đến rơi xuống. Hắn cắn răng nói ra, phụ thân phu nhân, cái này Trương Diệp đã thành hài nhi ma trướng, ảnh hưởng đến hài nhi tu luyện rồi. Hài nhi muốn thân thủ giết hắn đi, ý niệm trong đầu mới có thể hiểu rõ, tâm tình mới có thể tăng lên đi lên. Hoa Hàn Ảnh không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn như thế nào đối phó Trương Diệp? Đào Hoa Lâm nhân ngẩn ngơ, thì thào nói ra, như thế nào đối phó Trương Diệp? Đúng vậy, ta nên như thế nào đối phó hắn đâu này? Trương Diệp hiện tại đã xông qua thứ 5 quan, nổi tiếng nhân tộc thứ 4. Hắn hiện tại, không dám ra tay đối phó Trương Diệp người nhà, cũng không dám đối phó Trương Diệp xuất thân tông môn. Nếu như Trương Diệp xông qua thứ 7 quan đi ra, Trương Diệp tiểu cũng tìm được thánh điện trọng điểm bồi dưỡng. Đến lúc đó, Đào Hoa Lâm Nhân càng thêm không có cách nào đối phó Trương Diệp rồi. Đào Hoa Lâm Nhân suy nghĩ thật lâu, vậy mà nghĩ không ra biện pháp gì. Hoa Hàn Ảnh trong mắt hiện lên một tia thất vọng, thở dài nói, Hoa Lâm, ngươi bình thường hạng gì thông minh, như thế nào vừa nhắc tới Trương Diệp, ngươi tiểu nghĩ không ra. Ngươi nên biết, muốn giải quyết một người, không nhất định phải hắn chết. Đào Hoa Lâm Nhân con mắt sáng ngời, nói ra, Hải Nhi nghĩ tới, Hải Nhi nghĩ tới. Trương Diệp hiện tại đang tại sông thứ 6 quan thứ 7 quan, nếu như hắn sông cửa thất bại, chết ở thứ 6 quan hoặc là thứ 7 quan, ta cũng tiểu không cần nghĩ biện pháp đối phó hắn rồi. Nếu như Trương Diệp sông qua thứ 7 quan, đã nhận được thánh điện trọng điểm bồi dưỡng, chúng ta tiểu không giết hắn rồi. Chúng ta có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, lại để cho hắn quy thuận chúng ta Hoa gia. Chúng ta có thể cho Trương Diệp trở thành Hoa gia nô buộc. Bởi như vậy, Trương Diệp mặc dù không có chết, nhưng so với chết còn muốn khó chịu nhiều lắm. Hoa Hàn Ảnh trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng, nói ra, ngươi cuối cùng nghĩ tới. Trương Diệp tựa như một thất liệt mã, nhưng chúng ta Hoa gia thế lực hạng gì khổng lồ, tự nhiên có chủng chủng thủ đoạn có thể thu phục hắn, lại để cho hắn cho chúng ta sử dụng. Kể từ đó, cho dù là nhân tộc thánh điện, cũng không thể nói cái gì. Đào Hoa Lâm Nhân trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, nói ra, phụ thân đại nhân cao kiến. Hiện tại, Hải Nhi ngược lại là hy vọng, Trương Diệp có thể xông qua thứ 7 quan rồi. Hắc hắc hắc hắc. Phù văn trong không gian, không có ban ngày đêm tối, chỉ có một cái lưu động lấy phù văn. Trương Diệp vùi đầu phá giải, hai con mắt lóe ra kỳ dị hào quang, trong con mắt phản chiếu đi ra, đều là nguyên một đám kim sắc phù văn. Trương Diệp tiến vào đến một loại cùng loại với đốn ngộ trạng thái, toàn tâm vùi đầu vào phù văn thế giới bên trong. Tìm hiểu, cự diễn, ra tay phá giải. Tiếp tục tham ngộ, tiếp tục đẩy sóng lớn, tiếp tục ra tay phá giải. Loại này buồn kẻ sự tình, Trương Diệp nhưng lại thích thú. Thứ 20 cái. Thứ 30 cái. Trương Diệp phá giải đến thứ 33 cái phủ văn không gian thời điểm, đối với phủ văn lý giải càng ngày càng sâu khắc. Đột sát gian, một đạo ánh sáng hiện lên trong lòng, Trương Diệp thử thi triển đầy sao thủ pháp, đến phá giải phủ văn không gian. Phồn tinh thập thất biến thủ pháp, dùng để phá giải phủ văn không gian, quả nhiên có không tưởng được hiệu quả. Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thập thất biến, phá giải tốc độ suất tăng lên 3 thành nhiều. Phồn tinh thập thất biến tại lần lượt phá giải bên trong cũng trở nên càng ngày càng thuần thục, Trương Diệp không ngừng đạt được cảm ngộ mới. Thứ 60 cái, thứ 90 cái. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã xuất xông qua 98 cái phủ văn không gian. Hiện tại, Trương Diệp còn lại cuối cùng một cái phủ văn không gian. Hắn chỉ cần phá giải cái này phủ văn không gian, lập tức có thể thông qua bách tộc tranh phách chiến thứ 6 quan. Thứ 99 cái phủ văn không gian, chống chân là phủ văn thì có hơn 1 vạn cái, dầm dạp chẳng chịt kim sắc phủ văn không ngừng bay múa, không ngừng biến hóa. Thoạt nhìn hoa mắt, mà có một bộ phận phù văn, lúc gần lúc hiện, lúc đông lúc tây, phiêu hốt bất định, dù cho dùng Trương Diệp chi năng, cũng rất khó nắm giữ đến ảo diệu của bọn nó. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, yên lặng quan sát phù văn biến hóa. Thật lâu về sau, hắn thi triển ra đầy sao thủ pháp, điểm điểm tinh quang oanh kích đến phù văn không gian phía trên. Ông ông ông, theo điểm điểm tinh quang oanh kích, phù văn không gian khẽ chấn động. Trương Diệp lần lượt ra tay, sau đó tinh tế cảm ứng đến phù văn không gian biến hóa. Tìm ra biến hóa quy luật, suy diễn ra phủ văn không gian đủ loại biến hóa. Một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Trương Diệp giống như là một đầu thành thành thật thật cày cấy lao nghiêu, lần lượt tái diễn, không có không kiên nhẫn, không có vội vàng sao động, thậm chí mảy may cảm xúc đều không có. Theo phản nhiều lần phủ quanh kích, Trương Diệp đối với phủ văn không gian lý giải càng ngày khắc sâu, phủ văn không gian đủ loại huyền diệu, đủ loại biến hóa, một vừa xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Thứ 4000 thứ 115 lần oanh kích về sau, Trương Diệp rốt cục hiểu được phù văn không gian không cái này phù văn không gian, tại Trương Diệp trong mắt, không còn có bất luận cái gì bí mật. Đinh đinh cáp. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, hai bàn tay tại trong hư không huy động, điểm một chút tinh quang đổ xuống đi ra. Loại thủ pháp này, đúng là đầy sao thứ 11 biến thành thủ pháp. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, đổ xuống đi ra tinh quang, vậy mà hóa thành nguyên một đám thanh sắc phù văn. Thanh sắc phù văn tại trong hư không ngưng kết, hình thành một thanh thật dài đao. Phù văn thành đao. Trương Diệp trong khoảng thời gian này, không ngừng tìm hiểu phù văn, đối với phù văn lý giải đã phi thường xâm nhập. Hiện tại, Trương Diệp chỉ bằng lấy đối với phù văn lý giải, đem điểm một chút tinh quang, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh đao. Phù văn đao là từ đao nguyên cầu biến hóa mà thành, nhưng lại cùng đao nguyên cầu có thật lớn khác biệt. Phù văn trong đao phù văn bị Trương Diệp dùng đầy sao thủ pháp điệp ra đến cùng một chỗ, mỗi một tia lực lượng đều phát huy đến mức tận cùng. Đây là Trương Diệp có thể thi triển đi ra mạnh nhất phù thủ đoạn công kích. Phù văn đao càng ngày càng ngưng tụ, nhìn về phía trên giống như là thực chất. Từng cái phù văn bên trong đều ẩn chứa một đạo thiên hà chính khí. Trương Diệp cái này trôi phù văn đao, do 1008 cái phù văn tạo thành, bên trong ẩn chứa lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngưng tụ ra đệ nhất trôi phù văn đao về sau, Trương Diệp cũng không có dừng tay, tiếp tục ngưng tụ thứ hai trôi. Như thế nhiều lần, Trương Diệp suốt ngưng tụ ra 4 trôi phù văn đao, mới dừng lại. Trương Diệp lực lượng trong cơ thể tuy nhiên khổng lồ, nhưng ngưng tụ ra 4 trôi phù văn đao về sau, cũng là cảm giác được một hồi hư không, khí tức trên thân đều trở nên suy yếu. Trương Diệp trong ánh mắt bắn ra một tia hưng phấn thanh âm, thì thào nói ra, cái này 4 trôi phù văn đao, bạo phát đi ra lực lượng, hoàn toàn có thể đem 100 vạn giảm không gian hủy diệt. Như vậy lực lượng đáng sợ, có lẽ có thể đem cái này phù văn không gian phá giải. Đi! Trương Diệp khẽ quát một tiếng, phù văn đao trong giây lát chém ra. Vâng! Phù văn đao nặng nề mà chạm đến phù văn không gian phía trên. 1008 cái phù văn, giống như là 1008 cái thùng thuốc nổ. Trong giây lát buộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng, trùng trùng điệp điệp vành đã đến phù văn không gian phía trên. Phù văn không gian đột nhiên lắc lư, kim sắc phù văn phía trên bạo phát ra trận trận kim quang, trong hư không như là rơi xuống một tầng kim sắc hạt mưa. Đi đi đi. Trương Diệp không ngớt lời hét lớn, còn lại 3 thanh phù văn đao, cơ hồ cùng một thời gian chạm đến phù văn không gian phía trên, lực lượng khổng lồ điên cuồng bộc phát, nặng nề mà hoành kích. Ầm ầm. Tại phù văn đao liên tục va chạm phía dưới, phù văn không gian phát ra một tiếng cực lớn nổ vang, toàn bộ hơn 1 vạn cái kim sắc phù văn bị ngạnh xanh xanh oanh tán, toàn bộ phù văn không gian tùy theo giải thể. Theo phù văn không gian giải thể, một cái âm thanh lạnh như băng xuất hiện tại Trương Diệp bên tai. Ngươi đã kính phá giải 99 cái phù văn không gian, thành công xông qua thứ 6 quan. Ngươi là thứ 3 cái xông qua thứ 6 quan người, biểu hiện hoàn mỹ, đạt được 800 vạn điểm số mệnh. Hiện tại, đem ngươi phản hồi man hoang tinh không, chờ đợi thứ 7 quan bắt đầu. Theo âm thanh lạnh như băng, một đạo lực lượng bao vây lấy Trương Diệp. Trương Diệp mở mắt ra thời điểm, đã đưa thân vào man hoang tinh không bên trong, bốn phía là quen thuộc man hoang tinh thần. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, hảo hảo hảo, rốt cục trở về tới man hoang tinh không rồi. Kế tiếp, ta muốn hảo hảo tăng lên thoáng một phát tu vi. Chương 925, điên cuồng tăng lên. Trương Diệp không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn vung tay lên, 100 cái tính toán khối lỗi, xuất hiện tại trong hư không. Bách tộc tranh phách chiến thứ 6 quan, Trương Diệp liên tục phá giải 99 cái phù văn không gian, đối với phù văn đã có hoàn toàn mới lý giải, đối với lúc trước luyện chế ra đến tính toán khối lỗi, đã không hài lòng rồi. Trương Diệp tại tìm hiểu đầy sao thủ pháp cùng tu luyện trước khi, ý định luyện chế lại một lần tính toán khối lỗi, lại để cho tính toán khối lỗi trở nên càng thêm lợi hại. Mài đao không lầm đốn tuổi công, tốn hao một chút thời gian, lại để cho tính toán khối lỗi trở nên càng thêm lợi hại, cái này hoàn toàn là đáng giá. Vèo. Trương Diệp bàn tay một chảo, đem một cái tính toán khôi lỗi bắt lấy, 10 ngón tung bay ở bên trong, tính toán khôi lỗi bị hắn phân giải thành nguyên một đám linh kiện. Xa xa xa một. Trương Diệp ngón tay như đao, nguyên một đám dư tân phù văn, xuất hiện tại tính toán khôi lỗi thượng diện. Những phù văn này, so lúc trước phù văn muốn ngắn gọn nhiều lắm, huyền diệu nhiều lắm. Từng cái phù văn, cũng có thể đem lực lượng phát huy đến mức tận cùng, lại để cho tính toán khôi lỗi càng thêm lợi hại. 2 canh giờ về sau, một cái hoàn toàn mới tính toán khôi lỗi xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp tâm thần cùng tính toán khôi lỗi liền đến cùng một chỗ, khảo nghiệm một phen về sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hảo hảo hảo, cái này tính toán khôi lỗi, tính toán lực suất tăng lên gấp 5 lần nhiều. Một cái khôi lỗi tính toán lực, tương đương với của ta một nửa, 100 cái tính toán khôi lỗi cộng lại, tính toán lực tiểu tương đương với của ta 50 lần. Trương Diệp trong ánh mắt, lộ ra một tia hưng phấn. Tại 100 cái tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, hắn suy diễn phồn tinh thập thất biến tốc độ ít nhất phải tăng lên 50 lần. Dưới sự hưng phấn, Trương Diệp nhanh hơn luyện chế tốc độ, mấy chục canh giờ về sau, 100 cái tính toán khối lỗi đã luyện chế lại một lần hoàn tất. Trương Diệp lực lượng tinh thần cùng thổ linh lực lượng tinh thần liên hợp cùng một chỗ, bắt đầu tìm hiểu phồn tinh thập nhị biến. Man hoang tinh không bên trong, không biết ngày đêm, hoàn toàn không biết thời gian trôi qua. Trương Diệp tại tìm hiểu trước khi, tiện tay luyện chế ra một chỉ đồng hồ cát, dùng để tính toán thời gian. Thời gian chậm rãi đi qua. Đột nhiên, Trương Diệp hai bàn tay tại trong hư không huy động, 10 ngón như tinh thần, song trưởng như nhật nguyệt, một loại thanh dị lực lượng, đem man hoang tinh không bên trong điểm điểm tinh quang, dẫn dắt đến bên cạnh của hắn. Phồn tinh thứ 12 biến. Trương Diệp đống nhiên mở mắt ra, cười ha ha, ha ha ha, rốt cục lĩnh ngộ phồn tinh thập nhị biến đến rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, ta lĩnh ngộ phồn tinh thập nhị biến, hao tốn bao nhiêu thời gian. Trương Diệp hướng phía đồng hồ cắt nhìn lại, khỏe miệng nhất thời lộ ra mỉm cười, 334 canh giờ. Ha ha, ta gần kề dùng 334 canh giờ, tiểu lĩnh ngộ phồn tinh thứ 12 biến. Phồn tinh thứ 12 biến phức tạp chỗ, vượt xa thứ 11 biến. Y theo bình thường tốc độ, Trương Diệp muốn lĩnh ngộ đệ thập nhị biến, ít nhất cũng cần 4 năm thời gian. Nhưng đã có tính toán khôi lỗi hỗ trợ, Trương Diệp lĩnh ngộ tốc độ tăng lên mấy chục lần, ngắn ngủn 1 tháng thời gian, tiểu hiểu được phồn tinh thập nhị biến. Trương Diệp tiếp tục tham ngộ, tìm hiểu đầy sao thủ pháp thời điểm, rất nhiều nghĩ cách, cần suy diễn một phen, mới biết được đúng sai. Mà rất nhiều vi diệu đồ vật, cũng cần suy diễn một phen, mới có thể hoàn toàn hiểu được. Trương Diệp trước kia, đều là một bên tìm hiểu, một bên suy diễn. Bởi như vậy, không khỏi phân ra tâm thần, tìm hiểu tốc độ đã bị ảnh hưởng rất lớn. Đã có tính toán khôi lỗi trợ giúp, Trương Diệp đem đẩy diễn nhiệm vụ, hoàn toàn giao cho tính toán khôi lỗi, tìm hiểu tốc độ mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần tăng lên. 612 canh giờ, hiểu được phồn tinh thứ 13 biến. 1119 canh giờ, hiểu được phồn tinh thứ 14 biến. Trương Diệp không có tiếp tục tham ngộ phồn tinh thập ngũ biến, hắn rời khỏi tìm hiểu trạng thái. Phồn tinh thập ngũ biến phức tạp chỗ, vừa xa thứ 14 biến. Dù cho có tính toán khôi lỗi trợ giúp, Trương Diệp cũng cần mấy tháng thời gian mới có thể tìm hiểu hoàn tất. Hiện tại, hay vẫn là tăng lên tu vi quan trọng hơn. Trương Diệp thì thào nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, phồn tinh thập tứ biến có thể đưa tới bao nhiêu tinh quang. Ông! Trương Diệp hai tay vung đẩy, ẩn ẩn phù hợp lấy trong tinh không ngôi sao. Nương tựa theo phồn tinh thập tứ biến, Trương Diệp có thể thanh thanh sở sở cảm ứng được điểm điểm tinh quang. Những vô hình vô chất này tinh quang, chính dùng một loại kỳ dị tần suất phóng tới. Tần suất. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay tại trong hư không cầm ra đi. Ông thì. Mảng lớn tinh quang, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chụp tới. Vô hình vô chất tinh quang, giống như là từng khối bảo ngọc, tại Trương Diệp trong lòng bàn tay lóe ra. Ha ha ha. Trương Diệp cười dài một tiếng, đem trong tay tinh quang ném vào đến trong miệng, sau đó tiếp tục thi triển phồn tinh thập tứ biến, đem chung quanh tinh quang, hết thể dẫn dắt đến bên cạnh mình. 10 trượng. 100 trượng. Tại phồn tinh thập tứ biến kỳ dị thủ pháp phía dưới, phương viên trăm trượng ở trong tinh quang, hết thể hội tụ đến Trương Diệp bên người, nồng đậm tinh quang đem Trương Diệp đều vây quanh ở. Trương Diệp tiếp tục thi triển phồn tinh thập tứ biến, tiếp tục dẫn dắt tinh quang. 1 dặm, 10 dặm, càng ngày càng nhiều tinh quang hội tụ mà đến, hư vô tinh quang, giống như là thực chất. Trương Diệp có chút vận chuyển thiên hà chính khí, bên người tinh quang lập tức dũng mãnh vào đến trong cơ thể, thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng hùng hồn. Vâng. Thiên hà chính khí như là phá tan nhất trọng bình chướng, Trương Diệp trong cơ thể phát ra một tiếng vang nhỏ, một loại kỳ dị cảm giác xông lên Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp lập tức ý thức được, hắn đã tiến giai rồi, theo linh đạo nhất trọng đỉnh phong, tiến giai đến linh đạo nhị trọng sơ kỳ. Trương Diệp lực lượng tinh thần đã có thể so với linh đạo nhị trọng trung kỳ thượng nhân, mà hắn gần đây lúc tu luyện, lại tận lực tránh cho nuốt đan dược, trong cơ thể thiên hà chính khí phi thường tinh khiết. Tại loại tình huống này, Trương Diệp tiến giai đến linh đạo nhị trọng chính là nước chảy thành sông sự tình, tích xúc lực lượng đã đến, tiểu tiến giai rồi, tự nhiên mà vậy. Tiến giai đến linh đạo nhị trọng, Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng tùy theo tăng lên một chút, có thể so với linh đạo nhị trọng hậu kỳ thượng nhân. Mà theo lực lượng tinh thần tăng lên, Trương Diệp đối với tinh quang lực khống chế cũng trở nên càng cường đại hơn, càng tới nhiều tinh quang bị Trương Diệp dẫn dắt mà đến. 30 dặm, 50 dặm. Điên cuồng vọt tới tinh quang, lại để cho Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí càng ngày càng hùng hồn, càng ngày càng ngưng tụ, mà tu vi của hắn cũng tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Hơn 100 canh giờ về sau, Trương Diệp thân hình nhẹ nhàng run rẩy, trong cơ thể thiên hà chính khí lại một lần nữa đã xảy ra lột xác. Tu vi của hắn tiến cấp tới linh đạo nhị trọng trung kỳ. Lại qua 200 canh giờ, Trương Diệp tu vi lại một lần nữa tiến giai đến linh đạo nhị trọng hậu kỳ. Lúc này thời điểm, Thổ Linh lên tiếng nói ra, "Chủ nhân, không thể lại để thăng tu vi. Của ngươi tinh thần lực lượng chỉ có linh đạo nhị trọng hậu kỳ." Nếu như tu vi tiếp tục tăng lên tới linh đạo nhị trọng đỉnh phong, ngươi sẽ rất khó khống chế lực lượng trong cơ thể rồi. Trương Diệp khẽ gật đầu. Lực lượng khổng lồ, cần khổng lồ lực lượng tinh thần đi khống chế. Trương Diệp trước kia, lực lượng tinh thần vượt xa tu vi, cho nên hắn có thể điền cuồng tăng lên tu vi. Nhưng hiện tại, Trương Diệp tu vi đã ẩn ẩn vượt qua lực lượng tinh thần, tiến giai đến linh đạo nhị trọng đỉnh phong, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí sẽ rất khó đã khống chế. Thổ Linh nhắc nhở, chủ nhân, ngươi có thể tiếp tục lợi dụng tinh quang, đến tôi luyện nhục thân. Những tinh quang này bên trong ẩn chứa lực lượng phi thường tinh khiết, phi thường nhu hòa, dùng để rèn luyện thân thể, là không thể tốt hơn rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, chính có ý đó. Trương Diệp tiếp tục dâng tặng dẫn tinh quang. 80 dặm, 100 dặm, mảng lớn tinh quang hội tụ mà đến, Trương Diệp chung quanh trăm trượng ở trong, sáng loáng như minh nguyệt. Tại man hoang tinh không bên trong đau khổ tu luyện dự thi tuyển thủ, nhao nhao đưa ánh mắt quan tới. Phương viên trăm dặm tinh quang, đều bị dẫn dắt đã tới. Đây là cái gì công pháp? Bá đạo đến tình trạng như thế. Ân, không thể tưởng được, trừ chúng ta tinh tộc bên ngoài, còn có người đối với ngôi sao như thế giải, có thể đem phương viên trăm dặm tinh quang, hết thể đều hội tụ đi qua. Cái này cương giả, tuyệt đối là một cái kinh địch. Không biết là cái đó một chủng tộc hạt giống tuyển thủ. Man hoang tinh không bên trong, chờ đợi thứ bảy quan bắt đầu tuyển thủ, có mấy trăm người nhiều. Cái này mấy trăm người chú ý lực, đều bị Trương Diệp hấp dẫn đã tới, nhao nhao suy đoán Trương Diệp thân phận. Khổng lồ tinh quang nhập vào cơ thể mà vào, Trương Diệp mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, từng cái nội tạng đều bị tinh quang rèn luyện lấy. Trương Diệp toàn thân đại hãn, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, điểm một chút tạp chất bị vung ra đến, một loại tanh hôi khí tức tràn ngập phương viên trăm trượng. Trương Diệp thân thể không ngừng biến hóa lấy, phát ra trận trận hào quang, phát ra linh thú khủng bố khí tức. Rèn luyện thân thể quá trình, cùng rèn luyện linh khí linh đan quá trình, là không sai biệt lắm. Trương Diệp chính là xuất sắc linh đan sư cùng linh khí sư, tự nhiên biết rõ như thế nào rèn luyện thân thể của mình. Của hắn tinh thần lực lượng xâm nhập đến trong thân thể, dẫn dắt tinh quang chi lực, không ngừng rèn luyện lấy thân thể, giao thân sắc bên trong tạp chất vãi đi ra. Tạp chất bị vùng sau khi ra ngoài, tinh quang thoải mái lấy mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một đầu gân cốt, từng cái nội tạng. Trương Diệp cơ bắp, huyết dịch, gân cốt cùng nội tạng đều trở nên sinh cơ bừng bừng. 100 cái canh giờ đi qua, Trương Diệp cảm giác được, nhục thể của mình tràn ngập tính bền dẻo, mỗi một tia cơ bắp đều ẩn chứa thật lớn lực lượng, cho dù là bát phẩm linh khí chặt lên đi, cũng rất khó chém vào đi. Lực lượng của hắn, suốt tăng lên gấp đôi, tốc độ phản ứng cũng tăng lên rất nhiều. Dù cho không cần thiên hà chính khí, Trương Diệp cũng có lòng tin đả bại một cái linh đạo nhất trọng thượng nhân. Trương Diệp thân thể, so linh đạo tam trọng thượng nhân thân thể, còn cường hắn hơn. Trương Diệp tiếp tục rèn luyện, nhưng hắn phát hiện, trong cơ thể tạp chất rất khó vãi đi ra rồi. Trương Diệp tinh tế kiểm tra thoáng một phát thân thể, lắc lắc đầu nói, trong thân thể tạp chất, lớn một chút cũng đã vãi đi ra rồi, chỉ còn lại có rất nhỏ tạp chất. Những rất nhỏ này tạp chất, cần cực kỳ cường hãn lực lượng tinh thần, mới có thể phát hiện. Ta lực lượng tinh thần không đủ còn mạnh hơn đại, không cách nào tìm được những tạp chất này, rèn luyện xuống dưới cũng không có cái gì hiệu quả. Trương Diệp đình chỉ rèn luyện, một lần nữa tìm hiểu lấy đầy sao thủ pháp. Cũng không biết đã qua bao lâu, cái kia âm thanh lạnh như băng, lại một lần nữa xuất hiện, thứ bảy quan thời gian đã đến. Theo thanh âm, một loại không cách nào hình dung lực lượng, đem Trương Diệp xoáy lên, đưa đến một cái kim chói kỳ dị không gian trong. Chương 926, nghịch thiên ngộ tính. Trương Diệp con mắt mở ra. Lần đầu tiên chứng kiến, chính là một cái kim mễ lập lệ phù văn không gian. Mà hắn thứ hai lập tức đến, nhưng lại một cái dị tộc nhân, một cái hồ tộc cường giả. Cái này hồ tộc cường giả, có 9 cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi phía trên, đều lượn lờ lấy một tầng kỳ dị hào quang. Trương Diệp liếc nhìn sang, lập tức đã biết rõ, đây là một cái có được thiên hồ huyết mạch cường giả. Trương Diệp chứng kiến thiên hồ tộc cường giả thời điểm, thiên hồ tộc cường giả vừa vặn cũng chứng kiến Trương Diệp. Đúng. Hai đại cường giả ánh mắt, tại trong hư không đối bính. Lập tức một hồi đại chiến muốn bắt đầu, Trương Diệp đột nhiên ánh mắt lóe lên, sát khí trên người chậm rãi tán đi. Nguyên lai, Trương Diệp đột nhiên phát hiện, hắn và thiên hồ tộc cường giả phân biệt ở vào hai cái phù văn không gian bên trong. Tại phù văn không gian cách trở phía dưới, hắn căn bản không cách nào công kích được thiên hồ tộc cường giả. Thiên hồ tộc cường giả dò xét thoáng một phát phù văn không gian, trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, nói, nhân loại, coi như ngươi vận khí tốt. Nếu như không phải có phù văn không gian cách trở, ngươi có 100 cái mạng, cũng muốn chết sạch. Phù văn không gian cũng không có ngăn cách thanh âm, thiên hồ tộc cường giả thanh âm, thanh thanh sở sở địa chuyển tới. Trương Diệp đứng yên không nói, hoàn toàn không để ý tới thiên hồ tộc cường giả. Trương Diệp trong nội tâm tin tưởng, cái này thiên hồ tộc cường giả, nhất định là an bài cho đối thủ của mình. Hắn hiện tại, đang đợi thứ bảy quan nói rõ, cùng đợi cái kia âm thanh lạnh như băng xuất hiện. Quả nhiên, cái kia âm thanh lạnh như băng rất nhanh xuất hiện, bách tộc tranh phách chiến, thứ bảy quan bắt đầu. Tham gia thứ bảy quan tuyển thủ, tổng cộng có 1.000 người, mỗi 2 người làm một cái chiến trường, tổng cộng 500 cái chiến trường. Các ngươi vị trí chính là thứ 9 chiến trường, một chỗ phù văn cùng trận pháp kết hợp mà thành phong ấn không gian. Hiện tại, ta đem biểu hiện ra đủ loại phù văn và trận pháp ảo diệu, các ngươi nhiệm vụ thứ nhất tiểu là lĩnh ngộ phù văn và trận pháp ảo diệu, 1000 canh giờ về sau, các ngươi sẽ triển khai quyết chiến. Quyết chiến thời điểm các ngươi hội bị phong ấn 9 thành 9 lực lượng, chỉ có thể dựa vào phù văn cùng trận pháp tiến hành chiến đấu. Chú ý, hai người các ngươi chính là sinh tử đối thủ trong hai người, chỉ có một có thể sống được đi. Sống sót người, có thể đạt được đối phương toàn bộ số mệnh, tiếp tục hoàn thành thứ 7 quan thứ 2 nhiệm vụ. Âm thanh lạnh như băng biến mất. Trương Diệp như có điều suy nghĩ. Cái này chủ trì bách tộc tranh phách chiến tồn tại, tựa hồ rất xem trọng phù văn chi đạo. Thứ 6 quan thời điểm, cài đặt 99 cái phù văn không gian, lại để cho tuyển thủ tiến hành phá giải. Mà bây giờ, trực tiếp tiểu biểu hiện ra phù văn cùng trận pháp ảo diệu, lại để cho tuyển thủ tìm hiểu. Cái này lại để cho Trương Diệp đều cảm giác được có chút kỳ quái. Ha ha ha. Thiên hồ tộc cường giả phát ra cười dài một tiếng, trong ánh mắt lộ vẻ tự tin chi sắc nói ra, thứ 7 quan nhiệm vụ thứ nhất, khảo nghiệm đúng là ngộ tính. Nói đến ngộ tính man hoang thế giới bên trong, cái đó một chủng tộc so ra mà vượt chúng ta thiên hồ tộc. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. 1000 canh giờ về sau ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Trương Diệp khỏe miệng hiện lên một tia vẻ trào phúng, không nói một lời. Ông! Trong hư không, xuất hiện điểm một chút phù văn. Nguyên một đám kim sắc phù văn, y mắng địa diễn biến vậy mà diễn biến ra đủ loại kỳ dị trận pháp. Phù văn cùng trận pháp, tại thời khắc này hoàn mỹ chi cực kết hợp đến cùng một chỗ. Trương Diệp cùng thiên hồ tộc cường giả, đều chăm chú nhìn phù văn, tìm hiểu lấy hảo diệu bên trong. Thứ 7 quan, chỉ có thể dùng phù văn cùng trận pháp chiến đấu, tìm hiểu đến hảo diệu càng nhiều, phần thắng cũng lại càng lớn. Trương Diệp cùng thiên hồ tộc cường giả, đều xuất ra hoàn toàn tinh thần, đi tìm hiểu phù văn cùng trận pháp chi đạo. Thời gian một chút đi qua. Trương Diệp hoàn toàn trầm mê tại mênh mông phù văn thế giới cùng trận pháp thế giới bên trong. Đột nhiên, một loại kỳ dị thanh âm xuất hiện tại Trương Diệp bên tai, lại để cho Trương Diệp theo cảm ngộ trong trạng thái tỉnh táo lại. Trương Diệp mở mắt ra, nhất thời nhướng mày. Nguyên lai, thiên hồ tộc cường giả một bên tìm hiểu, một bên phát ra quỷ dị thanh âm. Loại này quỷ dị thanh âm ẩn chứa tinh thần công kích chi đạo, sâu sắc ảnh hưởng tới Trương Diệp tìm hiểu. Trương Diệp trong nội tâm rất nhanh hiểu được, này thiên hồ tộc cường giả cố ý phát ra loại này thanh âm, quấy nhiều hắn tìm hiểu. Trương Diệp tức cười cười cười, thoảng qua phân hơi có chút tâm thần ngăn cản thiên hồ tộc cường giả quấy nhiễu, tiếp tục tham ngộ lấy phù văn cùng trận pháp chi đạo. Rất nhanh, 1000 cái thời thần trôi qua rồi. Ông! Phù văn không gian đột nhiên tiêu tán, ngưng tụ thành một tòa bàng hỏa lôi đài. Quyết chiến thời gian, đã đến. Còi bá! Trương Diệp cùng thiên hồ tộc cường giả, đồng thời đi vào trên lôi đài, xa xa nhìn chăm chú lên đối phương. Trương Diệp yên lặng kiểm tra một chút thân thể, phát giác trong cơ thể thiên hà chính khí, quả nhiên bị phong ấn 9 thành 9, có thể vận dụng thiên hà chính khí, chỉ còn lại có một chút. Thiên hồ tộc cường giả lực lượng, hiển nhiên cũng bị phong ấn 9 thành 9, khí tức trên thân trở nên suy yếu không ít. Lực lượng tuy nhiên bị phong ấn, nhưng thiên hồ tộc cường giả trong ánh mắt, lại tất cả đều là tự tin chi sắc, hắn phát ra một tiếng cười quái dị, nói ra, nhân loại, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, cho bản hồ đi chết đi. Thiên hồ tộc cường giả trong lúc nói chuyện, hai bàn tay bỗng nhiên huy động, nguyên một đám phù văn xuất hiện tại trong hư không, xảo diệu tổ hợp thành nguyên một đám trận pháp, hướng phía Trương Diệp rơi xuống. Trương Diệp không rên một tiếng, hai bàn tay huy động, phù văn hình thành nguyên một đám trận pháp, cùng thiên hồ tộc cường giả giết đến cùng một chỗ. Oanh oanh oanh oanh. Thiên hồ tộc cường giả cùng Trương Diệp thi triển đi ra thủ đoạn công kích, đều là phù văn cùng trận pháp chi đạo. Hai đại cường giả quan sát 1000 canh giờ phù văn cùng trận pháp diễn biến, đã trở thành phù văn cùng trận pháp đại sư, thi triển đi ra công kích, tất cả đều là tạm thời sáng tạo ra đến, hai người đều thể hiện ra kinh người thủ đoạn. Chiến đấu thật lâu, Trương Diệp đông nhiên thở dài một hơi, nói ra, thiên hồ tộc cường giả, cũng không gì hơn cái này. Ta cũng lười phải cùng ngươi đánh nữa, nhanh lên giết ngươi đi. Trương Diệp bàn tay huy động, thanh sắc phù văn tuôn ra, hóa thành một thanh phù văn đao. Thiên hồ tộc cường giả thần sắc hơi đổi, một loại cảm giác nguy hiểm, theo đáy lòng của hắn bay lên. Coi. Trương Diệp một đao chém ra. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh hiện lên, thiên hồ tộc cường giả liên tục né tránh cũng không kịp, đã bị chém trúng. Phúc. Thiên hồ tộc cường giả rõ ràng bị chém trúng, nhưng thân thể của hắn cũng không có phân thành hai nửa, chỉ có một căn cái đuôi đến rơi xuống. Thiên hồ nhất tộc có 9 căn cái đuôi, mỗi một căn cái đuôi đều là một cái mạng, nguy cấp thời điểm, có thể dùng cái đuôi đổi lấy một đầu tánh mạng. Trương Diệp thần sắc không chút nào động, phù văn đao liên tục chém ra. Ba xuyên soát. Thiên hồ tộc cường giả lại bị chém trúng vài đao, lại rớt xuống mấy cái đuôi. Lúc này thời điểm, Thiên hồ tộc cường giả rốt cục cảm thấy cực độ nguy hiểm, vừa sợ vừa giận nói, làm sao có thể? Vừa rồi biểu hiện ra đi ra phủ văn cùng trận pháp chi đạo, ta đã lĩnh ngộ chín thành nhiều, như thế nào còn không phải là đối thủ của ngươi? Thiên hồ tộc cường giả kêu sợ hãi chi tế, nỗ lực thi triển ra thiên hồ tộc ẩn giấu bổn sự nhất thời tinh thần công kích, ý đồ dựa vào tinh thần công kích, ngăn cản Trương Diệp phủ văn đao. Nhưng là, tại cái lôi đài này phía trên, thiên hồ tộc am hiểu nhất tinh thần lực công kích, đã bị nghiêm trọng áp chế. Hắn thi triển đi ra tinh thần lực công kích, uy lực vẫn chưa tới bình thường một phần vạn, căn bản không cách nào ảnh hưởng Trương Diệp. Trương Diệp thản nhiên nói, ngươi lĩnh ngộ chính là 9 thành, ta lĩnh ngộ đến, nhưng lại 10 thành. Bá. Trương Diệp chém ra cuối cùng một đao, nhàn nhạt ánh đao bay lên, đem thiên hồ tộc cường giả chém thành hai đoạn. Thiên hồ tộc cường giả trong cơ thể sinh cơ, hết thảy đều phù văn đao phá hủy, hắn trừng mắt Trương Diệp, lẩm bẩm nói, không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ đến 10 thành? Trên thế giới, như thế nào có như thế nghịch thiên ngộ tính? Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, sự thật tiểu là như thế, ngươi có thể chết rồi. Thiên hồ tộc cường giả thân hình run lên, lúc này chết đi. Theo thiên hồ tộc cường giả tử vong, Trương Diệp sau đầu số mệnh kim quang, trong giây lát nồng đậm rất nhiều. Trương Diệp tại thứ 5 quan lúc kết thúc, số mệnh điểm là 425.3000 hơn. Xông qua thứ 6 quan về sau, đã lấy được 800 vạn điểm số mệnh. Số mệnh điểm đạt đến 1.225.3000. Mà bây giờ, chém giết thiên hồ tộc cường giả về sau, Trương Diệp số mệnh điểm lần nữa bạo tăng, đạt đến 2.100 vạn. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, thứ hai nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu. Thứ hai nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thứ nhất giống nhau, ngươi cùng đối thủ của ngươi đồng thời tìm hiểu phù văn cùng trận pháp chi đạo, nhất sau triển khai chiến đấu, sống sót có thể tiếp tục nhiệm vụ thứ ba, hơn nữa lấy được là đối thủ số mệnh điểm. Trương Diệp trước mắt một hồi biến ảo, lại có một cái dị tộc cường giả xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Chương 927, cắt thành ngư phiến. Trương Diệp đối diện dị tộc cường giả, thân cao đạt đến 7 trượng, toàn thân tối như mực, đầu rất lớn, không cần phải cười, hai hàng trắng nếu hàm răng tiểu lộ ra rồi. Dị tộc cường giả đến Trương Diệp, thô nhám như thùng nước đại trong ánh mắt, bắn ra hai đạo hung tàn hào quang, giữ tợn cười nói, hắc hắc, lại là một nhân loại, cái này ta Hắc Sa Vương lại có lộc ăn. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, hải tộc. Man hoang thế giới chủng tộc phồn đa, đến cũng đếm không xuể. Nhưng công nhận số lượng tối đa trí tuệ chủng tộc, chỉ có 3 cái, theo thứ tự là hải tộc, thú tộc cùng nhân tộc. Trong đó thú tộc đã phân liệt số tròn ngàn cái chủng tộc, như ương tộc, sư tộc, hổ tộc, hồ tộc chờ, đều là theo thú tộc bên trong phân liệt đi ra ngoài. Trương Diệp một mực đều sinh hoạt trên đất bằng, tam đại trong chủng tộc, chỉ có hải tộc chưa từng gặp qua. Không thể tưởng được. Hiện tại đối thủ của hắn, chính là một cái hải tộc cường giả. Hắc Sa Vương giữ tợn cười một tiếng, nói ra, đúng vậy. Nhân loại tiểu côn trùng, ngươi có phải hay không sợ? Ngươi cho dù hướng ta cầu xin tha thứ, cũng là vô dụng, ta nhất định phải ăn tươi ngươi. Cửa thứ nhất cửa thứ hai thời điểm, thì có hai nhân loại bị ta bắt lấy, ta khi bọn hắn cầu xin tha thứ thời điểm, một chút ăn tươi bọn hắn, thật sự là quá sung sướng. Trương Diệp ánh mắt chớp lên, chậm rãi nói ra, Hắc Sa Vương, ta sẽ từ từ giết chết ngươi. Hắc Sa Vương khỏe miệng cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là tham lam nhìn xem Trương Diệp, tựa như sói đói đang nhìn một khối thịt. Bách tộc tranh phách chiến thứ 7 quan, thứ 2 nhiệm vụ bắt đầu. Thứ 2 nhiệm vụ quy tắc, ta nhiệm vụ thứ nhất quy tắc hoàn toàn giống nhau, hiện tại bắt đầu biểu hiện ra phủ văn trận pháp ảo diệu. Âm thanh lạnh như băng, không biết từ nơi này chuyển đến. Thanh âm tiêu tán về sau, Trương Diệp cùng Hắc Sa Vương trên đỉnh đầu, tuôn ra mảng lớn phủ văn, biến ảo không ngớt. Trương Diệp lập tức đem chú ý lực phóng tới phủ văn trận pháp phía trên, bắt đầu tìm hiểu. Bành bành bành một. Trương Diệp tinh tâm tìm hiểu thời điểm, Hắc Sa Vương thân thể cao lớn, tại phủ văn không gian bên trong bay tới bay lui, lần lượt địa đụng chạm lấy phủ văn không gian phát ra từng tiếng nổ mạnh. Lại để cho Trương Diệp kinh dị chính là, Hắc Sa Vương phát ra tới va chạm thanh âm, ẩn chứa một loại kỳ dị vật luật. Tại loại này tiếng va đập âm ảnh hưởng phía dưới Trương Diệp phát hiện, chính mình rất khó hết sức chăm chú tìm hiểu. Hắc Sa Vương một bên đụng chạm lấy, một bên tìm hiểu lấy phù văn trận pháp biểu hiện ra. Nó không ngừng va chạm, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến tìm hiểu phù văn trận pháp, rất là cổ quái. Trương Diệp khẽ chau mày. Nhìn thấy Trương Diệp nhíu mày, Hắc Sa Vương cặc cặc cười quái dị, nói ra, nhân loại, trận tròn mắt ta. Ta từ khi sinh ra đến nay, tiêu càng không ngừng du động, tại du động thời điểm ta có thể làm đảm nhiệm thuyền sự tình. Hiện tại, ta không ngừng va chạm ngươi tại thanh âm ảnh hưởng phía dưới, có thể lĩnh ngộ đến một thành cũng không tệ rồi. A ha ha ha, ta đoán chừng ngươi rồi. Trương Diệp trong nội tâm giật mình nghĩ ngợi nói, cái này Hắc Sa Vương, nguyên hình tiểu là một đầu cá mập. Nghe nói cá mập vừa ra đời, tiểu phải không ngừng du động, nếu không tiểu sẽ chết. Chúng có thể tại du động thời điểm làm bất cứ chuyện gì, kể cả tu luyện cùng tìm hiểu. Khó trách cái này Hắc Sa Vương có thể một bên du động một bên tìm hiểu. Trương Diệp ngón tay nhắc tới, đồng nhiên tại trong hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Ông ông ông thì. Theo Trương Diệp bàn tay huy động, điểm một chút phủ văn tuân ra đi, tại Trương Diệp bên người tạo thành một cái nho nhỏ trận pháp cách âm trận. Cách âm trận một thành, tuyệt đại bộ phận thanh âm bị ngăn cách, Trương Diệp đã bị ảnh hưởng nhỏ đi rất nhiều. Hắc Sa Vương trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười quái dị nói, không có tác dụng đâu, không có tác dụng đâu. Ngươi có thể bố trí cách âm trận pháp, ta có thể phát ra phá âm phủ văn. Hắc Sa Vương thân thể cao lớn vi diệu địa va chạm, phát ra tới trong thanh âm, vậy mà mang theo lấy nguyên một đám kỳ dị âm phủ. Loại này kỳ dị âm phủ, liên tục đụng vào cách âm trận pháp phía trên, bị đâm cho cách âm trận pháp điên cuồng run rẩy, lập tức muốn sụp đổ. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Cái này Hắc Sa Vương thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng nộ tính trí tuệ lại là không như bình thường, chính mình vừa mới thi triển ra cách âm trận pháp, là hắn có thể đủ tìm ra khắc chế chi pháp, phát ra phá âm phủ văn. Loại này tùy cơ ứng biến thủ đoạn, đã xa xa vượt qua cái kia thiên hồ tộc cường giả, dù cho Trương Diệp cũng phải âm thầm tán thưởng. Cái này Hắc Sa Vương, thực là hải tộc bên trong dị loại. Hắn nhìn về phía trên vừa đen lại ngốc, nhưng trên thực tế, hắn ngộ tính cường đại, còn muốn tại thiên hồ tộc cường giả phía trên. To con, có đại trí tuệ, nói đúng là loại người này rồi. Cái này Hắc Sa Vương, ngược lại là một cái mạnh mẽ đối thủ, so thiên hồ tộc cường giả khó chơi nhiều hơn. Trương Diệp tâm niệm lóe lên, bàn tay bỗng nhiên xoa bóp đi ra ngoài. Ông! Theo Trương Diệp nhấn một cái, sắp sụp đổ cách âm trận pháp, một lần nữa ổn định lại. Trương Diệp hai bàn tay hảo diệu chi cực huy động, một lần nữa bố trí cách âm trận pháp, trước kia lộ ra có chút bạc nhược yếu kém cách âm trận pháp, lập tức trở nên trầm trọng, nguyên một đám thanh sắc phù văn, như là từng tòa đại sơn, một mực địa ngăn tại Trương Diệp trước mặt. Một lần nữa bố trí cách âm trận pháp về sau, Trương Diệp tiếp tục tham ngộ phù văn trận pháp chi đạo. Đã trải qua thứ 6 quan, còn có vừa rồi lần thứ nhất biểu hiện ra, Trương Diệp đối với phù văn chi đạo lý giải đã có chút xâm nhập, phóng tới man hoang thế giới bên trong, hoàn thành có thể thành làm một cái phù văn tông sư. Nhưng lúc này đây biểu hiện ra đi ra phù văn trận pháp chi đạo, so lần thứ nhất muốn thâm ảo gấp 10 lần. Trương Diệp mặc dù có trụ cột, tuy nhiên ngộ tính cường hãn, lĩnh ngộ cũng có chút cố hết sức. Thời gian chậm rãi đi qua. Cạc cạc cạc cạc. Trong lúc đó, một tiếng cười quái dị đem Trương Diệp bừng tỉnh. Nguyên lai, Hắc Sa Vương cũng không biết thi triển ra thủ đoạn gì, rõ ràng đem Trương Diệp cách âm trận pháp phá giải. Cách âm trận pháp bị phá giải, Hắc Sa Vương cực kỳ chán ghét thanh âm, lập tức tiểu chuyển tới, ngạnh xanh xanh đã cắt đứt Trương Diệp tìm hiểu. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, bàn tay vung lên, lại một lần nữa bố trí ra cách âm trận pháp. Cái này cách âm trận pháp, càng thêm kiên cố, càng thêm huyền ảo. Bố trí xuất trận pháp về sau, Trương Diệp tiếp tục thăng nộ. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hắc Sa Vương lại một lần nữa phá giải cách âm trận pháp. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, lại một lần bố trí cách âm trận pháp. Thời gian một chút đi qua, Trương Diệp không ngừng bố trí cách âm trận pháp, mà Hắc Sa Vương thì là không ngừng phá giải. Hai đại cường giả đều thể hiện ra kinh người thủ đoạn cùng nội tính. Rốt cục, 1000 cái canh giờ đi qua. Ông. Phù văn không gian đột nhiên tiêu tán, ngưng tụ thành một tòa khổng lồ lôi đài. Phù văn trận pháp biểu hiện ra thời gian đã qua, bắt đầu quyết chiến. Trương Diệp cùng Hắc Sa Vương đồng thời xuất hiện tại trên lôi đài, hai đại cường giả lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế 9 thành 9. Hắc Sa Vương thân thể cao lớn, ngạo nghệ đứng ở lôi đài một mặt, hàn lóng lánh hàm răng, đang không ngừng cọ sát lấy, phát ra trận trận âm trầm đáng sợ thanh âm. Hai đại cường giả đều là thân kinh vạn chiến thế hệ, biết rõ chiếm trước chờ thời trọng yếu, đến một lần đến trên lôi đài, đồng thời ra tay. Trương Diệp bàn tay bỗng nhiên vung lên, quát khẽ, chấn. Tại Trương Diệp động thủ đồng thời, Hắc Sa Vương dùng một loại linh hoạt chi cực động tác, phát ra một cái như đao như kiếm như là một cây trường thương quái dị trận pháp, hướng Trương Diệp thiết cắt mà đến. Đinh đinh đinh. Trương Diệp thân hình bị Hắc Sa Vương trận pháp đánh trúng, cả người đột nhiên chấn động, trên thân thể xuất hiện vô số đạo miệng vết thương. Hắc Sa Vương phát tới trận pháp, chính là một cái thiết cắt trận pháp, Trương Diệp nếu như không phải thân hình cường hãn, cũng đã bị thiết cắt thành khối thịt rồi. Ông. Trương Diệp bị thiết cắt đồng thời, 9 miếng vừa thô vừa to phủ văn bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Sa Vương đỉnh đầu. Trong chốc lát, Hắc Sa Vương thân hình nặng 500 lần nhiều, động tác đều ngốc trệ thoáng một phát. Hắc Sa Vương trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, cố hết sức kêu lên, trọng lực phù văn. Trọng lực trận pháp. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra trọng lực trận pháp. Trọng lực trận pháp, đây là một loại đối với lực lượng trực tiếp khống chế lực lượng, cần cực kỳ khắc sâu phù văn trận pháp tạo nghệ, mới có thể thi triển được đi ra. Hắc Sa Vương vừa rồi nhìn phù văn trận pháp biểu hiện ra, tuy nhiên cũng lĩnh ngộ đến không ít, nhưng hắn liền trọng lực trận pháp ảo diệu, đều không có lý giải tinh tưởng, càng thêm không có khả năng bố trí đi ra. Hắc Sa Vương không nghĩ tới, trước mắt cái này không chút nào thu hút nhân loại, nộ tính là như thế kinh người, vậy mà dễ dàng, sẽ đem trọng lực trận pháp bố trí đi ra. Trương Diệp cái này trọng lực trận pháp, có thể phát ra 500 lần trọng lực, Hắc Sa Vương tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị phong ấn, tại 500 lần trọng lực chấn áp phía dưới, nhất thời cố hết sức dị thường, nói chuyện đều khó khăn. Giống. Hắc Sa Vương bị 500 lần trọng lực chấn áp, nhất thời cảm giác được nguy hiểm, hắn hét lớn một tiếng, thân thể cao lớn phía trên toát ra một tầng nhàn nhạt hào quang, một cỗ quái lực đột nhiên phát ra, đem trọng lực trận pháp quanh mở. Hắc Sa Vương phản ứng đã rất nhanh, nhưng Trương Diệp sức chiến đấu vừa xa Hắc Sa Vương dự kiến. Hắn vừa mới đem trọng lực trận pháp quanh mở, trước mắt đột nhiên ánh sáng màu xanh lượn lờ, nguyên một đám thanh sắc phù văn, tổ hợp thành nguyên một đám thiên kỳ bách quái trận pháp, hướng phía hắn rơi xuống. Hắc Sa Vương vội vàng ra tay, thi triển ra đủ loại phòng ngự trận pháp ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn ra tay thời gian đã muộn một điểm, dốc sức liều mạng ngăn cản phía dưới, thân hình y nguyên đã trúng hai phát trọng kích. Rầm rầm. Hắc Sa Vương thân thể cao lớn, bị oanh được bay lên, trùng trùng điệp điệp đập lấy lôi đài biên giới phía trên. Ân. Trương Diệp đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Nguyên lai, Hắc Sa Vương đã trúng hai phát trọng kích về sau, vậy mà hồ đồ như vô sự, mà ngay cả trên thân thể ra đều không có chút nào tổn hại. Hắc Sa Vương cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, "Nhân loại, ngươi bây giờ biết rõ bản Sa Vương lợi hại a?" Bản Sa Vương từ khi sinh ra ngày lên, ngay tại đáy biển lặn, ước ước vạn vạn cân nước biển áp đến trên người, cũng không có cảm giác. Bản Sa Vương thân thể cường hãn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cho dù bản Sa Vương đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ngươi cũng không cách nào giết được chết ta. Hắc Sa Vương đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng đấy, mặc cho Trương Diệp đuổi giết. Hắn nói ra những lời này, mục đích là đả kích thoáng một phát Trương Diệp, sau đó ra tay tiến hành phản kích. Trương Diệp gương mặt bình tĩnh, nói ra, vậy sao? Bàn tay vung lên, lần nữa phát ra trọng lực trận pháp. Hắc Sa Vương vừa mới muốn động thủ, khổng lồ trọng lực đã phủ xuống, rơi vào đường cùng. Hắc Sa Vương đành phải lại một lần nữa buộc phát ra cường hoành lực lượng, đem trọng lực trận pháp oanh mở. Ông! Ngay tại Hắc Sa Vương oanh mở phù văn trận pháp thời điểm, một thanh phù văn đao, đống nhiên xuất hiện. Bắt! Phù văn đao thật sâu chém vào Hắc Sa Vương thân thể, đem hắn đinh đến trên lôi đài. Hắc Sa Vương dốc sức liều mạng vặn vẹo thân thể, nghẹn ngào kêu sợ hãi, nói ra, ngươi đây là cái gì đao? Trương Diệp nói ra, đây là phù văn cùng trận pháp kết hợp lại, ngưng tụ ra đến đao. Cái này trôi đao, chính là một cái nho nhỏ không gian, bên trong ẩn chứa của ta tất cả lực lượng. Lực lượng của ta tại phù văn cùng trận pháp ra chỉ phía dưới, có thể phát ra 100.000 lần uy lực, có thể nát bấy hết thể đồ vật. Hắc Sa Vương sắc mặt đại biến, tối như mực mặt, vậy mà trở nên trắng bệnh. Hắn lúc này thời điểm rốt cuộc biết, Trương Diệp đối thủ này, nộ tính so với hắn lợi hại nhiều lắm, thực lực cũng so với hắn lợi hại nhiều lắm. Ta không phục. Hắc Sa Vương gầm thét, thân thể cao lớn chấn động, muốn tự bạo, kéo Trương Diệp cùng chết. Trương Diệp thần sắc không thay đổi chút nào, lại một thanh phù văn đao xuất hiện trên tay, phù văn đao đông nhiên chấn động, đạo đạo ánh đao, hướng phía Hắc Sa Vương rơi xuống đi. Bắt còi bắt xuyến. Phù văn đao rơi xuống đi, xảo diệu chi cực chặt đứt Hắc Sa Vương kinh mạch, Hắc Sa Vương muốn tự bạo đều làm không được. Hắc Sa Vương muốn nhảy dựng lên, cùng Trương Diệp dốc sức liều mạng, nhưng phù văn đao một đao đao chém tới, thiết cắt lấy thân thể của hắn. Mỗi một lần thiết cắt, đều cắt lấy một khối hơi mỏng thịt, rất nhanh, thực lực cường đại Hắc Sa Vương, tiêu biến thành một đống ngư phiến. Ông! Trương Diệp giết chết Hắc Sa Vương, đã nhận được Hắc Sa Vương sở hữu số mệnh, sau đầu số mệnh kim quang phóng đại. Trương Diệp lưu ý thoáng một phát, hắn số mệnh xuất ra tăng lên 2.400 vạn, đạt tới hơn 4.500 vạn. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ngươi đã hoàn thành thứ 2 nhiệm vụ thứ 3 chuẩn bị bắt đầu. Nhiệm vụ thứ 3 cùng thứ 2 nhiệm vụ giống nhau. Ngươi cùng đối thủ của ngươi đồng thời tìm hiểu phù văn cùng trận pháp chi đạo, cuối cùng triển khai chiến đấu, sống sót có thể lấy được là đối thủ số mệnh điểm, thông qua thứ 7 quan. Nếu như thành công thông qua thứ 7 quan, có thể đạt được 1.000 vạn điểm số mệnh, đạt được một lần rời khỏi bách tộc tranh phách chiến cơ hội. Trương Diệp trước mắt một hồi biến ảo, lại có một cái dị tộc cường giả, xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Chương 928, giết tam nhãn thần. Thứ 7 quan, Trương Diệp thứ 3 cái đối thủ. Dĩ nhiên là một người quen Tam Nhãn Thần. Đúng. Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần vừa chạm mặt, lập tức sát cơ bốn phía. Tam Nhãn Thần lạnh như băng gương mặt phía trên, rõ ràng xuất hiện mỉm cười, chậm rãi nói ra, không thể tưởng được, ngươi cái phế vật này, rõ ràng có thể xông đến cửa thứ 3. Lúc này đây, không nữa ai có thể đến giúp ngươi rồi. Ngươi, nhất định phải chết trong tay ta. Tam nhãn thần trong ánh mắt, bắn ra một loại hưng phấn mà khát máu hào quang. Thứ năm quan thời điểm, tam nhãn thần bị hỏa linh lực lượng tinh thần dọa đi, tuy nhiên cảm giác được cực kỳ biệt khuất, nhưng tam nhãn thần lại nhẫn lại xuống, không còn có tìm Trương Diệp chiến đấu. Tam nhãn thần trong nội tâm minh bạch, Trương Diệp trên người, khẳng định có cực đại bí mật, có thể ta trợ lấy ngoại lực tăng lên lực lượng tinh thần, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng tại nơi này phong ấn trong không gian, Trương Diệp rốt cuộc không cách nào đạt được ngoại lực trợ giúp, cũng không cách nào tăng lên nữa lực lượng tinh thần. Tam nhãn thần hiện tại, có tuyệt đối nắm chắc, có thể đem Trương Diệp chém giết. Tam nhãn thần ánh mắt xa xa đâm tới, như là kiếm. Của hắn tinh thần lực lượng, thật sự là khổng lồ được đáng sợ, cách phong ấn không gian, Trương Diệp cũng có thể cảm giác được mênh mông biển lớn lực lượng tinh thần. Trương Diệp trong ánh mắt, hiện lên một tia ngưng trọng, chợt khôi phục bình tĩnh. Trương Diệp trải qua tinh quang tu luyện cùng tinh quang tối thể, tu vi đã tiến giai đến linh đạo nhị trọng hậu kỳ, sức chiến đấu tăng lên hơn 10 lần. Hơn nữa, Trương Diệp còn có được lấy lá bài tẩy của mình. Tam nhãn thần sức chiến đấu tuy nhiên cường đại, nhưng Trương Diệp nhưng lại không sợ chút nào. Bách tộc tranh phách chiến thứ 7 quan, nhiệm vụ thứ 3 bắt đầu. Nhiệm vụ thứ 3 quy tắc, cùng thứ 2 nhiệm vụ quy tắc hoàn toàn giống nhau, hiện tại bắt đầu biểu hiện ra phủ văn trận pháp ảo diệu. Âm thanh lạnh như băng đột nhiên xuất hiện, sau đó Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần trên đỉnh đầu, xuất hiện nguyên một đám phù văn bắt đầu diễn biến. Biểu hiện ra ra đủ loại thiên địa chí lý. Lúc này đây biểu thị đi ra phù văn trận pháp chi đạo, càng thêm thâm ảo. Trương Diệp có một loại cảm giác, nếu như mình có thể hoàn toàn tìm hiểu thấu phù văn trận pháp, dù cho tán đi thiên hà chính khí, hắn cũng có thể dựa vào phù văn cùng trận pháp, một lần nữa sáng tạo ra một bộ tu luyện công pháp, rất nhanh khôi phục thực lực. Phù văn, tựu là thiên địa văn tự. Trận pháp, tiểu là thiên địa văn chương. Thông qua phủ văn cùng trận pháp, có thể lĩnh ngộ đến thiên địa chí lý. Trương Diệp yên lặng tìm hiểu lấy. Biểu hiện ra đi ra phủ văn trận pháp tuy nhiên càng ngày càng sâu áo, nhưng Trương Diệp dựa vào kinh người ngộ tính cùng trí tuệ, lại là hoàn toàn lĩnh ngộ. Tam nhãn thần lúc này thời điểm, cũng là yên lặng tìm hiểu lấy, trong ánh mắt lóe ra trận trận dị sắc. Hiển nhiên, hắn ngộ tính cũng không thấp, cũng lĩnh ngộ đến rất nhiều thứ. 1000 cái canh giờ đi qua. Trương Diệp cùng Tam nhãn thần đồng thời đứng dậy, đồng thời rơi xuống trên lôi đài. Vừa dụng đến trên lôi đài, hai đại cường giả lực lượng đều bị phong ấn 9 thành 9. Mà ngay cả lực lượng tinh thần cũng bị phong ấn 9 thành 9, linh hồn đều một hồi suy yếu. Giết! Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần đồng thời lên tiếng, đồng thời ra tay. Trương Diệp hai tay bỗng nhiên vung lên. 9981 cái phù văn bỗng nhiên bay ra, phù văn bay đến giữa không trung, bỗng nhiên hình thành một cái trọng lực trận pháp, lao thẳng tới Tam Nhãn Thần. Trương Diệp cùng Hắc Sa Vương thời điểm chiến đấu cũng đã có thể thi triển ra trọng lực trận pháp, phát ra 500 lần trọng lực. Tìm hiểu lần thứ 3 phù văn biểu thị về sau, Trương Diệp đối với phù văn trận pháp lại có lĩnh ngộ mới. Hắn thi triển đi ra trọng lực trận pháp. Do 9981 miếng phù văn cấu thành, có thể phát ra 5000 lần trọng lực. 5000 lần trọng lực, đột nhiên hàng lâm đến Tam Nhãn Thần trên người, Tam Nhãn Thần lúc này phát ra hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị trọng lực ép tới uốn lượn, máu tươi thẳng nhả. Đây là Tam Nhãn Thần né tránh được nhanh, kịp thời tránh được chỗ hiểm. Nếu như hắn bị trọng lực trận pháp chinh chinh trấn áp, hắn toàn bộ thân hình đều lập tức sẽ bị áp bạo, liên phát ra kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Trương Diệp lúc này thời điểm, tình huống cũng không ổn. Hắn thi triển ra trọng lực trận pháp thời điểm, Tam Nhãn Thần công kích cũng phủ xuống. Tam Nhãn Thần công kích chính là của hắn giống to một tiếng. Giết. Vô cùng đơn giản một chữ bên trong, vậy mà ẩn chứa phù văn chi đạo, trực tiếp công kích Trương Diệp linh hồn. Thanh âm như là lợi kiếm, hung hăng địa cắm vào Trương Diệp sâu trong linh hồn, lại hung hăng quái, Trương Diệp nhất thời trước mắt một hắc, thiếu chút nữa muốn mất đi trí giác. Hừ. Trương Diệp trùng trùng điệp điệp hừ ra một tiếng, thiên địa ý chí đột nhiên chấn áp, đem Tam Nhãn Thần linh hồn công kích hóa giải. Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần xa xa đối mặt, hai đại cường giả trong ánh mắt đều hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Tam Nhãn Thần thực lực xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến. Của hắn tinh thần lực lượng bị phong ấn 9 thành 9. Nhưng hắn xảo diệu mà đem phù văn công kích, lực lượng tinh thần kết hợp đến cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại quỷ dị linh hồn công kích chi thuật. Dù cho dùng Trương Diệp thực lực, đã trúng một cái công kích về sau, linh hồn cũng nhận được trọng thương. Trương Diệp bày ra thực lực, cũng xa xa vượt qua Tam Nhãn Thần dự kiến. Trương Diệp thoạt nhìn chính là một cái bình thường nhân loại thiên tài, nhưng linh hồn nhưng lại cường đại được thần kỳ. Tam Nhãn Thần phát ra tới linh hồn công kích, tuy nhiên đã thương nặng Trương Diệp. Nhưng không cách nào lại để cho Trương Diệp mất đi sức chiến đấu. Mà Trương Diệp thi triển đi ra trọng lực trận pháp, uy lực thật sự là đáng sợ, dù cho dùng Tam Nhãn Thần sức chiến đấu, tại trọng lực trận pháp hàng lâm thời điểm, cũng có một loại sợ đến vỡ mật cảm giác. Giết! Trương Diệp cùng Tam Nhãn Thần xa xa nhìn thoáng qua, lại một lần nữa ra tay. Trương Diệp phát ra tới, vẫn là trọng lực trận pháp. Tam Nhãn Thần phát ra tới, vẫn là linh hồn công kích. Phốc phốc. Hai đại cường giả lại một lần nữa thổ huyết. Tam Nhãn Thần phát ra tới linh hồn công kích, đã vượt qua vật chất, đây là một loại tinh thần mặt công kích, không cách nào né tránh cũng không cách nào ngăn cản. Trương Diệp chỉ có thể đón đỡ phía dưới linh hồn lại một lần nữa bị thương. Mà Trương Diệp phát ra tới trọng lực trận pháp, trong lúc mơ hồ bao trùm toàn bộ lôi đài, Tam Nhãn Thần tuy nhiên dốc sức liều mạng né tránh, y nguyên không cách nào hoàn toàn tránh đi. Bá đạo chi cực trọng lực, lại để cho Tam Nhãn Thần ra thịt bạo liệt, nội tạng đều xuất hiện vết rách, mà ngay cả da đầu đều bị trọng lực xé rách mất, lộ ra trắng liếu sọ. Trương Diệp muốn từ trên nhục thể tiêu diệt Tam Nhãn Thần. Tam Nhãn Thần vừa vặn trái lại, hắn muốn từ trên linh hồn tiêu diệt Trương Diệp. Quyết đấu phía dưới, lưỡng bại câu thương. Giết. Trương Diệp cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, lại một lần nữa ra tay. Tam Nhãn Thần cũng lại một lần nữa phát ra linh hồn công kích. Phốc. Trương Diệp nhổ ra một ngụm máu tươi. Phốc. Tam Nhãn Thần máu tươi cuồn phun, căn bản dừng không được đến. Của hắn tinh thần lực lượng so Trương Diệp cường đại hơn nhiều, linh hồn cũng so Trương Diệp cường đại, nhưng thân thể nhưng lại xa xa không bằng Trương Diệp. Lần thứ ba liều mạng, Trương Diệp vẫn là sinh long hoạt hổ, nhưng Tam Nhãn Thần thân hình lại đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trương Diệp trong ánh mắt xẹt qua vẻ vui mừng, lại một lần nữa ra tay, 9981 miếng phù văn, đồng nhiên hình thành một cái trọng lực trận pháp, hướng phía Tam Nhãn Thần đè xuống. Tam Nhãn Thần toàn thân xương cốt, đều bị trọng lực trận pháp đập vụn, thân hình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng, đối mặt Trương Diệp trọng lực trận pháp, hắn vẫn là tỉnh táo chi cực. Phúc! Một đạo quỷ dị hào quang hiện lên, Trương Diệp phát ra tới trọng lực trận pháp, lại bị ngạnh xanh xanh đánh tan. Trương Diệp xa xa nhìn lại, chỉ thấy Tam Nhãn Thần trên trán, không biết lúc nào, xuất hiện một chỉ con người băng lãnh. Vừa rồi đạo kia quỷ dị hào quang, đúng là từ nơi này chỉ trong con người phát ra tới. Tam Nhãn Thần con mắt thứ ba con người, ngay ngắn hướng nhìn xem Trương Diệp, chậm rãi nói ra, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì gọi Tam Nhãn Thần. Nguyên nhân rất đơn giản, ta trời sinh dị bẩm. Có được con mắt thứ ba. Ta cái này con mắt thứ ba, chính là Thượng Thiên ban tặng, là Vi Thiên Nhãn. Cái này chỉ thiên nhãn một hai, ta chính là thần. Cho nên, ta gọi Tam Nhãn Thần. Trương Diệp, man hoang thế giới tuổi trẻ bối phận, làm cho ta mở ra con mắt thứ ba, ngươi là người thứ nhất. Trương Diệp, ngươi chết tại của ta thiên nhãn phía dưới, ngươi có lẽ cảm thấy tự hào. Trương Diệp không có ra tay, nghe Tam Nhãn Thần nói xong. Tam Nhãn Thần công kích. Chính là đến từ linh hồn mặt, Trương Diệp ra tay tốc độ mau nữa, cũng là không nhanh bằng Tam Nhãn Thần. Cho nên, Trương Diệp dứt khoát tiểu đợi đến Tam Nhãn Thần ra tay. Trương Diệp vừa rồi đã gặp phải ba lượt linh hồn công kích, tuy nhiên khó được muốn chết, nhưng Trương Diệp nhưng lại ẩn ẩn đã tìm được hóa giải Tam Nhãn Thần linh hồn công kích đích phương pháp xử lý. Tam Nhãn Thần tuy nhiên mở ra con mắt thứ ba, nhưng Trương Diệp y nguyên hoàn toàn không có chỗ sợ. Tam Nhãn Thần rốt cục phát ra công kích. Hắn ba con mắt giống như là ba cái vòng xoáy, trống trơn. Sau một khắc, ba đạo tối tăm lu mờ mịt hào quang, theo Tam Nhãn Thần con mắt thứ ba con người trong bắn ra. Ba đạo quang mang chính chính bắn tới Trương Diệp trên người. Ầm ầm. Phảng phất là một đạo lôi điện, trong giây lát bổ vào đến trong linh hồn, Trương Diệp lập tức đã đến hồn phi phách tán biên giới. Trương Diệp thân hình chấn động, một đầu té xuống. Tam Nhãn Thần trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ vui thích. Đột nhiên, hắn vẻ vui thích biến thành vẻ kinh hãi. Nguyên lai, Trương Diệp ngã xuống đất đồng thời, đột nhiên vung tay lên, một cái trọng lực trận pháp trong giây lát xuất hiện, nặng nề mà áp xuống tới. Tam Nhãn Thần thân hình lập tức bị áp thành một đoàn bùn máu. Chỉ có cứng rắn nhất đầu, miễn cưỡng giữ vững nguyên vẹn, nhưng ngũ quan cũng đã bị trọng lực đập vụn rồi. Tam Nhãn Thần miệng hơi động một chút, vậy mà nói chuyện, "Trương Diệp, ngươi vì cái gì không có chết?" Trương Diệp thân hình y nguyên nằm trên mặt đất bên trên, nghe được Tam Nhãn Thần nghi vấn, hắn khàn giọng nói ra, "Ta đã gặp phải mấy lần linh hồn công kích, đã tìm được hóa giải chi pháp, mà ta lại tìm hiểu đến một tia thiên điệu ý chí ảo diệu, của ngươi linh hồn công kích tuy nhiên lợi hại, nhưng là không cách nào làm cho ta hồn phi phách tán." Tam Nhãn Thần thì thào nói ra, tìm hiểu đến thiên địa ý chí, lại có thể đủ tại trong khoảng thời gian ngắn, tìm được hóa giải linh hồn công kích chi pháp. Ngươi ngộ tính độ cao, vượt qua bất luận cái gì hạt giống tuyển thủ. Ta chết được không an. Phúc! 5.000 lần trọng lực phía dưới, Tam Nhãn Thần đầu lâu đột nhiên bạo liệt, bị chết sạch sẽ. Trương Diệp nỗ lực đứng lên, trên mặt lộ ra một tia cười thảm, ha ha, hay vẫn là ta sống đến cuối cùng. Tam Nhãn Thần, ta không cần xuất ra át chủ bài, có thể giết ngươi như thường. Trương Diệp giương một tay lên, đem Tam Nhãn Thần di vật hết thể thu lại rồi. Ông! Trương Diệp đã nhận được tam nhãn thần toàn bộ số mệnh điểm lần nữa bạo tăng, đạt tới kinh người 9.700 vạn điểm. Vừa mới đạt tới 9.700 vạn điểm, số mệnh điểm đột nhiên lại gia tăng lên 1.000 vạn, Trương Diệp số mệnh điểm đạt đến 100.700 vạn điểm. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 3, xông qua thứ 7 quan. Ngươi đã lấy được 1.000 vạn điểm số mệnh, cùng một lần rời khỏi bách tộc tranh phách chiến cơ hội. Ngươi là lựa chọn rời khỏi, còn tiếp tục xông thứ 8 quan. Trương Diệp không chút do dự nói, tiếp tục xông thứ 8 quan. Âm thanh lạnh như băng vang lên, lựa chọn tiếp tục xông thứ 8 quan. Hiện tại, đem ngươi phản hồi man hoang tinh không, chờ đợi thứ 8 quan bắt đầu. Trương Diệp trước mắt một hư, đã trở về tới man hoang tinh không. Chương 929, lĩnh ngộ phồn tinh thứ 17 biến. Nhân tộc thánh điện ở chỗ sâu trong, hai cái cô gái tuyệt sắc, theo truyền tống trận pháp trong đi tới. Hai cô gái này, đúng là Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa. Thứ 7 quan sau khi chấm dứt, hai nữ quyết đoán rời khỏi bách tộc tranh phách chiến, phản hồi man hoang thế giới. Trùng hợp chính là, hai nữ rõ ràng đồng thời trở về tới man hoang thế giới. Hai nữ xiêm y phía trên đều là loang lô vết máu, trên người có từng đạo miệng vết thương, tinh xảo vô cùng gương mặt phía trên, treo mấy cái vết máu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Hai nữ ai cũng không có ở ý thương thế trên người. Còn sống trở về, mới là trọng yếu nhất. Tuyết Tam tiểu thư ôm Hoa Chi Hoa, nói ra, Hoa tỷ tỷ, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Hoa Chi Hoa mỉm cười, nói ra, Tuyết Tam, nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng. Hai nữ nhìn nhau cười cười. Hoa Chi Hoa nói ra, xông qua thứ 7 quan về sau, có thể lựa chọn ly khai bách tộc tranh phách chiến. Bọn chúng ta đợi thoáng một phát, nhìn xem còn có ai trở lại. Tuyết Tam tiểu thư gật gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này thời điểm, một đạo nhàn nhạt thải quang bay tới, thải quang bay đến truyền tống trận pháp bên cạnh, hóa thành một cái thải y nữ tử, đúng là Mai Thải Y. Hai nữ liền sợ tham kiến. Mai Thải Y đánh giá hai nữ liếc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ra, Tuyết Tam, số mệnh điểm 4.100 vạn. Hoa Chi Hoa, số mệnh điểm 5.700 vạn. Rất tốt, các ngươi đều làm được không tệ. Khen một câu về sau, Mai Thải Y nói tiếp, các ngươi không cần chờ đợi. Trừ bọn ngươi ra hai người, không còn có người phản trở lại rồi. Tuyết Tam tiểu thư cả kinh, nói ra, những người khác làm sao vậy? Trương Diệp còn sống A. Nhân tộc dự thi tuyển trong tay, Tuyết Tam tiểu thư nhất chú ý người, không thể nghi ngờ là Trương Diệp. Đúng là tại Trương Diệp dưới sự trợ giúp, nàng thiên ý minh tâm quyết, mới thuận lợi tu luyện tới tầng thứ 3, còn sống theo bách tộc tranh phách chiến trong trở lại. Hoa Chi Hoa cũng đưa ánh mắt quăng đến Mai Thải Y trên người. Trương Diệp chính là ân nhân cứu mạng của nàng, thứ 5 quan thời điểm, nếu như không là đụng phải Trương Diệp, nàng nhất định phải chết. Đúng là nguyên nhân này, Hoa Chi Hoa cũng cực kỳ chú ý Trương Diệp. Mai Thải Y giống như cười mà không phải cười nhìn hai nữ liếc, nói ra, các ngươi yên tâm đi, Trương Diệp còn sống, hơn nữa sống phải hảo hảo. Hắn đạt được số mệnh, vượt qua 100 triệu điểm, tại nhân tộc tuyển thủ bên trong nổi tiếng thứ nhất, tổng thứ tự là thứ 4. Nói thoáng một phát Trương Diệp tình huống, Mai Thải Y trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, còn nói thêm, chúng ta nhân tộc tuyển thủ, lúc này đây biểu hiện phi thường tốt. Xông qua thứ 7 quan tuyển thủ, tổng cộng có 6 người. Trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, Trương Diệp, Chu Thiên Thuần Dương, Ly Trần Tử, Hàn Băng Tử 4 người, cũng xông qua thứ 7 quan. Bọn hắn hiện tại tiến nhập thứ 8 quan. Tuyết Tam tiểu thư cùng Hoa Chi Hoa liếc nhau, trong nội tâm lại khiếp sợ, lại tiếc hận. Bách tộc tranh phách chiến, thật sự là tàn khốc tới cực điểm. Võ đạo thiên kiêu bên trong Cốc Tinh Tinh cùng Văn Nhân Tố Tố, đều là bằng hữu của các nàng. Sức chiến đấu cũng phi thường cường đại, không thể tưởng được vô thanh vô tức, tiểu vẫn lạc tại bên trong. Liên thực lực cường hãn thuần vu phong thần, cũng vẫn lạc tại bên trong, thật sự là lại để cho người rất là tiếc. Mai Thải Y khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến tuyển thủ, nguyên một đám vẫn lạc tại bên trong, chúng ta cũng cảm giác được rất đau lòng. Bất quá, có chiến đấu, thì có tử vong, đây là không có cách nào tránh cho sự tình. Hy vọng Trương Diệp, Chu Thiên Thuần Dương, Ly Trần Tử cùng Hàn Băng Tử 4 người, có thể xông qua thứ 8 đệ 9 quan, cho chúng ta nhân tộc mang về số mệnh A. Võ đạo thiên kiêu cùng hạt giống tuyển thủ nguyên một đám vẫn lạc, Mai Thải Y đương nhiên cảm giác được tiếc hận. Nhưng, đối với cái này lần bách tộc tranh phách chiến, Mai Thải Y lại là phi thường hài lòng. Phải biết rằng, lúc này đây bách tộc tranh phách chiến, suốt có 4 cái tuyển thủ tiến vào thứ 8 quan, cái này đã phá 1.000 năm đến ghi chép. 4 cái tuyển thủ tiến vào thứ 8 quan, sẽ cho nhân tộc mang đến đại lượng số mệnh. Cùng nhân tộc số mệnh so sánh với, tổn thất nhiều hơn nữa võ đạo thiên kiêu cùng hạt giống tuyển thủ tánh mạng, đều là đáng giá. Chỉ cần số mệnh gia tăng lên, nhân tộc cường đại rồi, nhiều hơn nữa võ đạo thiên kiêu cùng hạt giống tuyển thủ, đều là có thể bồi dưỡng được đến. Man hoang tinh không. Trương Diệp phía trước, chỉnh thể bày đặt 200 cái tính toán khối lỗi. Cái này 200 cái tính toán khối lỗi, tản ra quang mang nhàn nhạt, một loại thần bí khó lường khí tức, theo phủ văn lượn lờ trận pháp tung hoành trên thân thể phát ra tới. Trương Diệp xông qua thứ 7 quan về sau, đối với phủ văn trận pháp đã có hoàn toàn mới lý giải, hắn đem nguyên lai 100 cái tính toán khối lỗi, luyện chế lại một lần, tăng lên thật nhiều tính toán khối lỗi tính toán lực. Luyện chế lại một lần tính toán khối lỗi về sau, Trương Diệp còn không hài lòng, hắn xuất ra đủ loại tài liệu, một hơi lại luyện chế ra 100 cái. Như thế, Trương Diệp có được tính toán khối lỗi, suốt có 200 cái. Tại Trương Diệp tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, tỉ mỉ luyện chế phía dưới, từng cái tính toán khôi lỗi đều là một cái bát phẩm linh khí. Chúng không có chút nào sức chiến đấu, nhưng chúng tính toán lực, nhưng lại đạt đến kinh thế hai tục tình trạng, từng cái tính toán khôi lỗi tính toán lực, đều là Trương Diệp gấp 10 lần. Đánh giá 2 cái trăm tính toán khôi lỗi, Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn, 200 cái tính toán khôi lỗi, hoàn mỹ kết hợp về sau, tính toán lực tương đương với của ta 2.000 lần. Ta trợ lấy chúng tính toán lực, ta tìm hiểu tốc độ chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng có thể đem phồn tinh thủ pháp lĩnh ngộ đến thứ 17 biến. Trương Diệp dưới sự hưng phấn, lực lượng tinh thần cùng thổ linh, kim cười, mộc linh cùng thủy linh kết hợp cùng một chỗ. Đồng thời vận dụng 200 cái tính toán khối lỗi, Trương Diệp của mình tinh thần lực lượng căn bản không đủ dùng. Dù cho cùng thổ linh liên hợp lại, cũng là không đủ dùng. Cho nên, Trương Diệp đem tứ linh lực lượng tinh thần, tất cả đều liên hợp lại. Kim linh, mộc linh, thủy linh cùng thổ linh, cũng đã hấp dẫn thượng cổ đại năng lực lượng. Mượn nhờ thoáng một phát tinh thần lực của bọn nó lượng, hoàn toàn không có vấn đề. Ông lúc, Trương Diệp lực lượng tinh thần tiến vào tính toán khôi lỗi trên thân thể, nhất thời phát ra quang mang nhàn nhạt. Một tia mắt thường khó có thể chứng kiến lực lượng, đang tại tính toán khôi lỗi trên người tốc độ ánh sáng vận chuyển, phù văn cùng trận pháp phía trên, phát ra trận trận lực lượng chấn động. Tại tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp chỉ cảm thấy trước mắt man hoang tinh không, đột nhiên trở nên đơn giản rất nhiều. Hắn xa xa nhìn lại, có thể dễ dàng suy tính ra nguyên một đám ngôi sao vận hành quy tích, thậm chí có thể tá trợ lấy đủ loại điều kiện, tính toán ra ngôi sao cùng ngôi sao ở giữa khoảng cách, suy tính ra ngôi sao lớn nhỏ. Loại cảm giác này cực kỳ tuyệt đẹp. Trương Diệp thỏa mãn cười cười, bắt đầu tìm hiểu phồn tinh thứ 10 năm biến. 100 cái canh giờ về sau. Ông lúc, Trương Diệp hai tay bỗng nhiên vung dậy, một loại hoàn toàn mới thủ pháp, tại hai tay của hắn tầm đó diễn biến mà ra. Phồn tinh thứ 10 năm biến. Dựa theo bình thường tìm hiểu tốc độ, Trương Diệp muốn tìm hiểu ra phồn tinh thập ngũ biến, ít nhất cũng cần 50 năm thời gian. Nhưng ta trợ lấy tính toán khôi lỗi năng lực, Trương Diệp tìm hiểu tốc độ nhanh hơn mấy ngàn lần, gần kề dùng 100 cái canh giờ, sẽ đem phồn tinh thập ngũ biến hoàn toàn tìm hiểu đi ra. Phồn tinh thập ngũ biến lĩnh ngộ hoàn tất, Trương Diệp chỉ cảm thấy, trước mắt man hoang tinh không, trong lúc đó trở nên quen thuộc. Phồn tinh thủ pháp, vốn chính là tìm hiểu man hoang tinh không, sáng tạo ra đến công pháp. Chính là cảm ngộ man hoang tinh không cái chìa khóa. Trương Diệp đối với phồn tinh thủ pháp lĩnh ngộ càng sâu khắc, đối với man hoang tinh không cảm ngộ cũng càng sâu khắc, ngôi sao vẫn là những ngôi sao kia, nhưng Trương Diệp đối với những ngôi sao này, đã có một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhiều man hoang tinh thần, Trương Diệp chỉ cần nhìn lên một cái, có thể nói ra chúng vận hành quy tích. Không cần suy tính, cũng không cần tìm hiểu. Tốt một bộ phồn tinh thủ pháp. Nếu như không có phồn tinh thủ pháp, ta tuy nhiên cũng có thể theo man hoang tinh không bên trong tìm hiểu ra không ít đồ vật đến, nhưng rất khó chỉnh thể lý giải man hoang tinh không. Phồn tinh thủ pháp, giống như là một thanh mở ra man hoang tinh không cái chìa khóa, ta đã có cái này trôi cái chìa khóa, toàn bộ man hoang tinh không không còn có bí mật. Trương Diệp trong lòng cuồng hỉ phía dưới, hào không ngừng lại, tiếp tục tham ngộ phồn tinh thập lục biến. Phồn tinh thập lục biến, so phồn tinh thập ngũ biến phức tạp nhiều lắm. Tại 200 cái tính toán khôi lỗi dưới sự trợ giúp, Trương Diệp triển khai điên cuồng suy diễn. Kim linh, mộc linh, thủy linh cùng thổ linh, chỉ cảm thấy của mình tinh thần lực lượng điên cuồng sói mòn, liên tục không ngừng hướng phía Trương Diệp tuôn ra qua, một đi không trở lại. Tứ linh âm thầm kêu khổ, nhưng lại không dám quấy rầy Trương Diệp, đành phải tiến vào tu luyện trạng thái, đem của mình tinh thần lực lượng liên tục không ngừng đưa cho Trương Diệp. 200 cái canh giờ về sau, Trương Diệp cuối cùng đem đầy sao thứ 16 biến suy diễn hoàn tất. Trương Diệp ngộ tính kinh người, suy diễn hoàn tất về sau, phồn tinh thập lục biến lập tức có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Trương Diệp ánh mắt xa xa nhìn ra, nhìn thấu điểm điểm tinh quang. Bình thường thoạt nhìn phức tạp ngôi sao, tại Trương Diệp trong mắt trở nên ngay ngắn rõ ràng, không cần đa tưởng, đủ loại ngôi sao hào diệu, tiểu xuất hiện tại trong đầu. Trương Diệp mỉm cười, bắt đầu tìm hiểu phồn tinh thủ pháp cuối cùng biến đổi lúc nào cũng thứ 17 biến. Phồn tinh thập thất biến, so phồn tinh thập lục biến muốn đầy sao gấp 10 lần. Suy diễn tìm hiểu độ khó, cũng muốn khó khăn nhiều gấp 10. Trương Diệp cùng Tứ Linh mỗi một tia lực lượng tinh thần đều bị nghiền ép đi ra, điên cuồng suy diễn lấy. 100 cái canh giờ, 500 canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Diệp cùng Tứ Linh lực lượng tinh thần điên cuồng tiêu hao, giống như là nước vỡ đê, gầm thét chảy ra đi. 800 canh giờ, 1200 canh giờ. Trương Diệp cùng Tứ Linh lực lượng tinh thần đã đến khô kiệt tình trạng. Trương Diệp linh hồn ẩn ẩn run rẩy, trận trận kịch liệt đau nhức. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ mới sẽ xuất hiện di chứng. Nếu như tiếp tục nữa, Trương Diệp linh hồn rất có thể sẽ phải chịu không cách nào chữa trị bị thương. Tứ Linh tình huống cùng Trương Diệp không sai biệt lắm. Tinh thần lực của bọn nó lượng cũng là tiêu hao quá độ, linh hồn trận trận kịch liệt đau nhức. Sợ nhất đau nhức thổ linh đã không cách nào ngồi được rồi, thân thể cao lớn trên mặt đất lăn qua lăn lại, đè chết không ít linh dược. Trương Diệp đau khổ kiên trì. Suy diễn đã đến loại tình trạng này, tuyệt đối không dung buông tha cho. Trương Diệp dốc sức liều mạng suy tính, tiềm lực của hắn bị chậm rãi nghiền ép đi ra, lực lượng tinh thần vậy mà một chút tăng lên, theo linh đạo nhị trọng hậu kỳ, tăng lên tới linh đạo nhị trọng đỉnh phong. Cũng không biết giữ vững được bao lâu, Trương Diệp trong đầu đột nhiên oanh một tiếng. Phồn tinh thập thất biến đủ loại biến hóa, xẹt qua Trương Diệp trong lòng. Phồn tinh thập thất biến, rốt cục suy diễn hoàn tất. Chương 930, thế giới bản chất đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha. Trương Diệp linh hồn suy yếu vô cùng, thống khổ không chịu nổi. Nhưng tâm tình của hắn nhưng lại vô cùng khoan khoái dễ chịu, lực lượng tinh thần sau khi thu trở về, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Trương Diệp cười một tiếng dài về sau, ánh mắt quăng đến man hoang tinh không bên trong. Điểm một chút đầy sao, ánh vào Trương Diệp trong mắt. Trương Diệp si ngốc nhìn xem, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thu hoạch. Trương Diệp rất nhanh trầm mê trong đó, hoàn toàn quên mất linh hồn thống khổ. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp tiến vào đến đốn ngộ trạng thái. Tại đốn ngộ trong trạng thái, Trương Diệp thấy được một cái hoàn toàn bất đồng man hoang tinh không. Trương Diệp chứng kiến, tại ngôi sao đầy trời bên trong, có một loại lực lượng thần bí đang tại chậm rãi vận chuyển. Loại này lực lượng thần bí, sờ không được, nhìn không tới, rồi lại không chỗ nào không có. Nó giống như là một cái vô hình bàn tay lớn, yên lặng địa thôi động ngôi sao vận chuyển. Đúng là tại loại này lực lượng thần bí thôi động phía dưới, man hoang tinh không bên trong ước ước vạn vạn ngôi sao, mới có thể ngay ngắn rõ ràng vận chuyển. Loại này lực lượng thần bí, phô thiên cái địa, chẳng những ảnh hưởng ước ước vạn vạn ngôi sao, hơn nữa trong lúc mơ hồ khống chế được man hoang thế giới mỗi một tấc thổ địa, mỗi một tấc không gian. Trương Diệp thân hình khẽ run lên, loại lực lượng này, giống như là trong cuộc sống pháp luật, các mặt khống chế được mọi người cử động. Không, cỗ lực lượng này so pháp luật muốn nghiêm cẩn ước ước lần, muốn uy nghiêm ước ước lần, muốn vĩ đại ước ước lần. Không không không, ta hoàn toàn tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung nó. Nó nhưng khó lọt, toàn bộ man hoang thế giới, toàn bộ man hoang tinh không, đều ở vào nó ảnh hưởng phía dưới. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết pháp tắc chi lực. Trương Diệp trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn, theo đốn ngộ trạng thái lui đi ra. Từ khi tu luyện đến nay, Trương Diệp lần lượt bồi hồi tại sống chết trước mắt, dù cho lại thời khắc nguy hiểm, hắn cũng có thể bảo trì bình tĩnh thong dong. Nhưng hiện tại, Trương Diệp gặp được loại này trong truyền thuyết pháp tắc chi lực, rốt cuộc không cách nào khống chế tâm cảnh của mình rồi, hắn rốt cuộc không cách nào thong dong cùng bình tĩnh rồi. Cái này, tựu là man hoang tinh không bộ mặt thật sự sao? Cái này là thế giới bản chất sao? Trương Diệp trong lòng rung động, mắt quả tựa hồ vô hạn mở rộng, linh hồn cũng như là thoát ly trói buộc, cũng vô hạn mở rộng. Trương Diệp ngơ ngác nhìn xem, rõ ràng lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trương Diệp như là sáp nhập vào thiên địa. Khí tức của hắn, linh hồn của hắn chấn động, hoàn toàn dung nhập đến man hoang tinh không bên trong. Cả người giống như là một ngôi sao, tại man hoang tinh không bên trong chậm rãi vận chuyển. Pháp tắc chi lực có mặt khắp nơi. Trương Diệp tiến vào đến đốn ngộ trạng thái, trong lúc mơ hồ đụng chạm đến pháp tắc ảo diệu. Hắn tại pháp tắc chi lực ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp linh hồn bị thương phi khỏi hẳn. Của hắn tinh thần lực lượng tại liên tiếp kéo lên, theo linh đạo nhị trọng đột phá đến linh đạo tam trọng, sau đó theo linh đạo tam trọng một đường kéo lên, nhảy lên tới linh đạo tam trọng đỉnh phong. Lúc này, Trương Diệp khí tức trên thân cùng man hoang tinh không khí tức càng ngày càng tương tự rồi, đều là như vậy mênh mông. Tinh thần lực mênh mông lượng bên trong, còn có một loại siêu thoát phàm trần tôn quý cùng vĩ đại, như là trong tinh không ngôi sao, huy sái lấy điểm một chút tinh huy, bao quát lấy dưới chân chúng sinh. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp lực lượng tinh thần đột phá linh đạo tam trọng đỉnh phong, đã đến linh đạo tứ trọng. Lại từ linh đạo tứ trọng, một mực tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong. Lực lượng tinh thần điên cuồng tăng lên, cũng kéo tu vi tăng lên. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí như là ngôi sao vận chuyển, mỗi vận chuyển một chu thiên, đều trở nên tinh thuần một chút. Rất nhanh, Trương Diệp tu vi theo linh đạo nhị trọng hậu kỳ, tăng lên tới linh đạo nhị trọng đỉnh phong. Lại từ linh đạo nhị trọng đỉnh phong, thăng lên tới linh đạo tam trọng. Thăng lên, lại để thăng. Loại cảm giác này là như thế mỹ diệu. Lập tức lực lượng tinh thần, muốn đột phá linh đạo tứ trọng đỉnh phong, đạt tới linh đạo ngũ trọng. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được một loại nguy hiểm, hắn có chút quẩy người một cái, đột nhiên theo đốn ngộ trong trạng thái rời khỏi. Hô! Trương Diệp thối lui ra khỏi đốn ngộ trạng thái, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tình huống vừa rồi, thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Nếu như Trương Diệp mới vừa rồi không có nhẫn nhịn được hấp dẫn, tiếp tục tăng lên lực lượng tinh thần, linh hồn của hắn sẽ hoàn toàn dung nhập đến man hoang tinh không bên trong, dung nhập đến ở giữa thiên địa. Đến lúc đó, Trương Diệp giống như là một giọt dung nhập đến lớn biển bọt nước, rốt cuộc không cách nào tỉnh táo lại rồi. Trên thế giới, cũng không còn có Trương Diệp người này. Tu luyện, chính là nghịch thiên tiến hành, từng bước gian nan, hơi không cẩn thận, thì có nguy hiểm đến tính mạng. Trương Diệp nghĩ đến vừa rồi nguy hiểm, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Cảm khái thoáng một phát, Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thủ pháp, đưa tới tinh quang rèn luyện lấy thân thể. Phồn tinh nhất biến, phồn tinh nhị biến, phồn tinh tam biến, một mực thi triển đến phồn tinh thập thất biến. Thi triển đến phồn tinh thập thất biến thời điểm, Trương Diệp đã đem trong vòng nghìn dặm tinh quang hết thể dẫn đã tới. Đây là Trương Diệp tận lực khống chế, nếu như hắn toàn lực thi triển ra phồn tinh thủ pháp, Trương Diệp có thể đem phương viên 3000 dặm tinh quang hết thể bà đến. Phương viên 3000 dặm tinh quang, giống như là trong đêm tối ngọn lửa, mà ngay cả man hoang đại địa phía trên cũng có thể chứng kiến loại này khó gặp kỳ cảnh. Nhân tộc thánh điện bên trong, hàng chục cá nhân tộc cự đầu, ngay ngắn hướng đưa ánh mắt quang đã đến vòm trời phía trên. Nhìn lên trời khung phía trên huy hoàng tinh quang, hàng chục cá nhân tộc cự đầu, trên mặt đều lộ ra một tia kinh dị. Đạo này tinh quang, thật sự là quá huy hoàng rồi. Rất không bình thường a. Đúng vậy a, đúng vậy a, thiên hiện dị triệu, cũng không biết là cắt là hung. Kỳ quái, kỳ quái. Lão phu như thế nào có một loại cảm giác, đạo này chói mắt tinh quang, chính là cái nào đó cường giả cố ý đưa tới. Cố ý đưa tới? Điều này sao có thể? Cho dù là linh đạo cửu trọng thượng nhân, cũng rất khó đến man hoang tinh không ở chỗ sâu trong. Dù cho đến tinh không thâm sử, cũng rất khó đem phương viên mấy ngàn dặm tinh quang dẫn tới. Nhân tộc thánh điện cự đầu nhóm nghị luận nhau nhau thời điểm, một cái lạc anh rực rỡ trên núi nhỏ, hai nữ tử đã ở nhìn chăm chú lên trên đỉnh đầu huy hoàng tinh quang. Hai cô gái này, đúng là Hoa Chi Hoa cùng Tuyết Tam tiểu thư. Theo bách tộc tranh phách chiến phản hồi, hai nữ thu hoạch thật lớn, bế quan tu luyện một hồi về sau, tu vi đều đột nhiên tăng mạnh. Trong đó Hoa Chi Hoa tu vi đã đột phá đến linh đạo tam trọng, mà Tuyết Tam tiểu thư tu vi cũng tăng lên tới linh đạo nhị trọng trung kỳ, Thiên Ý Minh Tâm Quyết đã ẩn ẩn đụng chạm đến tầng thứ tư cánh cửa. Hoa Chi Hoa nhìn xem trên đỉnh đầu tinh quang, nói ra, kỳ quái, kỳ quái. Tinh quang như thế nào đều hội tụ đến một chỗ? Tuyết Tam tiểu thư cũng là thập phần nghi hoặc, nói ra, là rất kỳ quái. Ai có thủ đoạn như thế, có thể làm cho tinh quang hội tụ đến cùng một chỗ đâu này? Nói cái này một câu, Tuyết Tam tiểu thư trên mặt đột nhiên lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Hoa Chi Hoa cười nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Tuyết Tam tiểu thư cổ quái nói, ta vừa rồi, trong nội tâm có một cái rất vớ vẩn nghĩ cách. Hoa Chi Hoa nói ra, cái gì nghĩ cách? Tuyết Tam tiểu thư suy nghĩ một chút, nói ra, ta ẩn ẩn cảm giác được, đạo này tinh quang, cùng Trương Diệp có quan hệ. Hoa Chi Hoa nhịn không được cười ra tiếng. Vừa mới nở nụ cười hai tiếng, đồng nhiên nàng đình chỉ, nàng đồng nhiên nói ra, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta như thế nào cũng có cùng loại cảm giác. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều dâng lên một loại quái dị cảm giác. Ồ! Thi triển ra phồn tinh thập thất biến, Trương Diệp đột nhiên nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, thì thào nói ra, kỳ quái, thi triển ra phồn tinh thập thất biến về sau, ta như thế nào cảm giác được, bộ này thủ pháp còn không có viên mãn. Chẳng lẽ, tại phồn tinh thập thất biến về sau, còn có đầy sao 18 biến? Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút, rất mau buông ra tâm tư, bắt đầu rèn luyện thân hình. Ông ông ông! Như là thực chất tinh quang, dũng mãnh vào đến Trương Diệp trong cơ thể. Lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong về sau, Trương Diệp có thể cảm ứng được rất nhỏ tạp chất. Tại lực lượng tinh thần dưới sự khống chế, Trương Diệp đem trong cơ thể tạp chất từng cái tìm ra, lại tá trợ lấy nhu hòa tinh quang, đem tạp chất từng cái vãi đi ra. Vung ra tạp chất về sau, Trương Diệp tá trợ lấy tinh quang, rèn luyện nhục thể của mình. Người thân thể cần dùng đủ loại bất đồng lực lượng rèn luyện, mới có thể càng lúc càng cường hãn. Trương Diệp đến tinh quang, thoạt nhìn hoàn toàn đồng dạng, nhưng trên thực tế, mỗi một đạo tinh quang đều ẩn chứa một loại lực lượng. Thiên thiên vạn vạn đạo tinh quang, tựu là thiên thiên vạn vạn đạo lực lượng. Trương Diệp hiện tại, chẳng khác gì là tá trợ lấy thiên thiên vạn vạn loại lực lượng, đến rèn luyện thân thể của mình. Trương Diệp thân thể, nguyên lai đã đủ cường hãn rồi. Tại thiên thiên vạn vạn đạo tinh quang rèn luyện phía dưới, thân thể trở nên càng thêm cường hãn, mỗi một tia cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều tràn ngập cực kỳ đáng sợ lực lượng. Trương Diệp thân hình tại tinh quang phản nhiều lần phục rèn luyện phía dưới, chậm rãi phát sinh cải biến. Hắn ngũ quan y nguyên cùng nguyên lai đồng dạng, nhưng ngũ quan hoàn toàn là trung ngoại tỷ, trở nên cực kỳ nén lòng mà nhìn xem lần hai. Mà thân thể của hắn cũng đã xảy ra một ít rất nhỏ cải biến, thoạt nhìn thon dài ưu mỹ, cho người một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Càng thêm quỷ dị chính là, Trương Diệp khí chất cũng chậm chậm phát sinh cải biến. Đó là một loại tôn quý thoát phàm khí chất, bất kỳ một cái nào chứng kiến Trương Diệp người đều sẽ cảm giác được Trương Diệp như là một ngôi sao, cao cao địa vận hành tại trong tinh không, tôn quý bất đồng phàm tục. Loại khí chất này, thật sự quá chói mắt rồi. Trương Diệp cảm giác được biến hóa của mình, có chút trầm ngâm một chút, lập tức đem của mình tinh thần lực lượng cùng thiên hà chính khí thật sâu thu liễm. Thu liễm lực lượng về sau, Trương Diệp thân hình không có chút nào cải biến, nhưng Trương Diệp khí chất nhưng lại phát sinh cải biến. Không còn có cái loại nảy tôn quý thoát phàm cảm giác rồi. Rèn luyện, không ngừng rèn luyện. Trương Diệp đau khổ rèn luyện, cũng không biết đã qua bao lâu, rốt cục, cái kia âm thanh lạnh như băng lại một lần nữa xuất hiện, bách tộc tranh phách chiến, thứ 8 quan chuẩn bị bắt đầu. Theo thanh âm, một loại lực lượng xoắn tới. Loại lực lượng này, không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào né tránh. Nó không gì làm không được, có thể tại trong nháy mắt không đến thời gian ở trong, đem Trương Diệp đưa đến bất luận cái gì địa phương. Loại lực lượng này, vẫn là thần bí như vậy, cường đại như vậy. Nhưng Trương Diệp lúc này thời điểm, đã biết loại lực lượng này lai lịch, tại lực lượng thổi sang trong nháy mắt, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thì thào nói ra, ta đã biết. Loại lực lượng này, tự là pháp tắc chi lực. Ông, Trương Diệp thấy hoa mắt, đã ly khai man hoang tinh không, xuất hiện tại một cái địa phương xa lạ. Chương 931, đồ sắt một cái tiểu thế giới. Một cái kỳ dị tiểu thế giới, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Cả vùng đất, xuất hiện lấy một mảnh dài hẹp cực lớn khe hở, nguyên một đám quỷ dị vòi rồng, theo đại địa xâm nhập xuất hiện, tùy ý hủy diệt lấy chung quanh hết thảy. Bầu trời trầm thấp chìm, từng đạo tối như mực vết nước không gian, giống như là ưu linh qua lại, vô thanh vô tức cắn nuốt hết thảy. Xa xôi chân trời, tản ra mờ nhạt hào quang, toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành một loại dáng vẻ già nua nặng nề màu vàng, Trương Diệp bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Trương Diệp lực lượng tinh thần kéo dài mà ra, tìm không thấy một chút thực vật màu xanh lá, cũng cảm ứng không đến bất luận cái gì tánh mạng khí tức. Đây là một cái sắp hủy diệt tiểu thế giới. Ở giữa thiên địa, chỉ có Trương Diệp một người, vô tận cô tịch. Trương Diệp cũng không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, điểm ấy cô tịch trong mắt hắn, căn bản là tính toán không được cái gì. Hắn thần sắc bình tĩnh, kiểm tra một chút thân thể của mình. Khá tốt, tiến vào cái này tiểu thế giới về sau, Trương Diệp lực lượng trong cơ thể, cũng không có bị phong ấn. Vô luận là thiên hà chính khí, hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều cùng bình thường không giống. Bất quá, Trương Diệp hỏa linh giới, nhưng lại cảm ứng không đến rồi. Trương Diệp hiện tại, không cách nào theo hỏa linh giới bên trong lấy xuất huyết đao, cũng không cách nào liên hệ thổ linh chúng rồi. Trương Diệp đứng yên lấy cái kia âm thanh lạnh như băng. Rất nhanh, quen thuộc mà âm thanh lạnh như băng, xuất hiện tại Trương Diệp bên hai, bách tộc tranh bá thứ 8 quan, hiện tại bắt đầu. Tham gia thứ 8 quan tuyển thủ, tổng cộng có 89 người. Ngươi vị trí, chính là một cái sắp hủy diệt tiểu thế giới. Nhiệm vụ của ngươi, là đem cái này trong tiểu thế giới sinh linh hết thảy tìm ra, lại từng cái giết chết. Lần này nhiệm vụ, dùng hoàn thành thời gian xếp đặt thứ tự, cần thiết thời gian càng ngắn, thứ tự lại càng gần phía trước, đạt được ban thưởng lại càng phong phú. Top 50 tên, có thể đạt được tương ứng ban thưởng, tiến vào thứ 9 quan. 50 tên về sau tuyển thủ, hoặc là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ tuyển thủ sẽ bị gạt bỏ. Hy vọng ngươi có thể đi vào thứ 9 quan. Trương Diệp chân mày cau lại. Đem một cái tiểu thế giới ở bên trong sinh vật, từng cái giết chết. Đây quả thực là một cái điên cuồng nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, có 3 điểm khó khăn chỗ. Đệ nhất tiểu thế giới cùng man hoang thế giới so sánh với, tuy nhiên diện tích nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nó tuy nhỏ, cũng là một cái nguyên vẹn thế giới, phương viên khoảng chừng mười mấy tỷ dặm. Chỉ là đem phương viên mười mấy tỷ dặm sinh vật từng cái tìm ra, tự là một kiện phi thường chuyện khó khăn rồi. Huống hồ, rất nhiều sinh vật đều là giấu ở dưới nền đất, nếu muốn tìm ra chúng, thì càng thêm tốn sức. Thứ hai, cái này tiểu thế giới sắp hủy diệt, khắp nơi đều là vết nứt không gian, khắp nơi đều là không gian phong bạo. Có thể tại loại hoàn cảnh này ở bên trong sống sót sinh vật, khẳng định có được cường đại sức chiến đấu. Trương Diệp dùng lực lượng một người muốn bắt bọn nó từng cái chém giết, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thứ ba, Trương Diệp còn muốn cân nhắc đến một vấn đề, cái kia chính là sinh vật sinh sôi nảy nở. Một ít linh thú, có được cường đại sinh sôi nảy nở lực, giết một cái, chúng tiểu sinh ra hai cái đến. Kể từ đó Trương Diệp cho dù dốc sức liều mạng chém giết, cũng không cách nào giết được xong. Trương Diệp có chút trầm ngâm thì thào nói ra, đa tưởng vô ích. Ta hiện tại, hay vẫn là tìm tòi thoáng một phát, nhìn xem cái này trong tiểu thế giới, đến cùng có cái gì sinh vật ta. Trương Diệp phi thân lên, khổng lồ lực lượng tinh thần kéo dài vươn đi ra, tinh tế tìm tòi. Trương Diệp lực lượng tinh thần tăng lên tới linh đạo tứ trọng đỉnh phong về sau, cảm ứng phạm vi đạt đến phương viên 40 vạn dặm, từ bầu trời, cho tới lòng đất 10 vạn trượng, đều tại Trương Diệp cảm ứng bên trong.